Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2223, trao đổi khải giáp chí bảo pháp tắc hỗn độn 1. Chúc mừng ngươi, luyện chế thành công chí bảo pháp tắc linh cấp bậc tầm trung. Căn cứ thời gian tu luyện dài ngắn, thủ pháp luyện chế, tốc có thể đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bậc tầm trung. Được ban thưởng 100 điểm sáng luyện khí, một giọng nói vang lên trong vùng không gian này. 100 điểm, trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Trong bảo khố khí nguyên, 6 loại chí bảo pháp tắc hỗn độn, giá cả thấp nhất là đao nguyệt ảnh chí bảo pháp tắc hỗn độn công kích. Cần 100 điểm sáng luyện khí có thể trực tiếp trao đổi. Trước đó Dương Thiên lấy được 70 điểm sáng luyện khí. Tiến vào 6 khu vực dãy núi, tiêu hao 10 điểm, bây giờ còn lại 60 điểm, cộng thêm 100 điểm hắn lấy được bây giờ, hắn liền có 160 điểm sáng luyện khí. 6 loại bảo vật, cho dù là khải giáp quân viêm mắc nhất, cũng chỉ cần 140 điểm sáng luyện khí liền có. Thể trao đổi, nếu Dương Thiên đồng ý, có thể trao đổi bất kỳ loại nào, đây có thể là chí bảo pháp tắc hỗn độn trong mơ của cường giả cấp thời không? Thánh Vương Dương Thiên luyện chế thành công chí bảo pháp tắc linh cấp bậc tầm trung. Có tiếp tục bắt đầu luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bậc thượng đẳng. Giọng nói trong không gian lại vang lên. Không luyện chế, Dương Thiên trực tiếp nói. Hắn biết trình độ luyện khí của mình. Luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bậc tầm trung đơn giản nhất liền tiêu hao rất nhiều tinh lực. Chút nữa là thất bại. Cơ bản không thể luyện chế bảo vật cấp bậc càng cao. Được rồi, 10 giây sau, cánh cửa bia đá sẽ mở ra. Mời trực tiếp rời khỏi không gian. Qua một phút, không gian bia đá sẽ tự động đóng lại. Giọng nói này lại nói. Sau đó liền trở nên yên lặng. Tiếp theo là ra ngoài trao đổi chí bảo pháp tắc hỗn độn. Dương Thiên khẽ cười. 100 điểm sáng luyện khí ban thưởng. Đã vượt qua kỳ vọng tâm lý của hắn. 10 giây sau, cánh cửa màu đen xuất hiện. Dương Thiên trực tiếp bước ra ngoài. Trên quảng trường rộng lớn, rất nhiều cường giả đang luyện chế bảo vật. Một số ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bia đá luyện khí. Vù, bỗng nhiên, trên bia đá luyện khí truyền đến một trận dao động kỳ lạ. Nhìn kìa, bia đá luyện khí sinh ra khác thường. Bây giờ trong bia đá luyện khí chỉ có một mình Thánh Vương Dương Thiên. Lẽ nào hắn luyện hóa thành công chí bảo pháp tắc linh cấp bậc tầm trung? Mới có 400.000 năm, liền từ chí bảo pháp tắc linh cấp bậc bình thường đến chí bảo pháp tắc linh cấp bậc tầm trung. Tốc độ luyện khí của Thánh Vương Dương Thiên làm sao khủng khiếp như vậy? Rất nhiều ánh mắt của cường giả đột nhiên lộ ra vẻ chấn động. Thứ tự của Dương Thiên đã ở vị trí đầu tiên trong chí bảo pháp tắc linh cấp bậc bình thường và chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, không thể lại tiên lên. Khả năng sinh ra thay đổi chỉ có thể ở bảng danh sách chí bảo pháp tắc linh cấp bậc tầm trung. Quả nhiên, trên bia đá khổng lồ, bảng danh sách luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bậc tầm trung. Thứ tự người thứ 10 nhanh chóng bị đẩy lùi, sau đó thứ tự của Thánh Vương Dương Thiên liền xuất hiện trên đó. Tên thứ 10 vừa hay là tên của Thánh Vương Mạc Vũ, lại bị tên của Dương Thiên trực tiếp chen vào, thật sự xuất hiện rồi. Thánh Vương Dương Thiên luyện chế thành công bảo vật rồi. Thánh Vương Mạc Vũ không dễ dàng gì leo lên trên bảng danh sách này mấy trăm nghìn năm trước, nhưng lại bị mất đi thứ bậc. Nhắc đến điều này, Thánh Vương Mạc Vũ vẫn không có thứ bậc trên 3 bảng danh sách bia đá luyện khí. 2 trong số đó đều xếp ở vị thứ 10, lại bị Thánh Vương Dương Thiên trực tiếp chen vào, chỉ lưu lại thứ bậc trên một bảng danh sách. Rất nhiều cường giả nhìn về bia đá khổng lồ, một vài ánh mắt của cường giả nhìn về một cường giả trên quảng trường. Đó chính là Thánh Vương Mạc Vũ, lúc này ánh mắt của Thánh Vương Mạc Vũ lại đầy vẻ u ám. Nắm chặt nắm đấm, 3 bảng danh sách đều có tên, điều này thật vinh diệu thế nào, nhưng bây giờ ông ta chỉ còn lại trên một bảng danh sách. Một lúc sau, Thánh Vương Mạc Vũ lại buông lỏng bàn tay ra, trong mắt lộ vẻ bất lực và không cam lòng. Ở đây, thứ so bì chính là trình độ luyện khí, ông ta không bằng Dương Thiên, thậm chí có rất nhiều cường giả khác vượt qua ông ta. Ông ta cũng hết cách, tên của Dương Thiên xuất hiện, tên của Thánh Vương Mạc Vũ trực tiếp bị đẩy ra sau. Liền bắt đầu nhanh chóng tăng lên, vị thứ 9, vị thứ 8, vị thứ 7, tên của Dương Thiên thế mạnh áp đảo. Không ngừng vượt qua từng cường giả, đợi lúc đến vị thứ 3 còn đi lên không giảm, trực tiếp vượt qua vị thứ 2, vị thứ nhất mới cuối cùng dừng lại, vị thứ 1 trên bảng danh sách luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bậc tầm trung. Thánh Vương Dương Thiên, một thông tin hiện ra phía trước rất nhiều cường giả. Quả nhiên, Thánh Vương Dương Thiên chiếm giữ vị thứ một. Tất nhiên Thánh Vương Dương Thiên không có thay đổi nào trên bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp. Tác đỉnh cấp, tiếp tục giữ hạng nhất, vậy thì tên của hắn chỉ xuất hiện trên bảng danh sách khác. Như vậy tất nhiên sẽ ở vị thứ nhất. Thiên tài luyện khí này quá mạnh mẽ, vị thứ một trên toàn bộ ba bảng danh sách lớn. Tu luyện của Thánh Vương Dương Thiên đến bây giờ mới vượt qua 100.000 năm. Chương 2224, trao đổi khải giáp chí bảo pháp tác hỗn độn 2. Rất nhiều cường giả cảm thán. Xoạt, trên bia đá khổng lồ, một cánh cửa màu đen xuất hiện, sau đó Dương Thiên liền trực tiếp bước ra. Ra ngoài rồi, thời gian ngắn như vậy liền đứng hàng đầu tiên trên bảng danh sách luyện chế chí bảo pháp tác linh. Cấp bậc tầm trung, không biết Thánh Vương Dương Thiên có thể giành được bao nhiêu điểm sáng luyện khí ban thưởng. Chắc chắn rất nhiều, Thánh Vương Dương Thiên đều được ban thưởng 70 điểm sáng luyện khí trên hai bảng danh sách. Trước đó, tên đứng sau bảng danh sách, chỉ cần thể hiện thiên phú càng ngày càng mạnh, đặc biệt là đứng hàng đầu tiên, bảo vật lấy được chắc chắn càng nhiều. Đúng, có năng lực luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp, mỗi bước đi lên đều đại diện cho bước nhảy vọt chân chính. Rất nhiều ánh mắt của cường giả nhìn về Dương Thiên. Vù, trên bia đá luyện khí đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu vàng chói mắt. Sau đó tia sáng màu vàng bao trùm Dương Thiên. Bên cạnh hắn, từng điểm sáng màu vàng không ngừng xuất hiện. 1 chấm, 5 chấm, 10 chấm, 20 chấm, 40 chấm. Những điểm sáng màu vàng này giống như bị bia đá gạt bỏ. Liên tục xuất hiện, trời ơi, vượt qua 70 chấm. Điểm sáng luyện khí này vẫn đang tăng. Trên người Thánh Vương Dương Thiên vẫn còn 60 điểm sáng luyện khí. Cộng thêm nữa, hắn đã hoàn toàn có thể trao đổi bảo vật trong bảo khố khí nguyên. Quá mạnh mẽ, nếu ta có được thiên phú luyện khí mạnh mẽ như vậy, thì ta có thể trao đổi một loại chí bảo pháp tác hỗn độn. Rất nhiều ánh mắt cường giả nhìn về phía điểm sáng màu vàng. Trong mắt đầy vẻ khát khao, họ đến một điểm sáng màu vàng cũng không có, nhưng bây giờ xuất hiện nhiều như vậy. Trước Dương Thiên xuất hiện một điểm sáng luyện khí đã cực kỳ hiếm thấy. Muốn lấy được thừa nhận của bia đá luyện khí, quá khó khăn, 70 chấm, 80 chấm, 90 chấm, 100 chấm, điểm sáng màu vàng cuối cùng tiêu tan. Tất cả điểm sáng màu vàng đang trôi lơ lửng bên cạnh Dương Thiên. 100 điểm sáng màu vàng ban thưởng. Đây là phần thưởng cho việc xếp hạng vị thứ nhất trong bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc. Linh cấp bậc tầm trung sao? Tất cả cường giả đều lộ vẻ chấn động. Bảo khố khí nguyên, loại chí bảo pháp tác hỗn độn cuối cùng chỉ cần 100 điểm sáng luyện khí. Bây giờ bảng thứ 3 trong 6 bảng danh sách có thể lấy được nhiều như vậy. Dương Thiên nhìn về điểm sáng màu vàng này, khẽ cười, tay phải vung lên, trên người liền xuất hiện 60 điểm sáng màu vàng. Xoạt, bóng người hắn trực tiếp bay lên hư không. Ở đó có một tòa cung điện khổng lồ, một hư ảnh khuôn mặt khổng lồ nhanh chóng ngưng kết phía trước cung điện. Sau đó nhìn về phía Dương Thiên rồi nói. Ngươi có 160 điểm sáng luyện khí, đi đến dãy núi khí nguyên, là chuẩn bị trao đổi chí bảo pháp tác hỗn độn sao? Đúng vậy, ta muốn dùng 140 điểm sáng luyện khí trao đổi khải giáp quân viêm. Dương Thiên trực tiếp nói, 6 loại chí bảo pháp tác hỗn độn, Dương Thiên chỉ thiếu loại phòng ngự và loại lĩnh vực. Đối với hắn mà nói, bảo vật phòng ngự tốt hơn một chút. Trong 6 loại bảo vật này, nhìn vào số điểm sáng luyện khí trao đổi. Rõ ràng khải giáp quân viêm càng tốt hơn, giữa chí bảo pháp tác hỗn độn cũng có sự chênh lệch. Đương nhiên Dương Thiên lựa chọn trao đổi thứ tốt nhất, đợi sau này hắn lại lấy được điểm sáng luyện khí, có thể tiếp tục đi đến trao đổi. Như người mong muốn, hư ảnh khổng lồ vung tay phải lên, một khải giáp màu đỏ rực liền đến trước mặt Dương Thiên. Khải giáp quân viêm, trên mặt Dương Thiên đầy vẻ mừng rỡ, dưới ánh nhìn của vô số cường giả. Linh hồn của hắn tách ra một tia đi vào trong khu vực khống chế khải giáp quân viêm. Nhanh chóng để lại lạc ấn linh hồn của mình. Khải giáp màu đỏ rực tỏa ra khí tức nóng rực. Dương Thiên cách gần nhất, trên người thậm chí có một cảm giác nóng rực. Nhưng một cách nhanh chóng cảm giác nóng rực này biến mất. Xoạt, khải giáp màu đỏ dư xê hóa thành tia sáng. Nhanh chóng đến trước mặt Dương Thiên. Sau đó bao trùm lên toàn bộ người hắn. Chỉ để lại phần đầu. Khải giáp màu đỏ tươi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Dương Thiên. Chỉ để lại mỗi phần đầu. Khải giáp vô cùng hung dữ. Phát ra khí tức nóng rực. Khiến cho khí thế dao động ban đầu của Dương Thiên có chút thay đổi. Khải giáp quân viêm. Cảm giác cấp bậc của nó còn cao hơn đao hắc vệ của mình một chút. Với thực lực của mình hiện tại. đủ để chịu được công kích của cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên bình thường. Không đến mức phải bị thương nặng. Trong đầu Dương Thiên truyền đến rất nhiều tin tức liên quan đến Khải Giáp Quân Viêm. Trong mắt hắn tràn đầy sự vui mừng. Đao Hắc Phệ đã thôn phệ mảnh vỡ của một chí bảo pháp tắc hỗn độn. Uy năng của nó so với chí bảo pháp tắc hỗn độn bình thường tất nhiên cường đại hơn rất nhiều. Chất lượng của Khải Giáp Quân Viêm hiện giờ đã vượt qua sự nâng cấp của Đao Hắc Phệ. Lực phòng ngự tất nhiên sẽ vô cùng cường đại. Nếu như trước kia, Dương Thiên sẽ bị trọng thương sau vài lần công kích của cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Thì giờ đã có Khải Giáp Quân Viêm rồi. Hắn có thể chịu được ít nhất hơn chục ngàn công kích của cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Trong giai đoạn này, hắn hoàn toàn có thể tìm kiếm rất nhiều phương pháp rời đi. Khải giáp của Dương Thiên trước kia chỉ là chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Bây giờ đã đổi thành một chí bảo pháp tắc hỗn độn phòng ngự cực mạnh. Năng lực bảo mệnh của hắn trong chốc lát đã được nâng lên rất nhiều. Chương 2225, bổ sung bảo vật mới. Thánh Vương Dương Thiên đã lựa chọn trao đổi chí bảo pháp tắc hỗn độn phòng ngự. Sáu bảo vật này, rõ ràng là Khải Giáp Quân Viêm mạnh hơn chút. Thánh Vương Dương Thiên có 160 điểm sáng luyện khí. Có thể trao đổi lấy bất cứ bảo vật nào. Hắn chọn trao đổi lấy cái tốt nhất hoàn toàn có thể hiểu được. Trao đổi Khải Giáp Quân Viêm cần phải bỏ ra nhiều hơn 40 điểm sáng luyện khí so với trao đổi Đao Hồn Nguyệt, uy năng của nó nhất định mạnh hơn chí bảo pháp tắc hỗn độn bình thường. Thánh Vương Dương Thiên vốn dĩ đã có chí bảo pháp tắc hỗn độn phong tỏa không gian. Bây giờ lại có thêm cả bảo vật phòng ngự, hai loại bảo vật này đều là bảo vật bảo mệnh cực mạnh. Cho dù là cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên muốn đối phó với Dương Thiên, đoán chừng cũng phải đau đầu. Rất nhiều cường giả nhìn khải giáp màu đỏ rực trên người Dương Thiên, sâu trong mắt lộ rõ sự thèm muốn, ai mà không muốn có một chí bảo pháp tác hỗn độn thuộc về riêng mình chứ. Hiện tại, bảo khố khí nguyên đang ở đây, ai cũng có cơ hội, thế nhưng họ lại không có năng lực. Khuôn mặt khổng lồ nhìn Dương Thiên, thành công nhận chủ Khải Giáp Quân Viêm, ánh mắt hướng về phía nơi cung điện, một dao động kỳ lạ chớp qua, những tin tức được liệt kê hiện trước cung điện bắt đầu phát sinh một vài biến hóa. 1. Tháp Mục Lạc, chí bảo pháp tác hỗn độn lĩnh vực, cần 130 điểm sáng luyện khí để trao đổi. 2. Khải Giáp Kim Khôn, chí bảo pháp tác hỗn độn phòng ngự, cần 125 điểm sáng luyện khí để trao đổi. 3. Cánh Tân Kim, chí bảo pháp tắc hỗn độn phi hành, cần 125 điểm sáng luyện khí để trao đổi. 4, 6, Đao Hồn Nguyệt, chí bảo pháp tắc hỗn độn lực công kích, cần 100 điểm sáng luyện khí để trao đổi. Tổng cộng có 6 hàng bảo vật xuất hiện trước mắt đông đảo cường giả. Có điều so với trước kia không giống là, tin tức về Khải Giáp Quân Viêm lúc này đã hoàn toàn biến mất. Xuất hiện thêm một Khải Giáp Kim Khôn, bảo khố khí nguyên vẫn có đủ 6 bảo vật. Khải Giáp Quân Viêm biến mất rồi, xuất hiện thêm một chí bảo pháp tắc hỗn độn phòng ngự mới là Khải Giáp Kim Khôn. Có vài tin tức nói dãy núi khí nguyên sẽ không hoàn toàn biến mất khi kỷ nguyên trôi qua. Người ta đã mơ hồ ghi lại rằng dãy núi khí nguyên có rất nhiều chí bảo pháp tắc hỗn độn. Chẳng lẽ đều ở trong bảo khố khí nguyên? Trời ạ, có thể luôn tồn tại 6 loại hình chí bảo pháp tắc hỗn độn ư? Trong mắt đông đảo cường giả đột nhiên lộ ra sự chấn kinh. Trước kia họ luôn nghĩ rằng 6 bảo vật, nếu trao đổi một thì thiếu mất một, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải, 6 bảo vật luôn luôn tồn tại, sau này nếu họ tập hợp được điểm sáng luyện khí tương ứng, vậy thì có thể trao đổi được bất cứ bảo vật nào. Bảo khố khí nguyên sẽ luôn luôn tồn tại, khuôn mặt khổng lồ nhìn về phía đông đảo các thân ảnh trên quảng trường. Phát ra giọng nói lạnh lùng, 6 loại bảo vật, chỉ cần có đủ điểm sáng luyện khí tương ứng là có thể trao đổi được. Có điều ngoại trừ Thánh Vương Dương Thiên ra, các ngươi gần như không có bất kỳ hy vọng nào. Khuôn mặt khổng lồ không chút khách khí, ông ta có thể nói ra ý chí của dãy núi khí nguyên. Vậy nên có thể biết được chi tiết điểm sáng luyện khí mà mỗi một cường giả lấy được. Một vài cường giả trên quảng trường thể hiện rõ sự không cam tâm, nhưng cũng bất đắc dĩ, với năng lực của họ đúng là không thể trao đổi được bất cứ bảo vật gì. Ta sẽ đợi vị cường giả tiếp theo đến trao đổi. Khuôn mặt khổng lồ nói xong, liền trực tiếp biến mất, ánh mắt của các cường giả gần như đều hướng về Dương Thiên. Bao gồm cả những luyện khí sư cường đại như Thánh Vương Mạc Vũ. Dương Thiên ở trong tầm mắt của tất cả các cường giả. Lấy được một chí bảo pháp tác hỗn độn cường đại, nếu có thể động thủ, chắc chắn họ đã ra tay cướp lấy rồi. Dương Thiên lấy được Khải Giáp Quân Viêm, ánh mắt lại hướng về phía 6 hàng tin tức bên trên cung điện khổng lồ. Bây giờ chỉ còn lại mỗi Chí Bảo pháp tắc hỗn độn lĩnh vực là mình chưa lấy được thôi. Dương Thiên vui mừng trong lòng, nhìn danh sách trên tháp mục lạc, hiện tại hắn đã có đao hắc vệ, khải giáp quân viêm, cánh quang hành, điện tử nguyên, hỗn nguyên châu, tổng cộng có 5 Chí Bảo pháp tắc hỗn độn, nhiều bảo vật như vậy, đến những cường giả cấp thánh vương 7 nguyên kia cũng chưa chắc có thể sở hữu được. Hiện tại, cường giả trong tinh vực căn nguyên chỉ mới biết Chí Bảo pháp tắc trên người hắn có mỗi điện tử nguyên và khải giáp quân viêm mà thôi, nếu như sự thật được truyền ra ngoài, thì những cường giả cấp thánh vương 7 nguyên kia chắc chắn sẽ động thủ. Đợi trình độ luyện khí của mình đột phá lần nữa, điểm sáng luyện khí mà mình lấy được nhất định còn nhiều hơn 100 điểm. Đến khi đó chắc chắn mình có thể trao đổi được tháp mục lạc. Đến khi đó mình đã thu thập được đủ 6 Chí Bảo pháp tắc hỗn độn rồi. Dương Thiên khẽ cười, tập hợp được toàn bộ 6 Chí Bảo pháp tắc hỗn độn. Đây là khát vọng của vô số các cường giả, ngoại trừ tháp mục lạc ra, mình có thể vẫn còn dư điểm sáng luyện khí, có thể trao đổi lấy đao hồn nguyệt, để đao hắc vệ thôn phệ. Như vậy thì uy năng của đao hắc vệ chắc chắn còn được nâng cao thêm nữa. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, cho dù lấy được toàn bộ 6 Chí Bảo pháp tắc hỗn độn, thì đao hắc vệ của hắn vẫn đang ở trạng thái không hoàn chỉnh. Cần phải thôn phệ bảo vật tương ứng, lực công kích của đao hắc vệ càng mạnh, thực lực của Dương Thiên tự nhiên sẽ càng được nâng cao. Khao khát của Dương Thiên đối với Chí Bảo pháp tắc hỗn độn lực công kích không chỉ có một. Một hồi sau, Dương Thiên thu liễm lại những suy nghĩ trong lòng. Hắn bây giờ chỉ mới luyện chế được Chí Bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng được một khoảng thời gian. Không tính là dài, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian nữa mới luyện chế ra được Chí Bảo pháp tắc linh cấp thượng. Đẳng, Dương Thiên từ Chí Bảo pháp tắc linh cấp bình thường đột phá lên Chí Bảo pháp tắc linh cấp trung. Đẳng, phải mất tới 400.000 năm. Bây giờ muốn tiến lên nữa, thời gian cũng bị kéo dài thêm vài lần, tức là ít nhất cũng phải mất tới hàng triệu năm. Chương 2226, đi đến giới trụ tinh 1. Luyện khí, vốn dĩ cần tích lũy thời gian, không thể cứ một lần là xong được. Dương Thiên muốn luyện chế thành công Chí Bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng, chắc chắn phải tốn thời gian rất dài. Thân ảnh Dương Thiên chuyển động, nhanh chóng bay về phía một đỉnh núi thấp. 400.000 năm trước, mình đã do thám được phần lớn dãy núi khí nguyên, chỉ còn lại một phần nhỏ thôi. Ánh mắt Dương Thiên hướng về nơi này. Trong dãy núi khí nguyên, có rất nhiều thủ pháp luyện khí và kinh nghiệm luyện khí của cường giả. Dương Thiên đang chuẩn bị ghi nhớ lại toàn bộ, như vậy chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn với luyện khí của hắn. Bây giờ tiếp tục do tìm, đợi do thám được hết nơi này, có lẽ mình sẽ lập tức rời đi. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn không có dự định sẽ ở lại đây. Dương Thiên nhanh chóng tìm kiếm, đến một nơi có một tác phẩm điêu khắc có chữ và tranh vẽ liền trực tiếp dừng lại. Bắt đầu ghi nhớ, trong khi Dương Thiên đang tiếp tục tìm kiếm các thủ pháp luyện khí và kinh nghiệm luyện khí, thì tin tức Dương Thiên xếp thứ nhất trong xếp hạng bia đá luyện khí Chí Bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng, trực tiếp trao đổi được Chí Bảo pháp tắc hỗn độn đã được truyền ra ngoài. Gây ra một trận chấn động, dãy núi khí nguyên, xuất hiện 6 bảo vật. Thế nhưng bảo vật thứ nhất đã bị cường giả trao đổi mất rồi. Trong thế giới ảo nhân loại vũ trụ tinh lâm, Dương Thiên và Thánh Vương Cổ Nguyên đang đứng. Dương Thiên, theo tin tức, thì ngươi đã trao đổi được Chí Bảo pháp tắc hỗn độn phòng ngự khải giáp quân viêm trong bảo khố khí nguyên rồi ư? Thánh Vương Cổ Nguyên hỏi. May mắn thôi, thực ra suýt chút nữa con đã luyện chế Chí Bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng thất bại. Dương Thiên đáp, ha ha, có thể luyện chế ra được bảo vật cấp bậc như vậy là bản lĩnh của ngươi, đừng nói là do mỗi may mắn, dãy núi khí nguyên tồn tại lâu như vậy, mà lại phục vụ cho nhân tộc chúng ta. Thánh Vương Cổ Nguyên cười nói, bảo khố khí nguyên cho dù xuất hiện, ngoại trừ Dương Thiên có thể trao đổi được Chí Bảo pháp tắc hỗn độn trong bảo khố ra, thì những cường giả khác hầu như không thể lấy được nhiều điểm sáng luyện khí như vậy. Bây giờ, cả nhân tộc đều cho rằng khả năng Dương Thiên thành công nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ rất lớn. Đến cả Thánh Vương Sang Viên cũng nghĩ như vậy. Tất nhiên, bây giờ Thánh Vương Sang Viên đã đạt trình độ cấp Thánh Vương 6 Nguyên. Tương lai rất có khả năng sẽ thành công nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ. Sư phụ, con ở trong dãy núi khí nguyên đã lấy được rất nhiều thủ pháp luyện khí và kinh nghiệm luyện khí. Con đã chỉnh lý chúng lại, những thứ này có thể dùng làm bí tịch điện luyện khí của nhân tộc chúng ta. Dương Thiên vung tay phải lên, rất nhiều bí tịch hiện ra. Tất nhiên, những thứ này đều là ảo, có điều cường giả nhân tộc có thể vào trong thế giới ảo để quan sát, cũng có thể nhanh chóng chuyển hóa thành văn tự, vào trong dãy núi Khí Nguyên cần luyện chế được chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Nhân tộc hiện tại ngoại trừ Dương Thiên gia, không còn cường giả nào có thể làm được. Vậy nên, chỉ có mỗi Dương Thiên mới có thể nhìn thấy được những thứ này. Qua thời gian dài, phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên đã đem chúng chỉnh lý lại. Bí tịch luyện khí của nhân tộc vô cùng thiếu thốn. Dương Thiên biết rõ, có được những thứ này, luyện khí sư do nhân loại bồi dưỡng sẽ tiến bộ nhanh hơn. Tốt, ta sẽ cố gắng sắp xếp. Luyện khí sư do nhân loại chúng ta bồi dưỡng chỉ cần thiên phú kiệt xuất, hoặc có cống hiến tương ứng, là có thể trực tiếp trao đổi. Có điều không thể để họ trực tiếp lấy được. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, Dương Thiên gật đầu, hàng trăm ngàn năm, cung điện luyện khí mà nhân loại thành lập được phân bố rải rác khắp 2000 thần quốc. Thuộc loại sức mạnh tân sinh vô cùng to lớn. Hơn nữa phía sau còn có 7 thế lực cực đại vô phách của nhân tộc đang chèo chống. Có điều quy tắc của cung điện luyện khí vẫn do Thánh Vương Cổ Nguyên, Dương Thiên, đặt ra, họ bây giờ có thể dễ dàng quyết định được vận mệnh phát triển của toàn bộ nhân tộc. Dương Thiên, người định cứ ở lại dãy núi Khí Nguyên ư? Thánh Vương Cổ Nguyên hỏi, không, đợi con ghi nhớ được toàn bộ thủ pháp luyện khí và kinh nghiệm luyện khí trong dãy núi Khí Nguyên, sẽ lập tức rời đi, sau đó bắt đầu mạo hiểm. Dương Thiên đáp, lúc mạo hiểm nhất định phải cẩn thận, tuy đã có sự răn đe của Thánh Vương Sang Viên, nhưng chắc chắn sẽ có một bộ phận nhỏ cường giả động thủ. Thánh Vương Cổ Nguyên dặn dò, Dương Thiên gật đầu, chớp mắt đã 100.000 năm trôi qua, trên một đỉnh núi thấp, Dương Thiên đang đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía những văn tự và hoa văn kỳ lạ trước mắt. Dãy núi Khí Nguyên, hầu như văn tự ở mỗi nơi đều không giống nhau, bởi vì không cùng kỷ nguyên, không cùng vũ trụ căn nguyên, nên văn tự tất nhiên sẽ không giống. Có điều, thực lực đạt đến cấp bậc như hiện tại, cường giả tiếp xúc được với những văn tự này, tự nhiên sẽ hiểu rõ được ý nghĩa tượng trưng bên trong nó. Dương Thiên đang không ngừng ghi nhớ, đôi khi có chút suy tư trong mắt, hắn chỉ đang ghi nhớ những thứ này, không có dự định sẽ tốn thời gian để nắm giữ nó. Nhưng vẫn có rất nhiều cảm xúc, những tiếp xúc này sẽ trợ giúp một chút cho trình độ luyện khí của hắn. Hơn một giờ sau, Dương Thiên cuối cùng đã dừng lại, chương 2227, đi đến giới trụ tinh 2. Cuối cùng đã ghi nhớ được hết rồi, Dương Thiên trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm, hiện tại, hắn đã thăm dò hoàn tất toàn bộ dãy núi Khí Nguyên. Tất cả thủ pháp luyện khí và kinh nghiệm luyện khí được lưu lại hắn cũng đã ghi nhớ toàn bộ. Chắc phải mất rất nhiều thời gian mới có thể sử dụng hết được những thủ pháp luyện khí và kinh nghiệm luyện khí này, Dương Thiên lắc đầu. Chỉ riêng việc ghi nhớ những thứ này đã mất của hắn hàng trăm ngàn năm. Có thể tưởng tượng được phải mất bao lâu mới nắm giữ được toàn bộ chúng. Có điều, Dương Thiên còn nhiều thời gian. Hơn nữa hắn còn có không gian luyện khí Hỗn Nguyên Châu. Thời gian trong đó nhanh gấp 1000 lần bên ngoài. Dương Thiên có thể tiêu hao được những thứ này một cách nhanh chóng. Toàn bộ dãy núi Khí Nguyên đã được thăm dò. Trong thời gian ngắn mình không thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng được. Bây giờ chính là lúc mình phải rời đi, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, dãy núi Khí Nguyên bây giờ đối với hắn mà nói không còn tác dụng gì nữa. Cho dù hoàn cảnh luyện khí khác rất tốt, nhưng không thể so sánh được với không gian luyện khí Hỗn Nguyên Châu của hắn được. Thân ảnh Dương Thiên chuyển động, lập tức bay đi xa, hắn rất nhanh đã đến được chỗ màng mỏng của dãy núi Khí Nguyên. Thân ảnh của hắn biến đổi, trực tiếp xuyên qua, xuất hiện ở bên ngoài, hoàn tất thăm dò dãy núi Khí Nguyên. Bây giờ đi đến giới trụ tinh, Dương Thiên lên kế hoạch chi tiết trong lòng. Tiểu Quang trước kia ở trong cung điện ảo đã cảm ứng được một khối đá kỳ dị màu đen hình lập phương. Khối đá đó thậm chí còn khiến Tiểu Quang lần đầu tiên xuất hiện mê man. Chắc chắn có lai lịch thần bí, có khả năng có quan hệ với sinh mệnh vô thuộc tính như Tiểu Quang. Mà khối đá màu đen hình lập phương được phát hiện trong giới trụ tinh. Nói không chừng ở trong đó Dương Thiên có thể tìm được một vài bí mật liên quan đến Tiểu Quang. Đi thôi, trước Dương Thiên xuất hiện một tọa độ không gian, hắn trực tiếp bước vào trong, nhanh chóng biến mất, cánh cửa tinh vực, Dương Thiên nhìn cánh cửa màu trắng khổng lồ trước mặt, trong tinh vực căn nguyên có tổng 1000 cánh cửa tinh vực. Tất cả đều có liên hệ với 10.000 hành tinh căn nguyên. Cánh cửa tinh vực trước mắt là một trong số đó, bên trên cánh cửa không có bất kỳ dao động kỳ lạ nào. Gần như dung hợp làm một với hư không xung quanh, Dương Thiên không chút do dự. Trực tiếp bước vào trong, hắn xuất hiện trong một không gian rộng lớn. Trong không gian này, có 999 cánh cửa rất nhỏ, phân biệt đối ứng với 999 thông đạo cánh cửa tinh vực khác. Giới trụ tinh đối ứng với vũ trụ căn nguyên gần đấy, chẳng hạn như vũ trụ luân mục, xa gấp 2 lần khoảng cách từ đây đến khu vực vũ trụ tinh lâm. Dương Thiên lặng lẽ tính toán, hắn đi từ nơi này đến giới trụ tinh ở tinh vực căn nguyên phải mất khoảng 2 năm. Đi thôi, Dương Thiên trực tiếp đi vào trong cánh cửa, trong thông đạo rộng lớn, Dương Thiên đang nhanh chóng tiến về phía trước, thông qua bên ngoài thông đạo, có thể nhìn thấy được chút cảnh tượng bên ngoài, đó là vô số tinh vực đang lùi về phía sau, tốc độ đi qua cánh cửa tinh vực nhanh gấp vô số lần qua tọa độ không gian. Chớp mắt đã 2 năm trôi qua, đến rồi, Dương Thiên đứng dậy, trong mắt hiện ra sự vui mừng, hắn trực tiếp tiến vào trong một không gian khổng lồ, theo đó đi ra ngoài. Trong tầm nhìn của hắn, có một dãy núi khổng lồ đang đứng sừng sững, màu sắc trên dãy núi không ngừng biến đổi, nhìn qua vô cùng kỳ lạ. Đó là núi Cự Nguyên, là một trong hàng trăm nơi nguy hiểm ở tinh vực Căn Nguyên. Bên trên dãy núi đã từng phát hiện ra chí bảo pháp tắc hỗn độn. Có điều, mục tiêu của Dương Thiên không phải là nơi này, khu vực giới trụ tinh tương đối xa xôi, với tốc độ của mình hiện tại cần đi tới 10 năm mới có thể đến được. Dương Thiên tìm đúng phương hướng, lập tức tạo lập tọa độ không gian, sau đó tiến vào trong khe nứt không gian, nhanh chóng du hành. 10 năm sau, Dương Thiên đã đến một khu vực. Khu vực này nhìn tổng thể có hình tròn, vô cùng rộng lớn. Hơn nữa, cả khu vực đều bị một lớp khí lưu hỗn độn dày đặc bao trùm. Giới trụ tinh, đường kính lên đến 1 tỷ năm ánh sáng. So với các khu vực khác như Hồ Liệt Diễm, cây nguyên linh còn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa bên trong còn có nhiều nơi nguy hiểm kỳ quái khác nữa. Hoặc là khí lưu hỗn độn tạo nên sinh mệnh cường đại. Hoặc là bỗng nhiên xuất hiện các cửa động có lực thôn phệ cường đại. Hoặc là xuất hiện một số ngọn lửa có nhiệt độ lên đến cực điểm. Thậm chí là lôi đình bạo phát, uy áp kịch liệt bạo động, cả giới trụ tinh giống như tự tạo thành một thế giới. Bất cứ nguy hiểm nào cũng có thể tồn tại. Đến bây giờ, vẫn chưa có bất kỳ cường giả nào do thám được hết giới trụ tinh. Giới trụ tinh tuy nguy hiểm, có điều, trong giới trụ tinh có rất nhiều bảo vật, thậm chí còn xuất hiện vài chí bảo pháp tác hỗn độn. Vậy nên vẫn khá nổi tiếng trong tinh vực Căn Nguyên. Không biết có thể phát hiện được gì trong giới trụ tinh này không? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, giới trụ tinh quá mức rộng lớn, với thực lực của hắn hiện tại căn bản không thể do thám được hết. Dương Thiên ngắm chuẩn phương hướng, lập tức bay đi, chương 2228, sinh mệnh hỗn độn. Hắn trước kia ở trong cung điện ảo có mua vài khối đá. Hắn cũng đã hỏi vị cường giả kia vị trí cụ thể mà khối đá được phát hiện. Bây giờ việc Dương Thiên phải làm chính là đi đến khu vực đó. Vút, thân ảnh Dương Thiên chớp động, trực tiếp bay vào trong giới trụ tinh. Vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập, bao trùm các khoảng không gian. Cường giả có thực lực yếu ớt mà đến đây rất khó để nhìn rõ được phương hướng. Có điều, Dương Thiên lại hoàn toàn có thể nhìn được rõ, không ngừng xuyên qua khí lưu hỗn độn. Trong những khí lưu hỗn độn này sản sinh ra các sinh mệnh hỗn độn kỳ quái. Chúng không có bao nhiêu linh trí, nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại, thậm chí cường giả mạnh nhất còn đạt được trình độ cấp thời không. Hơn nữa, những sinh mệnh này đều ẩn nấp cực kỳ lợi hại, sau đó đột nhiên phát động công kích. Thực lực yếu ớt, dễ bị những sinh mệnh này trực tiếp giết hại. Có điều, số lượng những sinh mệnh như vậy cực kỳ ít ỏi, rất khó gặp được, không biết đang ẩn nấp ở chỗ nào. Nháy mắt đã 100 năm trôi qua, ở bên trong một khu vực, Dương Thiên đang phi hành một cách chậm rãi, cẩn thận, thỉnh thoảng tự lưu lại tọa độ không gian của bản thân. Hơn nữa còn ghi lại bản đồ những khu vực hắn đã do thám qua. Lưu lại tọa độ không gian, lần sau hắn có thể đến nơi này một cách nhanh chóng. Mà nhân loại vũ trụ tinh lâm còn không có bất cứ bản đồ nào liên quan đến giới trụ tinh. Hắn chỉ có thể từ từ do thám. Gầm, đột nhiên vang lên một tiếng gào rú. Từng cự thú màu xám cao tới hàng triệu mét xuất hiện. Trên người các cự thú còn phát ra các khí thế dao động kỳ lạ. Sinh mệnh hỗn độn, Dương Thiên khẽ động trong lòng. Những sinh mệnh hỗn độn này rất khó để gặp được. Khí thế trên thân cự thú màu xám trước mắt còn chưa đến cấp thời không. Trình độ khoảng cấp thánh thần hai nguyên. Dương Thiên vung tay phải lên. Bàn tay khổng lồ trực tiếp hướng về phía các cự thú mà bắt lấy. Nghe nói bắt được những sinh mệnh hỗn độn này, đem dung hợp vào trong chí bảo pháp tắc, có thể nâng cao cấp bậc của bảo vật. Có điều, đó cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Dương Thiên cũng chưa thể xác nhận đúng hay không. Trong mắt cự thú màu xám lộ ra vẻ sợ hãi. Thân ảnh khẽ động rồi biến mất. Thân thể của nó hoàn toàn hóa thành khí lưu hỗn độn. Đã bị ta bắt gặp mà còn muốn chạy trốn. Dương Thiên cười nhẹ, dầm, trên thân thể hắn phát ra linh hồn cực đại, tất cả dao động xung quanh đều đang bị bao trùm bởi linh hồn của hắn. Không có gì có thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Ở kia, ánh mắt của Dương Thiên nhìn về một phương hướng, ở đấy có chút thay đổi rất nhỏ. Linh hồn của Dương Thiên đang ở trạng thái viên mãn, cảm giác vô cùng nhạy bén. Bất cứ dao động cảnh giới cấp thánh thần nào cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Vút, Dương Thiên với tốc độ kinh người, nhanh chóng bay tới khu vực kia. Sinh mệnh hỗn độn ở đây rất thần kỳ. Chúng thực ra chỉ có ít ý thức đơn giản, cũng có thể nói là ấn ký sinh mệnh, vậy nên có thể lẩn trốn rất giỏi. Một khi bạo phát ra ngoài, các khí lưu hỗn độn sẽ lập tức tạo nên cơ thể của chúng. Hả, tốc độ nhanh như vậy ư? Dương Thiên cau mày, tốc độ này của hắn vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được vết tích đi lại của sinh mệnh hỗn độn. Này, Dương Thiên vẫn không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm. Hắn cũng muốn xem những sinh mệnh hỗn độn này thực sự có tác dụng nâng cao chất lượng bảo vật hay không. Dương Thiên không ngừng tiến lên phía trước, khu vực trước mắt càng ngày càng vắng vẻ. Sau 20 phút, đột nhiên có rất nhiều âm thanh gầm rú nặng nề truyền đến. Đó là, Dương Thiên dừng lại, ẩn giấu khí thế dao động, hướng mắt về phía xa. Ở nơi đó, có hàng chục sinh mệnh hỗn độn với đủ loại hình dáng. Có điều lúc này bọn chúng không có cách nào động đậy được. Trước những sinh mệnh hỗn độn này, có một cường giả đang đứng. Cường giả này có tới 6 cánh tay, toàn thân được bao trùm dưới một lớp khải giáp trông rất dữ tợn, cao gần 100 triệu mét. Trong hư không trước mắt ông ta, có một lò lửa đang trôi lơ lửng. Hơn nữa trên lò lửa này còn truyền đến một lực hút rất mạnh. Sinh mệnh hỗn độn lúc này đang gào thét, một nửa cơ thể đã bị hút vào trong lò lửa. Đây là Thánh Vương Vân Đạo của Thánh Tinh Bắc Ma. Dương Thiên nhìn vị cường giả trước mặt, trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức. Thánh Vương Vân Đạo, cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma, có hai chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Thực lực của ông ta trong Thánh Tinh Bắc Ma thật ra không được xem là mạnh nhất, nhưng Thánh Vương Vân Đạo còn có một phân thân khác, chính là luyện khí sư cường đại. Dãy núi khí nguyên lúc này đã có 6 cường giả nằm trên danh sách luyện chế bia đá luyện khí chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Thánh Vương Vân Đạo này là một trong số đó. Hơn nữa xếp hạng của ông ta còn vượt cả Thánh Vương cổ giới. Bây giờ Thánh Vương Vân Đạo đang luyện chế bảo vật ư? Dương Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Chương 2229, sự phẫn nộ của Thánh Vương Vân Đạo. Nghe nói những sinh mệnh hỗn độn này rất có lợi cho luyện khí, nói không chừng Thánh Vương Vân Đạo đã nắm giữ được. Lò lửa này chính là chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn phong tỏa không gian của Thánh Vương Vân Đạo. Lò hỏa tinh. Lẽ nào Thánh Vương Vân Đạo muốn đem bảo vật này chuyển hóa thành chí bảo pháp tác hỗn độn? Dương Thiên thầm nghĩ, gầm, gầm, trong khi Dương Thiên đang đứng ở vị trí rất xa, thì những sinh mệnh hỗn độn này dường như đã cảm ứng được hắn đang đến. Lập tức bạo động, phát ra những tiếng kêu gào phẫn nộ. Những tiếng kêu gào này khi đi qua Dương Thiên, liền phát sinh biến hóa kỳ dị, rồi đột nhiên truyền ra ngoài với khoảng cách rất xa. Không hay rồi, những sinh mệnh hỗn độn này đang lợi dụng mình. Dương Thiên mặt biến sắc, tiếng kêu của sinh mệnh hỗn độn vô cùng kỳ quái, xem hắn như một phương tiện truyền thanh, giúp âm thanh của chúng được truyền đi xa hơn. Gầm, đột nhiên, ở một nơi cực kỳ xa xôi, truyền đến một tiếng kêu gào vô cùng khủng bố, âm thanh này khiến cho tim của Dương Thiên đập rất nhanh. Đây là tiếng kêu của sinh mệnh hỗn độn cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Trước đó sinh mệnh này đã cố ý gài bẫy mình, dẫn mình đến đây, tìm cách cứu thoát những sinh mệnh hỗn độn này. Trong đầu Dương Thiên xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, những sinh mệnh hỗn độn này rõ ràng đang dựa vào hắn để thông báo với các vương giả ở xa. Là trùng hợp, hay là cố ý làm vậy? Dương Thiên cau mày, nếu như thật sự là cố ý, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Sinh mệnh hỗn độn trong truyền thuyết vốn không có thứ gọi là trí tuệ. Nhưng trí tuệ mà chúng đang thể hiện bây giờ lại không hề thua kém sinh mệnh thông thường. Đáng chết, ở phía xa. Thánh Vương Vân Đạo đang cố gắng dung hợp sinh mệnh hỗn độn vào trong lò hỏa tinh. Sắc mặt ông ta bỗng trầm xuống, ông ta không dễ dàng gì mới lấy được vài phương pháp dung hợp sinh mệnh hỗn độn vào trong chí bảo. Pháp tác đã mất rất nhiều thời gian mới bắt được hơn vài chục sinh mệnh hỗn độn, tìm được khu vực ẩn nấp này, sau đó bắt đầu thử nghiệm. Thế nhưng bây giờ mới thử nghiệm chưa được bao lâu, thì đã có các cường giả khác đến, còn gây chú ý cho sinh mệnh hỗn độn cấp Thánh Vương Sáu Nguyên kia. Tên Thánh Vương Dương Thiên đáng chết. Thánh Vương Vân Đạo nhìn Dương Thiên, vung tay phải lên, lò hỏa tinh liền thu lại, sinh mệnh hỗn độn cấp thánh vương 6 nguyên kia đang sắp đến đây. Ông ta không thể ở lại đây thêm được nữa. Những sinh mệnh hỗn độn này có tốc độ kinh người. Hơn nữa thủ đoạn ẩn nấp cũng cực kỳ lợi hại. Toàn bộ nơi này đều là địa bàn của chúng. Nếu như bị chúng trói lại thì không xong rồi. Đặc biệt là sinh mệnh hỗn độn cấp thánh vương 6 nguyên kia. Cho dù là cường giả cấp thánh vương 6 nguyên thông thường gặp phải thì cũng đau đầu. Đi thôi, ở nơi khác, Dương Thiên khẽ biến sắc, nhanh chóng bay đi về nơi nào đó. Hắn bắt buộc phải rời đi, nơi đây là địa bàn của những sinh mệnh hỗn độn kia. Vút, ở phía xa, Thánh Vương Vân Đảo đang trực tiếp bay đi với tốc độ kinh người. Cùng hướng với Dương Thiên, dầm, sau một khoảng thời gian, đột nhiên, một lĩnh vực vô cùng kinh khủng phát ra ngoài, tác động lên cơ thể Dương Thiên. Trong hư không rộng lớn này, xuất hiện một dòng sông màu đỏ trùng trùng điệp điệp. Bên trong có magma cuồn cuộn, tản ra khí tức cực nóng. Thánh Vương Vân Đạo, ý của ngươi là gì? Dương Thiên cảm ứng được ràng buộc cực mạnh của những magma này. Mặt khẽ biến sắc, vô cùng lạnh lùng nói. Trong những dòng sông magma khủng bố này, tốc độ của Dương Thiên lập tức chậm lại. Tuy những magma này nhìn có vẻ rất kinh khủng, nhưng với thực lực của Dương Thiên thì đủ để ngăn chặn được chúng. Chỉ có điều lực ràng buộc rất lớn. Thánh Vương Vân Đạo có hai chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Một là bảo vật phong tỏa không gian lò hỏa tinh, cái còn lại là bảo vật lĩnh vực sông hỏa nguyên, chính là dòng sông magma trước mắt. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu thời gian mới bắt được những sinh mệnh hỗn độn kia không? Bây giờ lại bị ngươi trực tiếp phá hỏng rồi. Thánh Vương Vân Đạo giận dữ nói, Thánh Vương Vân Đạo, ngươi có thể tiếp tục luyện chế, ta chỉ là đang truy kích những sinh mệnh hỗn độn khác. Vô tình vào trong nơi luyện chế của ngươi mà thôi, ta không hề có ý định phá hỏng chuyện của ngươi. Dương Thiên lắc đầu đáp lại, hắn thực sự không hề có ý định phá hỏng luyện khí của Thánh Vương Vân Đạo. Hừ, bất luận là nguyên nhân gì, đều là do ngươi gây chú ý cho sinh mệnh hỗn độn cấp Thánh Vương 6 nguyên kia. Đã phá hỏng thì phải chịu trừng phạt. Thánh Vương Dương Thiên, giao một chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn của ngươi ra đây. Ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Thánh Vương Vân Đạo giận dữ nói. Ha ha, Thánh Vương Vân Đạo, một chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn, lòng tham của ngươi cũng không nhỏ đâu. Dương Thiên cười lớn, sắc mặt vô cùng mãnh liệt, nói, ngươi nghĩ với thực lực của ngươi có thể đánh bại được ta ư? Cho dù Thánh Vương Vân Đạo là cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên, thì hắn cũng không hề sợ hãi. Thánh Vương Dương Thiên, nhân tộc vũ trụ tinh lâm các ngươi cho dù có một Thánh Vương sang viên, nhưng so với Thánh Tinh Bác Ma chúng ta, vẫn chênh lệch rất nhiều. Người nghĩ tự mình có thể chống lại nổi Thánh Tinh Bắc Ma chúng ta sao? Thánh Vương Vân Đạo giận dữ nói, Thánh Tinh Bắc Ma thì ta không thể chống lại được, nhưng là ngươi thì ta có thể. Dương Thiên bình tĩnh đáp lại, xem ra sở hữu hai chí bảo pháp tắc hỗn độn điện tử nguyên và khải giáp quân viêm đã cho ngươi rất nhiều tự tin đấy. Sắc mặt Thánh Vương Vân Đạo vô cùng nặng trĩu, nói, bây giờ cho ta xem thực lực của ngươi có đủ để chống đỡ được tự tin của ngươi không? Trên cơ thể Thánh Vương Vân Đạo đột nhiên phát ra ánh sáng màu đen rất kịch liệt. Trước cơ thể ông ta xuất hiện một hư ảnh vô cùng dữ tợn. Hư ảnh này, cao tới 1 tỷ mét, gấp 10 lần Thánh Vương Vân Đạo. Vút, thân ảnh Thánh Vương Vân Đạo chuyển động, trực tiếp tiến vào bên trong hư ảnh này. Chương 2230, trận chiến với cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. 1. Thân hình Thánh Vương Vân Đạo xẹt qua, trực tiếp tiến vào trong hư ảnh khổng lồ này. Oanh! Toàn bộ khí thế trên hư ảnh chợt trở nên vô cùng khủng bố. 6 cánh tay vung lên, hơn nữa trên mỗi cánh tay còn có một kiện bảo vật mạnh mẽ. Oanh, hư ảnh thật lớn bước ra, thân thể đứng trong dòng sông magma nóng chảy, sau đó kích hoạt vũ khí trong tay, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên, cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Trong mắt Dương Thiên chợt lộ ra cỗ chiến ý điên cuồng. Cho đến tận bây giờ kỳ thật hắn chưa từng giao thủ với cường giả có cấp độ loại này. Lần trước đột phá thực lực xong, bản thể lang bạt trong tinh vực căn nguyên gặp phải cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên, hắn liền trốn vào trong điện tử nguyên. Hiện tại Dương Thiên mới thật sự đối đầu với cường giả cấp bậc này. Không biết thực lực của cường giả Thánh Vương Nam Nguyên có thể mạnh hơn mình bao nhiêu. Dương Thiên không có bất kỳ sợ hãi nào. Cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên có thể sống thêm 1 kỷ nguyên nữa sau khi kỷ nguyên trước bị hủy diệt. Trước đây lúc Dương Thiên vừa rời khỏi tinh vực căn nguyên, nghe được có cường giả đạt tới cấp Thánh Vương Nam Nguyên liền cảm thấy vô cùng chấn động. Nhưng hiện tại loại cường giả này chưa chắc có thể đỡ nổi hắn. nhìn công kích của Thánh Vương Vân Đạo tập kích tới, Dương Thiên nắm thanh đao hắc vệ trong tay, trực tiếp phóng ra, đâm, từng âm thanh khủng bố khi chí bảo pháp tắc va vào nhau vang lên. Dương Thiên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố truyền đến, giống như một ngọn núi lớn, trực tiếp va vào người hắn. Đạo công kích khủng bố này bị đao hắc vệ của Dương Thiên cản bớt, sau đó lại còn muốn tiến vào trong cơ thể của Dương Thiên. Hừ, trong lòng Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, oanh, khải giáp quân viêm trong nháy mắt tản ra dao động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt, điên cuồng triệt tiêu những công kích này, sức mạnh công kích của cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên bị cắt giảm phần lớn. Thế nhưng vẫn còn một bộ phận tiến vào trong cơ thể Dương Thiên, hao tổn pháp tắc căn nguyên bên trong hắn, khải giáp quân nguyên trong nháy mắt tản ra dao động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt, điên cuồng triệt tiêu hết những công kích này, phần lớn công kích mạnh mẽ của cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên bị cản lại. Thế nhưng vẫn còn một phần nhỏ tác động vào Dương Thiên, hao tổn căn nguyên pháp tắc trong người hắn, 10 phần 100 ngàn pháp tắc căn nguyên. Dương Thiên cẩn thận cảm nhận căn nguyên pháp tắc mà mình mất, sắc mặt lạnh như băng. Oanh, phân thân kim giáp nguyên trùng trong Long Phượng Nguyên Châu nhanh chóng bổ sung lại hao tổn cho hắn, đạt tới thực lực hiện tại, trợ giúp của phân thân kim giáp nguyên trùng đã không còn quá lớn với Dương Thiên, nhưng thắng ở số lượng nhiều, đối với chuyện bổ sung pháp tắc căn nguyên cho Dương Thiên vẫn vượt xa phân thân U Minh nhiều. Oanh, oanh, đông đảo đạo công kích trực tiếp đánh tới, bị thanh đao hắc vệ của Dương Thiên ngăn lại, khí thế trên người Dương Thiên không ngừng giảm rồi tăng, mà thân ảnh của hắn lại chịu không nổi, không ngừng lùi về sau. Nếu không lùi về sau mà mạnh mẽ đón lấy công kích của Thánh Vương Vân Đạo, thương thế của Dương Thiên khẳng định sẽ rất lớn. Thánh Vương Vân Đạo, cho dù ngươi cao hơn ta một cảnh giới, nhưng với công kích hiện tại của ngươi cũng không đả thương được ta. Dương Thiên lạnh lùng nói, chiến đấu với nhau được một chút, Dương Thiên cũng đại khái biết được thực lực của Thánh Vương Vân Đạo. Oanh, trên người Dương Thiên, một cỗ dao động linh hồn khủng bố phát ra, sau đó một tòa thế giới linh hồn khổng lồ xuất hiện, bao phủ đại bộ phận khu vực xung quanh. Thời gian mấy chục vạn năm, thế giới linh hồn thứ 5 của Dương Thiên cũng đã mở rộng ra rất nhiều. Dưới sự dao động linh hồn khủng bố này, Thánh Vương Vân Đạo cũng bị ảnh hưởng một phần, tốc độ cũng giảm xuống một chút. Thế giới ảo cảnh là để đối phó với linh hồn, nếu thực lực cường đại mà sức mạnh linh hồn không cao thì sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Linh hồn của Thánh Vương Vân Đạo ở trong các cường giả cấp thời không chỉ có thể xem là bình thường. Thánh Vương Dương Thiên chết tiệt, không phải chỉ dựa vào bảo vật cường đại thôi sao? Thánh Vương Vân Đạo nổi giận quát, trong mắt lại càng nhiều vẻ âm trầm. Chết tiệt, Thánh Vương Dương Thiên này có được nhiều phân thân quá, hiện tại không biết mang theo bao nhiêu cái, có phân thân không ngừng bổ sung căn nguyên pháp tắc bị hao tổn. Hắn có thể duy trì sức mạnh ở mức đỉnh phong mãi. Khi Dương Thiên ở vũ trụ tinh lâm cùng nhân tộc chiến đấu với liên minh tộc quần khác đã làm lộ ra 5 phân thân, chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phòng ngự khải giáp quân viêm tuyệt đối là một kiện bảo vật cực mạnh. Bằng không Thánh Vương Dương Thiên đã bị trọng thương rồi. Thánh Vương Vân Đạo nhìn khải giáp màu đỏ rực trên người Dương Thiên, sâu trong đáy mắt ngoại trừ tia âm trầm còn nhe nhóm thêm tia tham lam. Đây là kiện bảo vật mạnh nhất trong bảo khố khí nguyên. Lực phòng ngự vô cùng nghịch thiên. Oanh, oanh, từng đạo công kích khủng bố không ngừng đánh tới. Hư ảnh thật lớn không ngừng công kích Dương Thiên, mà Dương Thiên cũng đang không ngừng lui về phía sau. Thánh Vương Nam Nguyên quả nhiên mạnh mẽ, mình có nhiều lá bài tẩy như vậy nhưng vẫn bị nghiền ép. Dương Thiên yên lặng nói trong lòng, cảnh giới càng đến hậu kỳ, muốn vượt cấp mà chiến lại càng gian nan, nhưng mà, những cường giả Thánh Vương Nam Nguyên này muốn đánh chết mình cũng rất khó. Lòng Dương Thiên vui sướng, thực lực của Thánh Vương Vân Đạo trong các cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên thuộc loại tầm trung. Ở trong toàn bộ tinh vực căn nguyên có rất ít cường giả cấp độ này. Hơn nữa còn ít hơn cường giả cấp Thánh Vương 6 Nguyên cùng với 8 vị cường giả cấp Thánh Vương 7 Nguyên, chương 2231, trận chiến với cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. 2. Đương nhiên, cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên có chí bảo pháp tắc hỗn độn loại công kích vẫn có thể dễ dàng làm Dương Thiên trọng thương. Chẳng qua chí bảo pháp tắc hỗn độn khó cầu, Dương Thiên đạt được 5 kiện cũng là nhờ vào may mắn. Cùng với thần khí gian lận, hỗn nguyên châu, không có hỗn nguyên châu, khả năng hiện tại hắn chỉ có 3 món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Công kích khủng bố tiếp tục, Dương Thiên cũng không ngừng tiếp thu thêm kinh nghiệm trong trận chiến. Chẳng qua tốc độ của Thánh Vương Vân Đạo hơi nhanh, cho dù hắn có phân thân bổ sung năng lượng nhưng tốc độ tiêu hao pháp tắc căn nguyên vẫn rất mau. Chưa chi đã vượt qua 50%. Ha ha, Thánh Vương Vân Đạo, trận chiến này rất sảng khoái. Thật mong chờ lần tái đấu sau này. Dương Thiên cười to nói. Oanh, công kích khủng bố đánh tới. Ập phẳng lên điện tử nguyên. Nhưng điện tử nguyên lại không phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn bay về phía trước. Chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian có thể miễn dịch với tất cả công kích vật lý. Công kích linh hồn, Thánh Vương Dương Thiên, cho dù ta không làm ngươi bị thương được, nhưng dưới tình huống thực lực của ngươi bị ta nghiền ép mà còn để ngươi thoát thành công thì chẳng phải một kỷ nguyên qua ta sống quá uổng phí hay sao? Thanh âm Thánh Vương Vân Đạo lạnh như băng vang lên trong hư không. Ý ngươi là sao? Trong lòng Dương Thiên chợt dâng lên dự cảm không tốt. Oanh, một phương hướng khác. Bỗng nhiên một đạo âm thanh khủng bố phát ra, một vị bọ cánh cứng khổng lồ đỏ như máu xuất hiện. Chẳng qua khí thế tản ra trên người giống y đúc Thánh Vương Vân Đạo. Đây hẳn là một phân thân của Thánh Vương Vân Đạo. Trong nháy mắt bọ cánh cứng dữ tợn đó xuất hiện, một đạo công kích khủng bố đánh trúng điện tử nguyên. Bên kia, Thánh Vương Vân Đạo cũng chêm vào thêm một chiêu. Hai công kích khiến điện tử nguyên trực tiếp bay về một hướng cố định. Phân thân của Thánh Vương Vân Đạo xuất hiện. Cùng với Thánh Vương Vân Đạo, công kích lên trên điện tử nguyên, khiến cho điện tử nguyên bay về một hướng cố định. Hoành, lúc điện tử nguyên đi qua một khu vực, giống như tiếp xúc phải một cái gì đó, một cánh cửa màu đen khổng lồ xuất hiện. Trong cánh cửa màu đen, có một vài quang mơ nét chuyển động, xuất hiện dưới dạng lốc xoáy, lực hút khủng bố trực tiếp truyền đến. Đây là vòng xoáy hỗn độn. Trong mắt Dương Thiên lập tức lộ ra sự kinh ngạc, vòng xoáy hỗn độn là một chỗ nguy hiểm của giới trụ tinh. Gần như bất kỳ khu vực nào của giới trụ tinh đều có thể xuất hiện. Đương nhiên, tỷ lệ nó xuất hiện rất thấp, có thể nói nó có thể tồn tại ở bất kỳ nơi nào. Vòng xoáy hỗn độn có lực cắn nuốt vô cùng mạnh, uy năng ít nhất cũng đạt đến mức cường giả cấp thời không. Còn uy năng mạnh nhất thậm chí đủ để cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên bị hút vào trong. Hơn nữa, không có cường giả nào niết vòng xoáy hỗn độn sẽ đem bọn họ truyền tống đến nơi nào. Nếu là trong một vài khu vực nguy hiểm của giới trụ tinh vậy thì sẽ chết trong nháy mắt. Thánh Vương Dương Thiên, chúng ta phát hiện ra nơi nguy hiểm này, vốn dĩ không định để ý đến nó. Nhưng lần này, ta cho dù không giết được ngươi, thì ta cũng sẽ khiến ngươi tiến vào trong vòng xoáy hỗn độn này. Đến lúc đó cho dù ngươi có chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian thì cũng không nhất định có thể đi ra được. Thánh Vương lạnh lùng nói, không ai biết vòng xoáy hỗn độn sẽ thông đến nơi nào. Nếu trực tiếp thông đến nơi có thể giết chết cường giả cấp Thánh Vương 6 Nguyên, Thánh Vương 7 Nguyên, vậy thì cho dù là chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian cũng không chạy thoát nổi. Bởi vì bị trói buộc bởi những nơi nguy hiểm này, bảo vật cũng không thể tiến vào, lại không thể đi ra khỏi những bảo vật này, chỉ có thể bị vây khốn vĩnh viễn ở nơi này. Thánh Vương Vân Đạo biết Dương Thiên có phân thân, không thể chân chính chết đi. Nhưng nếu hắn bị vây lại thì cũng tương với việc hai món chí bảo pháp tác hỗn độn trên người cũng sẽ mất đi, đây tuyệt đối sẽ là tổn thất vô cùng to lớn. Chuẩn bị thời gian dài bị Dương Thiên phá hoại, nghĩ cũng biết trong lòng Thánh Vương Vân Đạo phẫn nộ như thế nào. Sắc mặt Dương Thiên lạnh lùng, trong lòng lại có chút nôn nóng, ý đồ muốn tìm cách thoát ra. Oanh, oanh, lại có rất nhiều công kích đánh tới, sau đó đánh thẳng lên điện tử nguyên. Cho dù Dương Thiên cố gắng hết sức khống chế điện tử nguyên, nhưng vẫn không chịu được, không ngừng đến gần hướng vòng xoáy hỗn độn. Đáng chết, sắc mặt Dương Thiên rất khó coi. Lúc này lực thôn phệ của vòng xoáy hỗn độn khổng lồ đã tác động hoàn toàn lên điện tử nguyên. Càng lại gần vòng xoáy hỗn độn thì lực thôn phệ này lại càng lớn. Đây là lực thôn phệ của cấp Thánh Vương 5 Nguyên, lại thêm công kích của Thánh Vương Hồn Đạo và phân thân của ông ta. Lúc này cho dù Tiểu Quang nhanh chóng nuốt điện tử nguyên, cũng rất khó có thể chạy thoát, chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy thôi. Dương Thiên thầm nói trong lòng, nhìn lốc xoáy màu đen càng ngày càng gần. Thực ra, trong lòng hắn cũng rất nôn nóng, nhưng lại không có chút hoang mang nào cả. Cuối cùng, điện tử nguyên đã tiếp xúc với vòng xoáy hỗn độn, sau đó tiến vào bên trong nó. Chương 2232, vòng xoáy hỗn độn. Dương Thiên chỉ cảm thấy bản thân trong nháy mắt đã tiến vào trong một không gian hắc ám. Khó có thể thấy rõ động tĩnh ở đây, không biết mình sẽ bị truyền tống đến chỗ nào. Dương Thiên thầm nói trong lòng, chẳng qua, hắn có điện tử nguyên, nên không cần lo lắng bản thân bỗng nhiên chết đi. Hơn nữa, hắn còn có Tiểu Quang, Bây giờ ngoại trừ pháp tắc lôi điện ra thì Tiểu Quang có thể miễn nhiễm toàn bộ với 8 hệ pháp tắc khác, ngoài tiến vào khu vực lôi đình ra, thì những nơi nguy hiểm khác không thể tạo thành thương tổn cho Tiểu Quang. Nó hoàn toàn có thể đem điện tử nguyên đến một nơi an toàn khác. Đến lúc đó Dương Thiên chỉ cần nhanh chóng thiết lập tọa độ không gian liền có thể dễ dàng rời đi. Vì vậy, Dương Thiên từ trước đến nay vẫn không có bao nhiêu hoang mang cả. Đối với cường giả khác là khu vực tuyệt địa thì đối với hắn lại không là gì cả. Trong thông đạo màu đen hoàn toàn không nhìn rõ gì cả. Dương Thiên không biết bản thân rốt cuộc đang ở nơi nào. Một lúc sau, hắn mới hạ xuống các suy nghĩ trong đầu xuống. Không nghĩ nữa, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Dương Thiên trực tiếp ngồi xuống. Bây giờ vẫn không biết điện tử nguyên cần phải đi bao lâu nữa. Ai biết tốc độ của lốc xoáy hỗn độn này đến cùng là như thế nào? Dương Thiên bắt đầu tham ngộ 7 hệ pháp tắc, nói chính xác là đem pháp tắc dung hợp được hình thành từ không gian, hệ phong, hệ mộc và pháp tắc dung hợp từ thời gian, hệ hỏa, lôi điện, hệ thổ dung hợp lại với nhau, có cửu nguyên liên 7 hệ. Tốc độ pháp tắc dung hợp của Dương Thiên vẫn vô cùng kinh người. Chẳng qua, thời gian 500.000 năm, Dương Thiên mới chỉ dung hợp được một phần nhỏ. Theo hắn đoán, muốn đem chúng dung hợp hoàn toàn, ít nhất cũng phải cần thời gian hơn chục triệu năm. Chẳng qua tốc độ như vậy cũng vô cùng kinh người rồi. Chỉ cần hơn chục triệu năm, hắn sẽ trở thành một cường giả cấp thánh vương 6 nguyên mạnh mẽ. Đến lúc đó, cho dù Dương Thiên để lộ ra bàn tay khổng lồ và các chí bảo pháp tắc hỗn độn khác thì hắn cũng không phải sợ gì cả. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã qua một tháng. Ở một nơi trong khu vực ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, phát ra nhiệt độ cực nóng, những ngọn lửa này, bất kỳ cường giả cấp thánh vương năm nguyên nào cũng khó có thể chịu được. Bỗng nhiên, khu vực hỏa diễm này xuất hiện một cánh cửa màu đen khổng lồ. Sau đó cung điện màu tím bay ra, trực tiếp dừng lại chỗ ngọn lửa. Đây là nơi nào? Trong cung điện màu tím, ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía trước, ở đây có rất nhiều dãy núi. Chẳng qua những ngọn núi này có các loại sấm sét và hỏa diễm vây quanh. Nhìn qua vô cùng khủng bố, Dương Thiên tìm kiếm tin tức trong đầu, nhưng lại không có bất kỳ manh mối gì cả. Hiểu biết của nhân loại vũ trụ tinh lâm đối với giới trụ tinh quá ít. Dương Thiên cũng là cường giả nhân loại đầu tiên thăm dò giới trụ tinh. Ngọn lửa cấp thánh vương 6 nguyên, còn có lực trói buộc khổng lồ. Dương Thiên cảm nhận một chút trạng thái hiện tại của điện tử nguyên. Cả điện tử nguyên bị lực trói buộc khổng lồ khống chế ở lại trong biển lửa. Lấy thực lực cấp thánh vương 4 nguyên của Dương Thiên thì rất khó để di chuyển. Đương nhiên, nếu thực lực của Dương Thiên đạt đến cấp thánh vương 6 nguyên thì tất nhiên có thể dễ dàng khống chế điện tử nguyên rời khỏi nơi này. Tiểu Quang, Dương Thiên hét lên, cho dù hắn không có đủ thực lực nhưng Dương Thiên không có một mình. Xoạt, một quang mang lóe lên, sau đó thân hình Tiểu Quang liền xuất hiện. Rời khỏi điện tử nguyên, đứng trong biển lửa cực nóng, biển lửa đủ để khiên cường giả cấp thánh vương 5 nguyên biến thành hư vô lại không tạo thành chút thương tổn nào với Tiểu Quang cả, vừa tiếp xúc với cơ thể của Tiểu Quang thì liền biến mất. Thậm chí lúc Tiểu Quang đi trên đường đã hình thành một khu vực chân không rất nhỏ. Sau khi Tiểu Quang xuất hiện, cẩn thận thăm dò xung quanh, sau đó nuốt điện tử nguyên, rất nhanh đã đến phía trong một khu vực này đúng lúc bị các nơi nguy hiểm bao quanh. Rất an toàn, thân ảnh Dương Thiên đi ra từ trong điện tử nguyên, nhìn dao động khủng bố của khu vực này, đều đạt đến mức cấp thánh vương 6 nguyên, cho dù ở đây không phải là trung tâm của giới trụ tinh, thì nhất định cũng rất gần. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn xung quanh, ở đây, gần như đến chỗ nào cũng là nơi nguy hiểm, khu vực an toàn giống nơi Dương Thiên đang đứng thì có rất ít. Sấm sét, hỏa viễm, lưỡi đao gió, các công kích mạnh mẽ khác nhau xuất hiện ở các khu vực. Nếu bị vây khốn trong đó thì tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu lúc trước vòng xoáy hỗn độn xuất hiện trong khu vực lôi đình, vậy thì Dương Thiên sẽ phải đau đầu rồi. Có lẽ chỉ có thể đem thực lực bản thân nâng lên thì mới đủ để rời đi. Chẳng qua, Dương Thiên cũng có thể bóp vỡ lệnh bài mà Thánh Vương Hình Nguyệt cho hắn. Đợi Thánh Vương Hình Nguyệt đến cứu, Thánh Vương Hình Nguyệt chính là cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên. Nguy hiểm của nơi này không tính là gì với ông ta cả. Bây giờ liền rời đi, Dương Thiên nhanh chóng thiết lập tọa độ không gian, chuẩn bị rời khỏi khu vực này. Chương 2233, nhiều bảo vật rải rác. Ong, bỗng nhiên, một cỗ dao động khí thế vô cùng khủng bố truyền đến. Sau đó trong khu vực hảo diễm Dương Thiên vừa ở có một đôi cánh màu đen lộ ra một chút. Đây là, chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn xuất thế. Dương Thiên cảm nhận dao động pháp tắc của đôi cánh màu đen khổng lồ này. Trong mắt lập tức lộ ra sự vui mừng, chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn, hắn cũng không có mấy món. Dương Thiên dừng lại động tác của bản thân mình, đợi một khoảng thời gian, đợi khi đôi cánh màu đen hoàn toàn xuất thế, trên người hắn liền bạo phát ra linh hồn khủng bố. Linh hồn này tiếp xúc với món bảo vật, nhanh chóng để lại dấu ấn bên trong nó. Với linh hồn khủng bố bây giờ của Dương Thiên, lại thêm không có cường giả nào tranh đoạt với hắn, tất nhiên có thể dễ dàng để lại dấu ấn của bản thân vào trong. Mấy giây sau, đôi cánh màu đen đã được Dương Thiên nhận chủ thành công. Sau đó biến thành một đạo quang mang, nhanh chóng bay về phía Dương Thiên. Bảo vật xuất thế trong nơi nguy hiểm, đều chịu sự bài xích của nơi nguy hiểm, vì vậy có thể dễ dàng khống chế chúng di chuyển, không cần lo lắng bị trói buộc. Ha ha, không ngờ bị Thánh Vương Vân Đạo đánh vào trong vòng xoáy hỗn độn, còn có thu hoạch lớn như vậy. Trên mặt Dương Thiên tràn ngập ý cười. Đa số bảo vật mạnh nhất của cường giả cấp thời không cũng là chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn mà thôi. Bình thường bảo vật như vậy rất ít xuất hiện. Dương Thiên đã ở trong tinh vực căn nguyên 1 triệu năm, nhưng tính đến bây giờ bảo vật mạnh nhất xuất thế mà hắn gặp được cũng chỉ là chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Chẳng qua, trong mắt Dương Thiên cũng có chút lạnh lùng. Lần này bị Thánh Vương Vân Đạo công kích đến nơi này, Dương Thiên tất nhiên sẽ không tính như vậy. Dương Thiên thu lại món bảo vật này. Hiện tại hắn đã có chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phi hành là cánh quang hành. Chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn này mặc dù chân quý nhưng kỳ thực lại không cần thiết lắm với hắn. Đợi lúc nào quay về mình có thể giao cái này cho sư phụ sử dụng. Dương Thiên mỉm cười, tính đến bây giờ, Dương Thiên vẫn chưa tặng cho Thánh Vương cổ nguyên chí bảo pháp tắc chân quý nào cả. Phân thân càng ngày càng ít, đa số bảo vật của hắn thì cũng không cần nữa, vừa hay có thể đưa cho Thánh Vương cổ nguyên. Ánh mắt Dương Thiên nhìn xung quanh, dù sao nơi này dễ dàng xuất hiện một món chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn như vậy. Vậy thì không biết khu vực này có chí bảo pháp tắc tồn tại không? Dương Thiên thầm nói trong lòng, đôi cánh màu đen vừa nãy có thể là hắn trùng hợp lấy được. Đó chính là chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn, phải mất vô số năm mới xuất hiện một món. Rồi bị hắn lấy được, nhưng cũng có thể ở đây thường xuất hiện chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Ở giới trụ tinh, đã có gần 10 món chí bảo pháp tắc hỗn độn được phát hiện. Số lượng bảo vật đạt đến một con số vô cùng kinh người. Nếu nói ở đây có chí bảo pháp tắc hỗn độn, khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả tin. Tiểu Quang có thể miễn nhiễm với 8 hệ pháp tắc, chỉ cần không đến khu vực lôi đình vậy thì sẽ không có vấn đề gì cả. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định trong lòng. Bây giờ, đi tìm hiểu khu vực này một chút, nếu phát hiện ra bảo vật, vậy thì thu hoạch sẽ càng lớn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ở đây quả thật nguy hiểm, cho dù là cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên cũng không dám tùy ý lang bạt. Nhưng Dương Thiên có điện tử nguyên, còn có cả Tiểu Quang, nên không sợ đa số nguy hiểm ở đây, nhiều nhất là hắn bị khu vực này trói buộc, sau đó phải cầu viện. Tiểu Quang trực tiếp nuốt điện tử nguyên, sau đó bay về phía nơi tràn ngập lưỡi đao gió sắc bén. Mỗi một lưỡi đao gió ở nơi này đều dài đến 10 tỷ mét. Thậm chí có thể đem chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường cắt đứt. Uy lực khổng lồ, nhưng lúc những lưỡi đao gió này tiếp xúc với Tiểu Quang, thì lại giống như gió bình thường vậy, trực tiếp biến mất. Quang cảnh chỗ này quả thực vô cùng nguy hiểm. Không biết có cường giả nào đi qua đây không? Dương Thiên ở trong điện tử nguyên, phát ra một tia linh hồn. Hắn có thể cảm ứng được bất kỳ động tĩnh xung quanh. Trong toàn tinh vực căn nguyên, vẫn có một vài cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên, nhưng ở đây, chỉ cần thực lực đạt đến cấp Thánh Vương 6 nguyên liền có thể không cần kiêng kỵ nguy hiểm ở nơi này nữa. Về phần cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên, không đơn giản giống như bề ngoài như vậy. Lúc trước mọi người đã biết là có 8 vị cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên, nhưng Thánh Vương Hình Nguyệt cũng là một Thánh Vương 7 nguyên, nên cộng lại là có 9 vị. Trong toàn tinh vực căn nguyên, cũng không biết là còn vị cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên đang ẩn giấu không. Những cường giả này cũng có thể dễ dàng đến nơi này. Chẳng qua đối với cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên, bảo vật kỳ thực đã không còn quan trọng như vậy nữa. Cái bọn họ cần là dùng toàn lực, bước một bước cuối cùng, chỉ cần thành côn, thì vũ trụ căn nguyên nơi bọn họ sống sẽ có thể tồn tại thêm thời gian 1 kỷ nguyên nữa. Tiểu Quang không ngừng tiến về phía trước, lấy năng lực của Tiểu Quang, Dương Thiên hoàn toàn có thể đem các khu vực như Hồ Liệt Diễm thăm dò hoàn chỉnh một lượt. Chẳng qua, bây giờ ngoài chí bảo pháp tắc ra, những bảo vật khác không có bao nhiêu ý nghĩa to lớn với Dương Thiên nữa cả. cái hắn cần chính là mài giũa bản thân. Cho dù Tiểu Quang tiến vào trong hồ liệt diễm, nguy hiểm ở đó cũng sẽ khiến cho Dương Thiên không ra được. Hắn tất nhiên sẽ không vì bảo vật mà luôn ở trong điện tử nguyên. Ở nơi này, Dương Thiên đoán có khả năng tồn tại chí bảo pháp tắc hỗn độn. Vì vậy chuẩn bị đi thăm dò một chút. Đợi thăm dò xong, hắn liền rời khỏi nơi này, đi đến khu vực viên đá màu đen hình lập phương có quan hệ với Tiểu Quang được phát hiện. Chương 2234, chí bảo pháp tắc ẩn thân một. Ong, ở một nơi, có một trận dao động pháp tắc mãnh liệt truyền đến. Hửm, ba món chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Hai mắt Dương Thiên sáng lên, nhìn về phía một khu vực, ở đó là một dải nham thạch, mà ở trong những khe nứt của nham thạch, có ba món bảo vật bị kẹt lại ở đó. Hiu, Tiểu Quang nhanh chóng bay qua, sau đó trực tiếp nuốt lấy ba món bảo vật, có thể vẫn luôn ở đây. Chất lượng của bảo vật đều cực kỳ mạnh, dễ như vậy đã lấy được ba món bảo vật. Bảo vật ở nơi này nhất định rất nhiều. Trong lòng Dương Thiên vô cùng vui mừng, ôm lịch kỳ vọng tiếp tục đi tìm kiếm. Đây là một khu vực hỏa diễm lớn, mỗi một ngọn lửa đều cao tới mấy ngàn vạn mét, tản ra sức nóng mãnh liệt. Nham thạch chung quanh không chịu nổi nhiệt độ cao này, thậm chí không ngừng rơi ra. Những nham thạch này cũng đủ để luyện chế bất kỳ chí bảo pháp tắc linh cấp nào. Có thể thấy được uy năng cường đại của những ngọn lửa này. Oanh, xa xa, một đạo ánh sáng màu đỏ đánh úp lại, sau đó không ngừng tiến tới khu vực hỏa diễm này với tốc độ không gì cản được. Đây là một con rắn nhỏ nhìn qua rất vô hại, cả người hiện ra màu đỏ, khí thế dao động trên người cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng những ngọn lửa quét qua con rắn nhỏ này đều trực tiếp bị tiêu tán. Bảo vật nơi này thật sự rất nhiều, đến bây giờ mình đã thu được 12 kiện chí bảo pháp tác linh cấp cực phẩm. Bảo vật cấp độ khác còn nhiều hơn, vẻ mặt Dương Thiên trong điện tử nguyên đầy vui sướng. Con rắn nhỏ này đương nhiên là Tiểu Quang, ở chỗ này Tiểu Quang chuyển đổi thành thuộc tính hỏa, cho nên hoàn toàn có sức phòng ngự với những hỏa diễm khủng bố này. Phòng trường nơi này đã có một đoạn thời gian dài không có cường giả đến, cho nên bảo vật mới nhiều đến vậy, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trong tinh vực căn nguyên, hiểm địa vô số, khu vực phát hiện ra chí bảo pháp tắc hỗn độn đã có tới mấy trăm chỗ. Những khu vực khác sánh ngang với mấy trăm chỗ này còn nhiều hơn. Mà cường giả muốn tiến vào chỗ này thực lực ít nhất phải đạt tới cấp Thánh Vương 6 nguyên. Cường giả như vậy trong tinh vực căn nguyên kỳ thực số lượng đều cực kỳ có hạn. Lại chia sẻ thêm một chút, khẳng định có rất nhiều hiểm địa sâu đã vô số năm không có cường giả đặt chân đến. Cho dù bảo vật đặt ở những khu vực tương đối rõ ràng nhưng không có cường giả nào đến thì những bảo vật này đương nhiên vẫn sẽ tồn tại. Tinh vực căn nguyên quá lớn, cho dù hao phí hết cả kỷ nguyên để thăm dò không ngừng cũng khó có thể khám phá hết tất cả. Đi, tiếp tục tìm kiếm, Dương Thiên phân phó Tiểu Quang, hướng tới từng khu vực một. Hả, xa xa phía kia lại phát hiện ra một kiện bảo vật. Sắc mặt Dương Thiên vui vẻ, nhanh chóng hướng tới phương mình cảm ứng được. Một kiện chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm khải giáp. Dương Thiên mỉm cười, nhìn khải giáp màu đen trước mắt, trực tiếp thu nó vào. Dương Thiên cảm giác như mình ở chỗ này nhặt bảo vật cứ như chuyện hiển nhiên. Không có bất kỳ cường giả nào đến tranh đoạt với hắn. Đương nhiên nếu không phải nhờ vòng xoáy hỗn độn, Dương Thiên cũng không có khả năng đi tới nơi này. Không gì là tuyệt đối. Một điều không may chỉ cần thay đổi một chút sẽ trở thành một điều tốt. Vậy nên, không bao giờ phải tuyệt vọng. Chủ nhân, chung quanh vách đá này có dao động pháp tắc mãnh liệt. Chỉ có một tia, thậm chí vượt qua cả chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Đang lúc Dương Thiên chuẩn bị đi tìm thêm bảo vật khác, bỗng nhiên, thanh âm của Tiểu Quang vang lên. Ừ, sắc mặt Dương Thiên vui vẻ, nói, ở nơi nào? Hiện tại hắn ở trong điện tử nguyên. Cảm giác kỳ thật không nhanh nhạy bằng Tiểu Quang. Tiểu Quang đi tới bên cạnh một vách đá. Trên vách đá có một ít vết nứt nhỏ. Dương Thiên nhanh chóng đi tới nhìn vách đá đó, thả linh hồn khổng lồ ra cẩn thận cảm nhận, bên trong tường đá có gì đó. Dương Thiên mơ hồ cảm nhận được một ít tia dao động khí thế khủng bố từ trong đó tản ra. Nhưng mà tia dao động này lại cực kỳ yếu ớt, với sức mạnh linh hồn của Dương Thiên vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được. Tiểu Quang, mày khống chế điện tử nguyên đâm vào vách đá này đi. Dương Thiên hơi suy nghĩ một chút, nhanh chóng nói, ở chỗ này, hắn không cách nào kích hoạt điện tử nguyên. Chỉ có thể dựa vào năng lực của Tiểu Quang. Vâng, chủ nhân. Tiểu Quang gật đầu. Oanh, oanh, từng tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Điện tử nguyên như một bảo vật công kích, trực tiếp đụng thẳng vào vách đá. Sau đó vết nứt trên vách đá không ngừng mở rộng, mảnh vụn phía trên cũng không ngừng rơi ra. Chẳng qua, độ cứng của nham thạch này vô cùng kinh người. Cho dù là điện tử nguyên cũng chỉ rơi ra vài chỗ sau mỗi cú va chạm. Sau một giờ liên tục va chạm, những mảnh vỡ rốt cuộc hoàn toàn rơi ra. Sau đó lại xuất hiện một khu vực chân không. Một viên tinh thạch màu trắng nho nhỏ trôi nổi trong khu vực chân không này. Dương Thiên nhìn viên tinh thạch màu trắng, khí thế dao động mà trước đó hắn cảm nhận được cũng là từ nó mà ra. Chẳng qua ngay cả với viên tinh thạch trắng này, pháp tắc dao động cũng chỉ vượt qua chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn một chút mà thôi. Tinh thạch màu trắng này hẳn không phải bảo vật. Linh hồn của Dương Thiên tiếp xúc với tinh thạch màu trắng này. Chương 2235, chí bảo pháp tắc ẩn thân 2. Oanh, bỗng nhiên, một trận dao động kỳ lạ hiện lên. Sau đó trong khu vực chân không xuất hiện vô số điểm sáng màu trắng. Những điểm sáng màu trắng này ngưng tụ lại thành một thân ảnh trong hư không. Nhưng mà, hư ảnh này cũng không tản ra bất kỳ dao động pháp tắc gì. Không biết là ảo ảnh được lưu lại từ khi nào. Ta là Thánh Vương Hưng Nguyên, cường giả cấp Thánh Vương 6 Nguyên. Trên mặt đạo hư ảnh này không có bất kỳ biểu tình gì. Lạnh lùng nói, thời điểm ta đến giới trụ tinh để khám phá, vòng xoáy hỗn độn đột nhiên xuất hiện. Dùng cảnh giới hay thực lực của ta cũng có thể dễ dàng rời đi. Nhưng ta lại tò mò đối với vòng xoáy hỗn độn này. Xếp hạng thực lực của ta thuộc về vị trí cao nhất của toàn bộ tinh vực căn nguyên này. Ta tin chắc rằng không có quá nhiều hiểm địa có thể vây khốn được ta. Vậy nên mới chọn tiến vào vòng xoáy hỗn độn thăm dò một phen. Cơ duyên hiếm cầu, ta chỉ còn có 2 bước nữa là tới trình độ luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Phải chuẩn bị mạo hiểm một lần thôi. Thế nhưng, vòng xoáy hỗn độn này lại đưa ta vào một hiểm địa nhằm vào linh hồn. Trong thời gian ngắn ta chạy trốn, linh hồn đã bị phân rã trên phạm vi lớn. Chỉ còn lại một tia cuối cùng, miễn cưỡng có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Linh hồn của ta một khi hoàn toàn mất đi dao động thì cũng là lúc ta ngã xuống. Trên người ta có rất nhiều bảo vật, nhưng quan trọng nhất là kiện chí bảo pháp tác hỗn độn loại công kích Côn Vân Quân. Có duyên được bảo vật, ta đem Côn Quân Vân đặt ở khu vực gần đây. Ngươi có thể phát hiện hư ảnh của ta, nhìn thấy tinh thạch màu trắng đã đại biểu cho ngươi có cơ hội có được Côn Quân Vân của ta. Cố gắng đi, tinh thạch màu trắng là manh mối duy nhất của Côn Quân Vân. Có đạt được hay không phải xem thực lực của ngươi. Thánh Vương Hưng Nguyên nói hết tất cả thông tin xong, hư ảnh chậm rãi tiêu tán, nơi này thật sự có một món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Trong mắt Dương Thiên lộ ra tia kinh hỉ, hắn nhìn tinh thạch màu trắng, trong lòng lại âm thầm thở dài. Thánh Vương Hưng Nguyên là cường giả cấp Thánh Vương 6 Nguyên. Vậy mà lại ngã xuống do nguyên nhân thế này sao? Giới trụ tinh, nơi rất nhiều nguy hiểm, quả thực có khu vực nhắm đến linh hồn. Những khu vực này kỳ thực so với quy luật công kích còn khủng bố hơn. Bởi vì công kích pháp tắc, cho dù tổn thất căn nguyên pháp tắc trong cơ thể, chỉ cần chạy trốn khỏi nguy hiểm ngay phút chót thì vẫn có thể khôi phục. Nhưng linh hồn mà suy giảm đến trình độ nhất định lại rất khó để khôi phục. Giống như lúc trước Dương Thiên ở không gian luyện khí của dãy núi khí nguyên mạnh mẽ luyện chế bảo vật, sau rất nhiều lần luyện chế như vậy linh hồn của hắn cũng không chịu nổi. Linh hồn vô cùng thần bí, cũng là bản chất tồn tại chân chính của bất kỳ cường giả nào. Khi linh hồn bị hao tổn, dù có phân thân thì tất cả cũng sẽ ngã xuống cùng nhau. Chẳng qua, Dương Thiên có Hỗn Nguyên Châu, cho dù hắn bị truyền tống vào khu vực có công kích linh hồn cực mạnh cũng sẽ không phải chịu bất cứ áp lực gì, Hỗn Nguyên Châu có thể ngăn cản tất cả công kích linh hồn. Thánh Vương Hưng Nguyên không có chí bảo pháp tắc hỗn độn loại linh hồn, lại bị truyền tống đến khu vực có công kích linh hồn. Chỉ có thể nói là số mệnh cực kém, không biết Thánh Vương Hưng Nguyên lưu lại Côn Quân Vân ở chỗ nào trong khu vực này. Thu liễm suy nghĩ trong lòng, ánh mắt Dương Thiên lộ ra tia chờ mong, hiện tại hắn thiếu một món chí bảo pháp tắc hỗn độn loại lĩnh vực. Nhưng hắn cũng có khát khao với chí bảo pháp tắc hỗn độn loại công kích. Muốn tiếp tục tăng uy năng của đao hắc phệ lên cần phải hấp thu loại bảo vật có cấp độ này. Nếu như chiếm được Côn Quân Vân, vậy thì đao hắc phệ có thể tăng sức mạnh thêm một bước nữa. Oanh, tay phải Dương Thiên vung lên, tinh thạch màu trắng bay vào trong tay hắn. Lát nữa tìm kiếm bảo vật phải cẩn thận một chút, nguy hiểm có thể xảy ra mọi lúc. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ngay cả cường giả Thánh Vương Hưng Nguyên cấp Thánh Vương 6 Nguyên mà cũng ngã xuống trong thời gian ngắn như thế, không ai biết trước được bao giờ thì nguy hiểm tới. Nguy cơ trong tinh vực căn nguyên có rất nhiều, cho dù Dương Thiên có nhiều lá bài tẩy đến mấy cũng không dám cam đoan mình an toàn tuyệt đối. Tinh thạch màu trắng là manh mối duy nhất để phát hiện Côn Quân Vân sao? Manh mối này là gì? Dương Thiên nhìn viên tinh thạch màu trắng trong tay, yên lặng suy nghĩ, oanh, trên người hắn, linh hồn viên mãn của cảnh giới cấp thánh thần hoàn toàn bộc phát ra. Sau đó bao phủ lấy toàn bộ viên thinh thạch màu trắng rồi tiến vào trong nó. Phân tích từng khu vực một, hả, có một số điểm sáng màu trắng kỳ lạ trong nó sao? Dương Thiên nhìn những điểm sáng màu trắng, hoàn toàn phóng thích linh hồn ra, quan sát đặc điểm của những điểm sáng màu trắng này. Bên trong những điểm sáng này hoàn toàn có cấu trúc riêng. Hơn nữa một ít cấu trúc của điểm sáng này còn có thể kết hợp với cấu trúc của điểm sáng khác. Giống ghép hình vậy, Dương Thiên thầm nói trong lòng. Hiện trạng của những điểm sáng màu trắng hoàn toàn hiện ra trước mắt dưới sức mạnh linh hồn của hắn. Oanh, Dương Thiên khống chế hai điểm sáng màu trắng nhanh chóng tới gần nhau. Hai điểm sáng nhanh chóng kết hợp lại, rõ ràng kích thước sau khi kết hợp lớn hơn nhiều so với những điểm sáng khác. Chẳng lẽ kết hợp hết các điểm sáng màu trắng này sẽ phát hiện được tung tích của Côn Quân Vân? Dương Thiên nhìn điểm sáng màu trắng lớn đó, trong lòng khẽ động, tinh thạch màu trắng ngoại trừ những điểm sáng màu trắng cũng không có chỗ nào đặc biệt. Những điểm sáng này khẳng định là tất cả manh mối mà nó có. Thử một lần xem, Dương Thiên không do dự, linh hồn khổng lồ tiến vào trong tinh thể màu trắng. Chương 2236, sát nhập lộ trình. Hiện tại linh hồn của Dương Thiên vượt qua tuyệt đại bộ phận cường giả cấp thời không? Toàn bộ tinh vực căn nguyên tuyệt đối không có bao nhiêu người có linh hồn mạnh hơn hắn. Cho nên tốc độ kết hợp những điểm sáng này của hắn vô cùng nhanh chóng. Những điểm sáng màu trắng này có rất nhiều cái tương tự nhau. Một điểm sáng màu trắng có thể kết nối với rất nhiều điểm sáng màu trắng khác. Vừa thử 10 giây, Dương Thiên cau mày, dựa theo ý tưởng của hắn, một điểm sáng màu trắng chỉ có thể kết hợp với hai điểm sáng khác. Nhưng hiện tại rất nhiều điểm sáng đều có thể kết hợp. Một điểm sáng màu trắng có thể kết hợp với 5, 6 cái, thậm chí là kết hợp với hơn 10 cái. Như vậy tất nhiên sẽ mang đến cho hắn khó khăn rất lớn khi kết hợp chúng với nhau. Còn đặc điểm nào nữa không? Dương Thiên xem xét những điểm sáng màu trắng này. Hắn trực tiếp lấy ra hai điểm sáng màu trắng. Cẩn thận nhìn, hửm, những điểm sáng này dường như có sự khác biệt nhỏ. Ngoại trừ cấu trúc thì dao động phát ra cũng khác nhau. Dương Thiên lại lấy những điểm sáng màu trắng khác ra, không ngừng quan sát rồi thỉnh thoảng sắp xếp lại. Một ngày sau Dương Thiên mới dừng lại, lúc này điểm sáng màu trắng bên trong tinh thể đã bị chia thành 15 nhóm. Những điểm sáng màu trắng này có dao động rất giống nhau. Có một số lại khác, căn cứ vào những dao động này có thể chia thành 15 hàng. Tuy rằng trong lòng Dương Thiên không biết sao lại vậy, nhưng phán đoán của hắn tuyệt đối không sai. Bây giờ chỉ cần dung hợp các điểm sáng trong cùng một hàng thì độ khó trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Dương Thiên mỉm cười, tương đương với giảm độ khó dung hợp xuống 15 lần. Kế tiếp khó có thể phân biệt, chỉ có thể chậm rãi dung hợp. Dương Thiên im lặng nói trong lòng, chẳng qua hắn có đủ thời gian. Hơn nữa hao phí chút thời gian đã có cơ hội lấy được chí bảo pháp tắc hỗn độn. Trong lòng hắn cũng có cái gọi là động lực. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã qua 10 năm. Lúc này ngoại trừ vô số điểm sáng bên trong tinh thạch trắng còn có một đường nét màu trắng xuất. Hiện, ha ha, phần điểm sáng màu trắng đầu tiên đã dung hợp xong. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ hưng phấn. Phán đoán của hắn không sai. Những điểm sáng màu trắng tỏa ra những dao động giống nhau đều thuộc về những khu vực khác nhau. Hiện tại hắn đã thành công dung hợp lại được một cái. Hiện tại, tiếp tục dung hợp điểm sáng ở khu vực thứ hai. Phòng trừng tốc độ dung hợp kế tiếp sẽ nhanh hơn một chút. Dương Thiên mỉm cười, lúc hắn dung hợp điểm sáng màu trắng trong khu vực thứ nhất vẫn chỉ trong giai đoạn mò mẫm. Hiện tại đương nhiên đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Thời gian tiếp tục trôi qua, 10 năm, 20 năm, 30 năm, nháy mắt thời gian đã qua 100 năm. Dương Thiên yên lặng ngồi xếp bằng, ý thức chìm trong tinh thể màu trắng. Dưới sự khống chế của hắn, những điểm sáng trắng không ngừng kết hợp với nhau. Rốt cuộc, điểm sáng trắng cuối cùng cũng dung nhập vào đường nét màu trắng. Toàn bộ thành công, trong lòng Dương Thiên vui sướng, nhìn về phía những đường nét màu trắng hiện ra các loại hình dạng khác nhau. Lúc này trong tinh thể trắng, tất cả điểm sáng nằm rải rác đều đã biến mất, chỉ còn lại 15 đường sáng trắng. Hiện tại cần dung hợp hết những đường sáng này lại. Dương Thiên không ngừng động tác, lại bắt đầu dung hợp. Lần dung hợp này đơn giản hơn nhiều, coi như Dương Thiên có thí nghiệm từng cái một cũng không mất bao lâu. Nhanh chóng dung hợp tất cả lại với nhau. Rất nhiều những đường màu trắng không ngừng dung hợp, mười mấy phút sau đã xong, lúc này hiện ra trước mắt Dương Thiên là một hoa văn kỳ lạ. Những hoa văn này do rất nhiều những đường nét màu trắng tạo thành, trông giống một con đường, chẳng lẽ đây là bản đồ Côn Quân Vân? Trong mắt Dương Thiên lộ ra tia kinh hỉ, âm thầm suy đoán trong lòng. Hắn cảm thấy suy đoán trong lòng chính xác tới 10 phần. Chẳng qua trên bản đồ lại không đánh dấu điểm khởi đầu ở đâu. Những đường cong này có 14 chỗ đột nhiên chuyển hướng. Hẳn là tương ứng với rời khỏi hiểm địa này đến hiểm địa khác. Dương Thiên nhìn bản đồ, sau đó lại nhìn rất nhiều hiểm địa phân bố trước mắt. Phán đoán vị trí hiện tại của mình, Dương Thiên xem bản đồ, bắt đầu phán đoán vị trí của bản thân. Trong khu vực hắn đang ở, có rất nhiều nơi nguy hiểm, có điều phạm vi của chúng không lớn lắm. Hơn nữa diện tích của những khu vực này cũng không giống nhau. Thánh Vương Hưng Nguyên trước kia đã từng nói Côn Quân Vân của ông ta đang được giấu ở gần đây. Vậy nên Dương Thiên có thể căn cứ đại khái theo địa hình khu vực cùng với bản đồ trong tinh thạch màu trắng, mà 15 đường nét kỳ dị trong tinh thạch màu trắng cũng có độ dài không giống nhau. Cũng có thể có liên quan đến khu vực hiện tại. Dương Thiên cẩn thận tìm kiếm, quan sát khu vực xung quanh, kết hợp với những tin tức mà hắn đang nắm giữ. Không ngừng tìm kiếm, một giờ sau, trong mắt Dương Thiên bỗng lộ ra sự vui mừng. Tìm thấy rồi, ánh mắt Dương Thiên nhìn về một hướng, nơi mình đang ở có lẽ là đường nét màu trắng thứ ba ở khu vực đối ứng. Dương Thiên nhìn vị trí mình đang đứng, vị trí này về cơ bản không phải tính từ vị trí tinh thạch màu trắng tính lên. Tiểu quang, Dương Thiên trực tiếp sắp xếp tiểu quang, bay đến một phương hướng nào đó. Tiểu quang không ngừng bay qua những nơi nguy hiểm, khi đến khu vực thứ 8. Tiểu quang liền dừng lại, nơi nguy hiểm trước mắt chính là một khu vực lôi điện. Thứ duy nhất mà đến bây giờ tiểu quang vẫn chưa thể miễn dịch được chính là công kích lôi điện. Nếu như đi vào trong đó, nó chắc chắn sẽ bị thương. Điện tử nguyên căn bản cũng không thể nào đi được trong khu vực lôi điện. Chương 2237, thôn phệ Côn Quân Vân. Vâng, chủ nhân, tiểu quang gật đầu, Thánh Vương Hưng Nguyên đã đưa cho một lộ trình, nhưng điểm đến đều đã được xác định, muốn đến được đích. Tất nhiên sẽ có rất nhiều con đường, cùng lắm là mất nhiều thời gian hơn một chút thôi. Tiểu quang không ngừng tiến về phía trước, gặp phải khu vực lôi điện nguy hiểm thì đi đường vòng. 2 giờ sau, Dương Thiên cũng dừng lại trong một khu vực. Ha ha, cuối cùng đã đến vị trí cuối cùng rồi. Đây không phải là khu vực lôi điện, hơn nữa lại còn là một khu vực an toàn. Trong mắt Dương Thiên hiện rõ sự vui mừng, nếu như chí bảo pháp tắc hỗn độn của Thánh Vương Hưng Nguyên ở trong khu vực lôi điện, vậy thì rất khó để hắn có thể lấy được, trừ khi thực lực của hắn tiến bộ thêm nữa, hoặc là tiểu quang lấy được nguyên thạch pháp tắc lôi điện. Có thể miễn dịch với công kích của lôi điện, mới có thể đi vào trong, có điều như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Dựa theo bản đồ trong tinh thạch màu trắng, có lẽ Côn Quân Vân đang ở đây. Dương Thiên quan sát xung quanh khu vực không được rộng lắm này. Chẳng lẽ bảo vật được giấu trong nham thạch ư? Dương Thiên cau mày, nhìn khu vực nham thạch bình lặng. Ở đây ngoại trừ nham thạch ra thì không có bất cứ thứ gì khác. Dương Thiên vung tay phải lên, đao hắc phệ liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn trực tiếp chém một đao xuống, dầm, đao mang vô cùng khủng bố xuất hiện, trực tiếp chém lên nham thạch. Nham thạch phải chịu công kích cực đại, phát ra các đợt run rẩy kịch liệt, nhưng sau đó liền dừng lại, hơn nữa còn không phát sinh một chút biến hóa nào. Cứng như vậy ư? Dương Thiên cau mày. Công kích vừa rồi của hắn đã lên đến cấp Thánh Vương 4 nguyên rồi. Trong tay Dương Thiên lại xuất hiện tinh thạch màu trắng. Dương Thiên sau đó liền trực tiếp đặt tinh thạch lên trên bề mặt nham thạch. Lực công kích của hắn bây giờ không thể nào phá vỡ được những nham thạch này. Chỉ có thể đứng nhìn tinh thạch màu trắng này liệu có cho ra kết quả được hay không. Vù, một đợt dao động kỳ diệu truyền đến. Tinh thạch màu trắng đang phát ra một thứ ánh sáng kỳ dị, bao trùm cả một khu vực. Thật sự có tác dụng. Trong mắt Dương Thiên hiện ra sự vui mừng. Răng rác, trên mặt đất nham thạch cứng rắn, đột nhiên có một dao động kịch liệt xông tới. Sau đó xuất hiện một khe nứt. Bên trong khe nứt, có một dao động pháp tắc vô cùng khủng bố truyền ra. Một thanh trường côn màu vàng trực tiếp bay ra từ bên trong khe nứt. Sau đó trôi lơ lửng trong hư không. Côn Quân Vân, trong mắt Dương Thiên hiện rõ sự vui sướng tột độ. Hắn trực tiếp bay lên hư không. Nắm chặt bảo vật trong tay, dao động pháp tắc mãnh liệt phát tán ra ngoài, dao động này vượt xa dao động của chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Mất hơn 100 năm, cuối cùng đã lấy được một chí bảo pháp tắc hỗn độn. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy sự hạnh phúc, đây là bảo vật đỉnh cấp đầu tiên mà hắn dựa vào may mắn trong tinh vực căn nguyên lấy được. Chí bảo pháp tắc hỗn độn, cho dù là cường giả cấp Thánh Vương năm nguyên cũng chưa chắc có được. Bất cứ chí bảo pháp tắc hỗn độn nào cũng sẽ dẫn đến tranh chấp giữa vô số các cường giả. Bởi vì bảo vật ở cấp độ này thuộc vị trí đỉnh cao nhất trong các chí bảo pháp tắc. Có điều, Côn Quân Vân vô dụng đối với mình, để đao hắc vệ trực tiếp thôn vệ vậy. Dương Thiên lập tức đưa ra quyết định, mặc dù Côn Quân Vân vô cùng quý giá, nhưng đối với Dương Thiên mà nói, nâng cao cấp bậc của đao hắc vệ càng quan trọng hơn. Hắn bây giờ gần như không cần phân thân để dùng một chí bảo pháp tắc hỗn độn lần nữa. Trên đao hắc vệ của Dương Thiên đang lộ ra vẻ khao khát rất mãnh liệt. Sự khao khát này còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với những gì Dương Thiên từng thấy trước đây. Đến bây giờ, bảo vật cường đại nhất mà đao hắc vệ từng thôn vệ chính là mảnh vỡ chí bảo pháp tắc hỗn độn kia. So với Côn Quân Vân hoàn chỉnh trước mắt thì hoàn toàn không thể bằng được. Bên trên đao hắc vệ đang phát ra khí thế dao động mạnh mẽ. Sau đó phát ra rất nhiều ánh sáng màu đen, bao trùm toàn bộ Côn Quân Vân. Bây giờ chỉ cần đợi đao hắc vệ lột xác thôi. Dương Thiên khẽ cười, hắn cảm ứng được uy năng của Côn Quân Vân không hề thua kém đao hắc vệ của hắn. Thuộc loại chí bảo pháp tắc hỗn độn lực công kích cực mạnh. Lần này nhất định sẽ khiến uy năng của đao hắc vệ được nâng cao lên rất nhiều. Thời gian đang trôi qua rất nhanh, Dương Thiên vẫn luôn ở đây chờ đợi, rồi lại chờ đợi, dao động pháp tắc trên Côn Quân Vân càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng thì đã tan biến hoàn toàn, răng rác, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Chí bảo pháp tắc hỗn độn cực kỳ cường đại không lâu trước đây cuối cùng đã trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống mặt đất, thôn phệ kết thúc. Dương Thiên vui sướng trong lòng, hắn vung tay phải lên, đao hắc vệ liền bay vào trong tay hắn. Dương Thiên vung đao hắc vệ trong tay, một đao mang cực lớn xuất hiện, trực tiếp công kích lên trên nham thạch. Một tiếng va chạm kinh khủng truyền đến, đao mang theo đó cũng biến mất. Ha ha, uy năng của đao hắc vệ đã được nâng cao lên gần gấp đôi rồi. Khuôn mặt Dương Thiên tràn đầy sự hoan hỉ, đã đạt đến trình độ như hiện tại, uy năng của đao hắc vệ được nâng cao gấp đôi lần nữa. Đây chắc chắn là sự nâng cấp cực kỳ lớn. Dương Thiên giơ đao hắc vệ trong tay lên, tươi cười rạng rỡ, đao hắc vệ càng mạnh thì tượng trưng cho thực lực của hắn càng thêm cường đại. Thậm chí khi ngăn chặn công kích của cường giả mạnh hơn, cũng có thể làm công kích bị tiêu giảm đi rất nhiều. Từ đó giúp hắn phải chịu ít thương tích hơn. Chương 2238, cánh cửa thần bí. Đao hắc vệ càng mạnh thì thực lực của Dương Thiên càng được nâng cao. Khi gặp phải công kích của các cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên như Thánh Vương Vân Đạo, hắn có thể làm giảm bớt đi lực công kích, giúp tiêu hao ít hơn căn nguyên pháp tắc trong cơ thể. Đao hắc vệ đã nâng cao gần gấp đôi uy năng, nhưng vẫn đang ở trạng thái tổn hại. Một hồi sau, Dương Thiên thu liễm lại những cảm xúc hưng phấn trong lòng. Kiểm tra trạng thái của đao hắc vệ. Đao hắc vệ hiện giờ có thể so sánh được với khải giáp quân viêm rồi. Không biết trạng thái hoàn chỉnh của nó là như thế nào. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đao hắc vệ là do hắn lấy được ở trái đất. Từ một thần binh, luôn luôn tiến hóa, trở thành bảo vật cực mạnh trong số những chí bảo pháp tác hỗn độn. Có thể sở hữu được đao hắc vệ ở trạng thái hoàn chỉnh. Chắc chắn là một cường giả cấp thời không cường đại. Có lẽ nào trên trái đất đã từng có một cường giả cấp thời không xuất hiện. Trong lòng Dương Thiên có sự hoài nghi rất lớn. Hắn ở trên trái đất chỉ từng gặp qua vài thi hài cường giả cấp viên mãn. Thậm chí còn không phát hiện được sự tồn tại của ký tự căn nguyên. Mà Long Phượng Nguyên Châu và Tiểu Quang cũng ở trên trái đất. Vậy là có cường giả cố ý làm như vậy ư? Hay tất cả chỉ là trùng hợp? Thực lực của Dương Thiên càng ngày càng cường đại. Hắn càng cảm thấy trái đất thần bí. Chắc chắn trái đất trước kia đã từng xuất hiện qua vô số sự tồn tại cường đại. Một hồi sau, Dương Thiên thu liễm lại những suy nghĩ trong đầu. Hắn quyết định khi thực lực bản thân đạt đến trình độ cực kỳ cường đại, sẽ dò thám trái đất kỹ càng một lần. Có những lúc, thực lực không đạt thì rất khó để phát hiện được ra thứ gì. Tìm được Côn Quân Vân, đao hắc vệ càng trở nên cường đại. Rất nhiều khu vực ở đây đã được dò thám, mình cũng nên rời đi rồi. Dương Thiên nhìn khu vực xung quanh, hắn đã dò thám hoàn tất đa phần những khu vực nguy hiểm ở đây. Ở những khu vực nguy hiểm sau này sẽ có rất nhiều khí lưu hỗn độn. Bên trong đó, chắc chắn có sinh mệnh hỗn độn cường đại, với năng lực của Tiểu Quang, ở trong những khí lưu hỗn độn này, không thể nào chiếm được ưu thế. Một khi bị khí lưu buộc chặt, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Vậy nên, Dương Thiên không chuẩn bị ở lại đây nữa. Dương Thiên lập tức tạo lập tọa độ không gian. Nhưng trong chớp mắt, Dương Thiên đã dừng lại, nhìn ra xa, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi, kia là thứ gì vậy? Trong lòng Dương Thiên đột nhiên nảy ra một cảm giác cô cùng vi diệu. ở phía xa kia hình như có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn. Đi thôi, qua đó xem. Dương Thiên suy nghĩ một chút, bay về phía phương hướng mà bản thân hắn cảm ứng được. Ở nơi này có một con sông rất lớn đang chảy cuồn cuộn. Là một nơi nguy hiểm, cả con sông đang phát ra khí tức lạnh băng, nhưng qua một lúc lại bắt đầu sôi ùng ục, giống như magma vậy, có khí tức cực nóng, uy năng của nó hoàn toàn đạt tới cấp độ cấp Thánh Vương 6 nguyên. Có điều, con sông lúc này lại đang dần phát sinh biến hóa, từ vị trí trung tâm con sông, dần dần trở nên trống không, xuất hiện một thông đạo khổng lồ, vút, ở phía xa có một tia sáng đang bay đến, một cung điện màu tím xuất hiện, đây là cái gì? Dương Thiên bước ra từ điện tử nguyên, nhìn cảnh tượng kỳ dị ở đây, Dương Thiên khi đến đây thậm chí còn cảm nhận được cơ thể đang truyền đến một lực hấp dẫn nhè nhè. Hơn nữa, lực hấp dẫn này còn không ngừng gia tăng, chẳng lẽ con sông này đã phát sinh biến hóa trước đó rồi, nên mình mới cảm ứng được mà đến đây. Dương Thiên nhìn con sông đang di chuyển chậm chạp ở hai bên. Hắn do dự một chút, rồi mới bay vào trong thông đạo xuất hiện dọc theo con sông. Cho dù có như thế nào, thì Dương Thiên nhất định phải vào trong kiểm tra một lượt. Hơn nữa Tiểu Quang có thể miễn dịch với pháp tắc hệ thủy. Vậy nên Dương Thiên không cần phải e sợ gì cả. Dương Thiên không ngừng tiến lên phía trước. Bốn phía xung quanh tràn đầy con sông khủng bố, nhưng khu vực phân chia ra lại không có bất cứ nguy cơ gì. Dương Thiên rất nhanh đã đến được phần đáy sông. Đây là, Dương Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Ở vị trí sâu nhất của con sông, có một cánh cửa đang phát ra đủ loại ánh sáng. Dương Thiên cảm nhận được, lực hấp dẫn đối với hắn chính là từ cánh cửa này truyền ra. Trong cánh cửa này có thứ gì mà hấp dẫn mình tới vậy? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào có liên quan đến luyện thể quyết? Vù, dường như cảm nhận được khí tức trên người Dương Thiên. Trên cánh cửa liền phát ra một luồng dao động, các ký tự kỳ quái dần dần hiện ra, những ký tự này nằm chi chít nhau ngay trước cánh cửa. Số lượng phải hơn 10.000 ký tự, đây là ký tự căn nguyên, Dương Thiên sững sờ, ký tự căn nguyên, ngoại trừ cường giả có luyện thể quyết ra, thì không có mấy cường giả có thể hiểu rõ được, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Quả nhiên, cánh cửa này có quan hệ với luyện thể quyết, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Tổng cộng có khoảng 20.000 ký tự căn nguyên. Dương Thiên nhìn những ký tự này, nhanh chóng phán đoán ra số lượng của chúng. Chương 2239, thế giới không có pháp tắc 1. Vù, một dao động trực tiếp tiến vào trong đầu Dương Thiên. Lực hấp dẫn cường đại từ bên trong theo đó trực tiếp truyền ra ngoài. Cần phải khắc họa ra những ký tự kỳ dị này, sau đó mới có thể tiến vào bên trong ư? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, vừa nãy hắn đã tiếp nhận được những thông tin này. Cho dù có thế nào, thì mình cũng phải vào bên trong cánh cửa xem một chút. Dương Thiên nhanh chóng ra quyết định, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu khắc họa các ký tự căn nguyên. Khắc họa ký tự căn nguyên có hạn chế đó là 3 ngày mới có thể khắc họa được một ký tự. Muốn khắc họa được hết 20.000 ký tự, phải mất hơn 160 năm. Có điều, thời gian này đối với Dương Thiên mà nói không tính là dài. Dương Thiên đang khắc họa ký tự căn nguyên. Một giờ sau, con sông khủng bố liền dần đóng lại. Có điều, trong vòng bán kính hàng trăm triệu mét xung quanh Dương Thiên, lại có một khu vực chân không. Như vậy càng tốt, Dương Thiên có thể hoàn toàn yên tâm khắc họa. Hơn 160 năm trôi qua rất nhanh, Dương Thiên vẫn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp tục khắc họa ký tự. Cuối cùng thì cũng đã khắc họa thành công ký tự. Ký tự sau đó biến mất. Trong mắt Dương Thiên đột nhiên hiện rõ sự vui mừng phấn khởi. Thành công rồi, Dương Thiên trực tiếp đứng thẳng dậy, vù, cánh cửa đang phát ra đủ loại ánh sáng bên trên cánh cửa dần dần biến mất, một cánh cửa màu trắng hiện ra, rất rõ ràng, cánh cửa này đã hoàn toàn được mở ra rồi, đi thôi, Dương Thiên đi đến bên cạnh cánh cửa màu trắng, chuẩn bị đi thẳng vào bên trong, thế nhưng, khi cơ thể Dương Thiên vừa bước vào trong cánh cửa chưa được một phần, thì hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lùi lại về sau. Bên trong cánh cửa này vậy mà lại có áp chế cực lớn. Dương Thiên cau mày, khí thế trên người hắn lúc này đã bị giảm đi rất nhiều. Căn nguyên pháp tắc cũng mất đi không ít. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, đã hấp dẫn mình đi vào. Nhưng lại có hạn chế lớn như vậy. Rốt cuộc bên trong cánh cửa này có cái gì? Dương Thiên cau mày, khi nãy hắn vừa bước vào bên trong cánh cửa, liền cảm ứng được một áp chế cực mạnh truyền đến. Pháp tắc cường đại mơ hồ tác động lên cơ thể hắn. Chỉ trong thời gian ngắn, căn nguyên pháp tắc của hắn đã bị hao đi một số lượng rất lớn. Có điều, áp chế nặng có lẽ sẽ không khiến Dương Thiên phải mất mạng. Nếu không thì, lực hấp dẫn không cần thiết phải thu hút hắn đến đây. Hắn không đi vào được, thì cho dù thứ bên trong có liên quan đến hắn, hắn cũng không thể lấy được. Kiến tạo nên cánh cửa kỳ quái này có lẽ là một cường giả có luyện thể quyết nào đó. Có thể phát hiện ra cánh cửa ở đây, tất nhiên sẽ nghĩ đến cường giả có thực lực chí ít đạt cấp thời không. Vậy nên áp chế không đến mức quá lợi hại, không biết bên trong cánh cửa này có nguy hiểm gì, mà áp chế lại lớn như vậy, mình không thể để bản thể đi mạo hiểm được. Trong đầu Dương Thiên nhanh chóng truyền đến rất nhiều suy nghĩ. Trên người hắn xuất hiện một tia sáng. Tia sáng sau đó liền hóa thành thú nguyệt ảnh. Lúc này, phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên đang luyện chế bảo vật, nên phân thân thú nguyệt ảnh có thể đi ra ngoài. Tiếp theo, phân thân nguyệt ảnh sẽ tiến vào trong cánh cửa màu trắng này, mang theo ít bảo vật. Như vậy thì phân thân nguyệt ảnh cho dù có mất mạng trong cánh cửa này thì tổn thất đối với mình cũng không phải là quá lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, thực lực của phân thân Nguyệt Ảnh so với bản thể về phương diện linh hồn chỉ kém hơn một chút. Phân thân Nguyệt Ảnh cũng có thể dễ dàng thi triển được thức thứ 5 thế giới ảo cảnh. Có điều không thể kiên trì trong thời gian quá dài được. Trên người Dương Thiên có vài bảo vật bay ra, trực tiếp bay đến chỗ phân thân Nguyệt Ảnh, trang bị hoàn toàn cho phân thân. Hiện tại, Dương Thiên có rất nhiều bảo vật, chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm thì không cần nói nữa. Chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn cũng có một ít, thậm chí bảo vật 6 loại cấp bậc cũng được hắn thu thập hơn nửa rồi. Lần trước, Dương Thiên đã bắt được hơn 30 cường giả chỉ trong một lần. Lấy được một ít chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn, cộng thêm số bảo vật hắn đã có nữa. Vậy nên Dương Thiên thực sự có rất nhiều chí bảo pháp tắc. Bây giờ, trên người phân thân Nguyệt Ảnh đa phần đều là chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Có vài chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, đặc biệt là số lượng bảo vật lĩnh vực rất nhiều. So với cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên, cho dù không dựa vào thế giới ảo cảnh, thì thực lực cũng không hề thua kém. Giờ trực tiếp tiến vào bên trong, mặc kệ căn nguyên pháp tắc bị hao tổn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi lên trước, nhìn cánh cửa màu trắng trước mắt, hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Dầm. Vừa bước vào bên trong cánh cửa màu trắng, các đợt khí thế dao động liền truyền đến, tác động lên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm thấy căn nguyên pháp tắc trong cơ thể đang giảm đi rất nhanh. Chỉ trong vòng một giây đã bị mất đi 30% rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đột nhiên biến sắc, nhưng hắn không hề lùi rút lui, lại tiến thêm một bước nữa. Toàn bộ cơ thể đã vào bên trong cánh cửa màu trắng rồi. Chương 2240, thế giới không có pháp tắc 2. Dầm. Uy áp khủng bố giáng xuống, điên cuồng đánh nát có thể của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Uy áp ấy cũng áp chế bảo vật rất mạnh, áp chế đối với thân thể cũng vậy. Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy nghĩ, thu toàn bộ chí bảo pháp tắc trên người vào trong nhẫn không gian. Thân thể của hắn nhanh chóng biến hóa, hóa thành dáng vẻ của bản thể Dương Thiên. Dưới tác dụng của áp chế, hắn cảm nhận được rõ ràng phải làm thế nào để giảm bớt được áp chế. Có điều, vẫn không có cách nào tránh được uy áp. 5 giây sau, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã hoàn toàn bị tiêu hao hết. Không hay rồi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra sự kinh hãi trong mắt, chưa đợi hắn kịp chuẩn bị, ý thức liền trực tiếp biến mất, toàn thân lập tức bị thu nhỏ lại, sau đó rơi xuống một khu vực, mà bên ngoài cánh cửa màu trắng, sắc mặt của Dương Thiên đã biến đổi rất nhiều. Chuyện gì vậy? Mình không cảm ứng được động tĩnh của phân thân Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Dương Thiên cau mày. Khi toàn bộ cơ thể phân thân Nguyệt Ảnh đi vào trong cánh cửa màu trắng, hắn liền mất liên lạc với phân thân Nguyệt Ảnh, dường như cánh cửa màu trắng này đã ngăn cách hai cường giả ra ở hai không gian khác nhau. Bên trong cánh cửa này rốt cuộc có cái gì? Dương Thiên tràn đầy nghi hoặc, nhưng sau khi mất liên lạc với phân thân Nguyệt Ảnh, hắn cũng không dám đi vào trong đấy nữa. Một hồi sau, Dương Thiên thu liễm lại những cảm xúc nóng nảy trong lòng. Bây giờ có nghĩ nhiều cũng không có tác dụng. Chỉ có thể đợi phân thân Nguyệt Ảnh ra ngoài. Nếu không gian trong cánh cửa có liên quan đến ký tự căn nguyên, thì phân thân Nguyệt Ảnh sẽ không lập tức tử vong được. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, cường giả có luyện thể quyết không thể nào dụ cường giả có luyện thể quyết khác vào trong không gian, bắt buộc phải chết được. Bây giờ chỉ có thể để phân thân Nguyệt Ảnh đi do thám. Tuy không có cách nào cảm ứng được trạng thái của phân thân Nguyệt Ảnh, nhưng Dương Thiên biết rõ phân thân Nguyệt Ảnh vẫn chưa mất mạng. Bởi vì nếu phân thân của Dương Thiên mà tử vong, thì phân thân cây sinh mệnh liền được sinh ra thêm nữa. Hiện tại phân thân cây sinh mệnh đã xác định không có phân thân nào có thể hình thành. Vù, đột nhiên có một luồng dao động kỳ lạ truyền đến, cánh cửa trực tiếp biến mất rồi. Dương Thiên cau mày, rầm rầm, cánh cửa màu trắng vừa biến mất, khu vực chân không ở đây cũng lập tức mất đi tác dụng. Vô số con sông nhanh chóng chảy vào bên trong, rời khỏi đây trước đã. Dương Thiên nhìn về phía con sông khủng bố đang lao đến. Uy lực của những con sông này có thể lên đến cấp Thánh Vương 6 nguyên. Chỉ cần Dương Thiên chạm vào chúng, chắc chắn sẽ không kiên trì được bao lâu. Xuất điện tử nguyên xuất hiện, Dương Thiên đi thẳng vào bên trong điện, tiểu quang xuất hiện liền sau đó, thôn phệ điện tử nguyên, hóa thành một tia sáng màu xanh, nhanh chóng bay về phía con sông. Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ, các con đến giúp ta điều phối thảo dược này một chút. Một giọng nói ôn hòa vang lên, vâng thưa cha, hai giọng nói non nớt đáp lại. Lúc này, ở trong một khu vực, ý thức của Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang dần quay lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rất đau nhức, sau đó dần mở mắt ra. Đây là đâu? Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên hiện rõ vẻ vô cùng cảnh giác. Có điều hắn không phát ra tiếng động, toàn thân không phát sinh biến đổi nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, vị trí phía trên thoạt nhìn giống phần đỉnh của một tòa nhà cổ xưa. Dương Thiên có thể phán đoán ra được bản thân có lẽ đang ở trong tòa nhà này. Còn có những âm thanh đang không ngừng vang lên bên tai hắn. Hả, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể mình gần như đã hoàn toàn biến mất rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên biến sắc. Hắn khẽ vận chuyển luyện thể quyết, muốn hấp thụ căn nguyên pháp tắc, bắt đầu hồi phục, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Sao lại như vậy? Không thể hấp thụ được căn nguyên pháp tắc. Dương Thiên mơ hồ cảm nhận được một áp chế cực mạnh đang tác dụng lên cơ thể hắn. Rất khó để hắn có thể cảm nhận được dao động liên quan đến pháp tắc. Linh hồn của mình gần như đã hư hại hoàn toàn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại kiểm tra lần nữa linh hồn của bản thân. Trên linh hồn của hắn đang truyền đến một cảm giác vô cùng yếu ớt. Chỉ hơi chuyển động thôi đã cảm thấy đau đớn kịch liệt. Rốt cuộc đây là nơi nào? Mình chưa bao giờ gặp tình trạng như vậy ở trong bất cứ không gian bí cảnh nào. Lần đầu tiên Nguyệt Ảnh Dương Thiên không hề có tự tin. Mất đi thực lực, ở trong thế giới không biết rõ, chắc chắn là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bản thể cũng không liên lạc được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại cảm ứng lần nữa. Sắc mặt càng thêm nặng trĩu. Nếu như vẫn còn thực lực, thì cho dù hắn có đi vào khu vực không biết rõ, cũng không phải lo lắng gì cả, nhưng căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hắn bây giờ không còn chút tàn dư nào sót lại. Hơn nữa hắn còn không cảm nhận được dao động pháp tắc ở đây. Không biết phải làm như nào mới có thể khôi phục được. Cộng thêm cả linh hồn yếu ớt, thực lực mà Dương Thiên thi triển ra bây giờ cực kỳ có hạn. Càng quan trọng hơn là, Nguyệt Ảnh Dương Thiên và bản thể đã mất liên lạc với nhau. Lần đầu tiên đến một thế giới nào đó, điều quan trọng nhất là phải cẩn thận. Thiếu mất đi thực lực tương ứng, lại còn hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Trong lòng Dương Thiên tự nhiên thấp thỏm, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bây giờ hắn vẫn chưa có năng lực đối ứng với nguy hiểm. Tùng tùng tùng, khoảng 10 phút trôi qua, có tiếng bước chân vang lên. Dương Thiên nhìn thấy có hai thân ảnh đang không ngừng tiến gần về phía hắn. Cuối cùng, hai bóng dáng ấy cũng đến bên cạnh Dương Thiên. Hai người này chỉ là những cô bé, cậu bé khoảng 5-6 tuổi. Chúng có vẻ ngoài giống nhau, quần áo mặc trên người dường như làm từ da thú, có điều trên quần áo có vài lỗ rách, hơn nữa còn vô cùng đơn giản. Chương 2241, Dương Thiên mất đi thực lực. Cậu bé tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lại tràn đầy vẻ kiên nghị. Trong mắt chứa vẻ trưởng thành rất khó thấy ở những đứa trẻ bình thường khác. Còn cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt rất to, lông mi rất dài, trông rất đáng yêu. Hai đứa trẻ đến bên cạnh Dương Thiên, trong tay còn bưng một cái bát nhỏ, có mùi thuốc bay ra từ trong bát, rõ ràng, đây là một bát thuốc. Có điều, hai đứa trẻ này đi đến bên cạnh Dương Thiên, nhìn thấy Dương Thiên mở to mắt, đột nhiên bị dọa sợ. Tiểu Vũ, em mau đi báo cho cha, nói cường giả mà cha cứu đã tỉnh lại rồi. Trong mắt cậu bé tuy vẫn còn chấn kinh, nhưng rất nhanh đã kiềm chế lại, vội vàng dặn dò cô bé. Cô bé gật gật đầu. Lập tức chạy ra ngoài, rất nhanh, đã có một người đàn ông có tướng mạo vô cùng khôi ngô chạy đến. Trên người đàn ông này mặc một chiếc áo da thú hơi cũ. Nhìn vẻ ngoài của da thú, có lẽ là của một con mãnh thú nào đó. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của người đàn ông này trông vẫn còn rất trẻ. Không phải thuộc độ tuổi trung niên, thật đúng là kỳ tích. ngươi rơi vào rừng thú tâm, chỉ còn lại chút hơi thở, mà lại có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn như vậy. Người đàn ông nhìn Dương Thiên, trên mặt lộ rõ sự kinh ngạc, sau đó cười nói, Dương Thiên nhìn thấy người đàn ông này đến, cố gắng ngồi dậy, đột nhiên, có một cơn đau không thể tưởng tượng nổi truyền ra từ người Dương Thiên, như muốn xé nát cơ thể đang sống sờ sờ của hắn ra. Dương Thiên lập tức toát mồ hôi lạnh, thân thể của hắn vô cùng đang tàn tạ, khắp người đều là những vết thương. Hình như quy tắc khi vào thế giới bí cảnh này chính là phá hủy cơ thể của hắn từ đầu đến cuối một lần. Cảm tạ ơn cứu mạng, Dương Thiên vô cùng cảm kích. Người đàn ông và hai đứa trẻ này có vẻ đều là người nhân tộc. Và Nguyệt Ảnh Dương Thiên lúc này cũng đang ở dáng vẻ nhân tộc của bản thể Dương Thiên. Dựa theo những tin tức mà người đàn ông đã nói, Dương Thiên đã biết bản thân trước đó đã bị mất đi ý thức. Sau đó bị rơi xuống rừng thú tâm, được người đàn ông cứu được. Ha ha, là do ngươi mạng lớn, những cường giả bình thường khi hôn mê trong rừng thú tâm, cho dù thực lực cường đại như nào, cũng sẽ bị rất nhiều hung thú tranh cướp làm thức ăn. Khi ta phát hiện ra ngươi, vừa hay không có bất cứ hung thú nào gần đó, người đàn ông cười nói, lúc đó khi phát hiện ra Dương Thiên, hắn đã ở rất gần nơi sâu nhất của rừng thú tâm, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ hung thú nào xung quanh. Dương Thiên im lặng, hắn biết rõ nguyên nhân. Hắn là một cường giả cấp thánh vương năm nguyên cường đại. Cho dù thân thể bị quy tắc đánh tàn tạ một lần, chịu nhiều thương tích rất nặng, nhưng cũng không phải hung thú nào cũng có thể chọc vào hắn. Như cảm giác của hung thú bình thường đều vượt xa nhân tộc. Ta tên là Dương Thiên, xin hỏi xưng hô thế nào? Dương Thiên hỏi, tuy hắn đã sống được hơn 1 triệu năm, nhưng dáng vẻ vẫn rất giống thanh niên. Ta tên là Tân Cách Lâm, đây là con trai và con gái của ta. Tên là Tân Tuyệt và Tân Vũ. Tân Cách Lâm cười nói, ông ta nhìn Dương Thiên, nói, Dương Thiên huynh đệ, xem ra ta với ngươi tuổi tác ngang nhau, ngươi cứ gọi ta là Tân Cách Lâm là được rồi, ngươi hiện tại đang bị thương nặng, thương tích còn chưa lành, ngươi cứ ở lại đây một khoảng thời gian, đợi vết thương lành thì hãy rời đi. Cha, Tân Tuyệt nhìn Tân Cách Lâm như muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tân Cách Lâm ngăn lại, vậy thời gian này làm phiền ngươi rồi. Dương Thiên chỉ suy nghĩ một chút, rồi nói cảm ơn, hiện tại hắn không hề biết gì về hoàn cảnh nơi đây. Hơn nữa trên người rất nhiều thương tích, chắc chắn hắn muốn nghĩ cách hồi phục. Theo lời Tân Cách Lâm, khu vực xung quanh nơi này rõ ràng không hề an toàn. Vậy nên Dương Thiên chuẩn bị ở lại đây, vừa dưỡng thương, vừa làm rõ tình cảnh của thế giới bí cảnh này rồi mới nói sau. Nếu thực lực Dương Thiên khôi phục hoàn chỉnh, hắn sẽ lập tức rời khỏi đây. Thời điểm khác nhau, áp dụng phương pháp khác nhau. Quan trọng nhất vẫn là bảo vệ an toàn của bản thân. Vậy Dương Thiên huynh đệ cứ yên tâm dưỡng thương đi. Tân Cách Lâm cười nói. Nói xong, ông ta liền đặt nước thuốc bên cạnh Dương Thiên, rồi đưa hai đứa trẻ Tân Tuyệt và Tân Vũ rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại mình Dương Thiên đang lặng lẽ ngồi xếp bằng. May là trước đó mình đã thu lại hết tất cả bảo vật khải giáp. Dương Thiên nhìn quần áo rách dưới mà hắn đang mặc trên người. Trước khi hắn hôn mê, đã cảm ứng được nguy hiểm rất lớn, sự tồn tại của bảo vật ngược lại còn khiến áp chế mà hắn phải chịu càng mạnh hơn. Vậy nên mới tu lại toàn bộ bảo vật, bây giờ xem ra đúng là lựa chọn chính xác, thực lực bí cảnh này hắn còn chưa biết rõ, nếu như hắn bị phát hiện trên người có bảo vật cực mạnh, nói không chừng sẽ gây chú ý cho rất nhiều nhân vật lớn. Những bảo vật đang được giấu trong nhẫn không gian lúc này đã được thú Nguyệt Ảnh hấp thụ vào bên. Trong cơ thể, Dương Thiên quét qua ý thức. Trong nhẫn không gian, có rất nhiều bảo vật xuất hiện. Dương Thiên nhanh chóng cách ly linh hồn, khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn vừa nãy, trên linh hồn của hắn đã truyền đến một sự đau đớn cực độ. Linh hồn của mình bây giờ căn bản không thể sử dụng nữa. Chỉ kiểm tra một chút chiếc nhẫn không gian này đã chịu không nổi rồi. Dương Thiên lắc đầu, nếu bây giờ hắn dám phát động công kích linh hồn, thì linh hồn của hắn có thể sẽ bị đánh vỡ. Bây giờ chỉ có thể từ từ điều dưỡng linh hồn thôi. Để linh hồn khôi phục được một ít, rồi lại nghĩ cách khôi phục thực lực. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Dương Thiên vung tay phải lên. Trong tay hắn liền xuất hiện một gốc thảo dược. Hắn tiến vào trong không gian bí cảnh này, mang theo rất nhiều linh quả, dược thảo, phòng ngừa nguy hiểm xuất hiện. Những linh quả, dược thảo này là do hắn trao đổi được trong bảo khố nhân tộc vũ trụ tinh linh. Cũng là lấy được trên người các cường giả khác. Số lượng rất nhiều, gần như có đủ các tác dụng. Chương 2242, sức mạnh thể chất thuần túy 1. cây dược thảo trong tay Dương Thiên có một chút tác dụng trong việc làm ấm và nuôi dưỡng linh hồn. Hắn có rất nhiều dược thảo, linh quả giúp ích cho linh hồn, có tác dụng rất lớn cho việc phục hồi linh hồn, nhưng Dương Thiên lại không thể sử dụng được. Linh hồn của hắn bây giờ căn bản không thể chịu được tác dụng cực mạnh của thuốc. Giống như tấm gương chỉ thiếu chút nữa là sẽ bị vỡ nát hoàn toàn. Muốn hồi phục được linh hồn, tuyệt đối phải cẩn thận từng ly từng tí. Dương Thiên ngồi xếp bằng, thận trọng hấp thụ năng lượng của dược thảo trong tay. Những năng lượng này đi vào trong cơ thể Dương Thiên, hóa thành những điểm sáng kỳ dị, làm ấm linh hồn Dương Thiên. Một vài chỗ vỡ nát trong linh hồn của Dương Thiên bắt đầu lành lại từ từ. Có thể chữa được linh hồn, hơn nữa còn không phải chịu áp chế của quy tắc ở đây. Dương Thiên cảm ứng được linh hồn của bản thân đang dần hồi phục. Yên tâm trở lại, bây giờ hắn ở trong hư không không thể nào cảm ứng được dao động pháp tắc. Thực lực rất khó để hồi phục, hắn rất sợ ngay cả linh hồn cũng phải hồi phục khó khăn. Trong đầu Dương Thiên chợt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Trước đó, khi hắn vừa tiến vào nơi này, đã phải chịu một áp chế cực mạnh của quy tắc ở đây, khiến trên người hắn khắp nơi đều là thương tích. Đó có thể là sự bài xích đối với thành phần ngoại lai, hoặc là sự áp chế đối với thực lực. Có điều hiện tại Dương Thiên cũng chỉ mới vào đây, chưa hiểu rõ được thực lực của cường giả mạnh nhất bí cảnh này. Liệu áp chế đối với thực lực trong bí cảnh này có giới hạn hay không? Có thể nói bây giờ Dương Thiên hoàn toàn không biết gì về nơi này. Có điều, thế giới bí cảnh này chắc chắn có gì đó cổ quái. Bất cứ thế giới nào cũng tồn tại pháp tắc, nhưng ở đây hắn lại không cảm ứng được 9 hệ pháp tắc. Nếu không gian đã có thể tồn tại, vậy thì pháp tắc không gian và thời gian chắc chắn phải tồn tại. Nhưng Dương Thiên cũng không hề cảm ứng được. Trong lòng Dương Thiên tràn đầy hoài nghi, nhưng một hồi sau đã thu liễm lại, vẫn nên nghĩ cách hồi phục trước. Dương Thiên lắc đầu cau mày, thực lực cường đại, tự nhiên có thể hiểu rõ được tình hình ở đây. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu hồi phục từ từ. Sau 3 giờ đồng hồ, tác dụng của dược thảo trong tay Dương Thiên mới chỉ hấp thụ được 1/10. Đột nhiên Dương Thiên khẽ động tâm, dừng lại mọi động tác, thu lại dược thảo. Tần Cách Lâm bước vào trong, nhìn Dương Thiên cười nói, Dương Thiên huynh đệ, người hôn mê lâu như vậy, có lẽ đã đói rồi đúng không? Đi xuống đây dùng bữa với chúng ta một chút, cảm tạ Tần Cách Lâm. Dương Thiên nói cảm ơn, hắn trong lòng đã quyết định, đợi sau này thực lực được hồi phục, nhất định sẽ báo đáp Tần Cách Lâm, dù sao hắn cũng là do Tần Cách Lâm cứu về. Có điều, thực lực của Dương Thiên bây giờ còn yếu ớt, không nên bộc lộ bất cứ thứ gì. Không sao, Tần Cách Lâm khua khua tay, cười nói, ngươi bây giờ có thể đi lại được không? Có thể, Dương Thiên gật đầu, hắn từ trên giường dần dần ngồi dậy, mặc dù rất đau, nhưng cái đau này hắn vẫn có thể cố gắng chịu đựng được. Tần Cách Lâm vừa bước ra khỏi phòng, Dương Thiên thông qua cánh cửa cuối cùng cũng đã nhìn được chút khung cảnh bên ngoài. Nơi này giống như một khu vực hoang vu hẻo lánh, khắp nơi đều là nham thạch, hơn nữa đa phần đều là hình thái bất quy tắc. Ở phía xa, mơ hồ thấy được một khu rừng rộng lớn, cây ở đó chọc thẳng lên trời, mỗi cây đều vô cùng cao lớn. Có điều ngoại trừ những thứ này ra, Dương Thiên không thể nhìn được bất cứ thứ gì nữa. Dương Thiên thu ánh mắt lại, nhìn xung quanh. Chỗ hắn đang ở bây giờ là một ngôi nhà bằng đá được kiến tạo từ nham thạch. Trong căn nhà được bày rất nhiều đồ vật, mà ở vị trí trung tâm, có một chiếc bàn đá. Trên bàn đá bày chút thức ăn, một món thịt đỏ từ hung thú, một loại rau màu xanh không rõ tên, còn có một ít linh quả, với một chút thức ăn dạng gạo. Những thức ăn này tuy giống gạo, nhưng lại to hơn gạo thường gần 5 lần, hơn nữa còn có màu vàng. Trên chiếc bàn đá, thịt hung thú màu đỏ đang phát ra chút dao động linh lực. Còn những món khác thì cực kỳ bình thường. Trên bàn đá lúc này, hai anh em Tân Tuyệt và Tân Vũ đang ngồi ngoan ngoãn. Cô bé Tân Vũ nhìn thức ăn còn lặng lẽ nuốt nước miếng. Dương Thiên, thức ăn hơi đơn giản, ngươi dùng tạm một chút. Tần Cách Lâm nói, khi ông ta phát hiện ra Dương Thiên, biết được quần áo trên người hắn tuy cũ nát nhưng chất lượng lại rất tốt. Rất có khả năng đến từ những thế lực trong thành trì. Có cái ăn là tốt rồi, cảm tạ Tần Cách Lâm ngươi đã chiêu đãi, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp, Dương Thiên trịnh trọng nói, hắn đi tới một vị trí ở bàn đá rồi ngồi xuống. Ha ha, chuyện báo đáp không cần nói nhiều, bây giờ ngươi cứ điều dưỡng thương tích cho thật tốt là được. Tần Cách Lâm cười nói, ánh mắt của ông ta nhìn về hai đứa trẻ, được rồi, Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ, các con mau ăn đi. Ăn xong đến chiều còn phải đến chỗ sư phụ Tang Mạc học nữa. Một tháng sau chính là ngày kiểm tra thiên phú của bộ lạc. Đến khi đó thiên phú càng mạnh thì mới được các trưởng lão bộ lạc xem trọng, thậm chí còn có cơ hội vào trong những thế lực thành trì kia. Tần Cách Lâm nói, vâng thưa cha, hai anh em ngoan ngoãn gật đầu. Chúng nhanh chóng ăn hết thức ăn dạng gạo trong bát, thêm chút rau xanh, cộng thêm ít linh quả, rồi không ăn thêm gì khác nữa. Chương 2243, sức mạnh thể chất thuần túy 2. Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ, các con ăn thêm chút thịt dược điểu này đi, như vậy mới tốt cho cơ thể. Tần Cách Lâm gắp hai miếng thịt đỏ cho hai đứa trẻ. Cha, con ăn chút bắp vàng, rau xanh và linh quả này đã no rồi. Cha ăn chút thịt dược điểu đi à? Cậu bé Tần Tuyệt đem thịt trong bát của mình trả về. Nói lung tung, con bây giờ mới 5-6 tuổi, là thời điểm tốt nhất để đặt nền móng cho cơ thể. Chỉ có gây dựng nền móng tốt ở giai đoạn đầu, thì sau này mới có thể đạt được trình độ cường đại, trở thành dũng sĩ chân chính của bộ lạc. Tần Cách Lâm nghiêm nghị, cha, con thực sự đã ăn no rồi. Tần Tuyệt vội vàng ăn hết bắp vàng trong bát rồi rời đi. Cha, con cũng no rồi. Tần Vũ ở bên cạnh nói nhỏ, nhìn thịt dược điểu một cái, rồi đuổi theo anh trai. Cả hai quay lại đây cho ta. Tần Cách Lâm nghiêm nghị, thân ảnh chuyển động, đi đến bên cạnh Tần Tuyệt, Tần Vũ, rồi đem hai đứa trẻ quay lại. Đây là thực lực cấp tinh vực. Chỉ dựa vào mỗi sức mạnh thể chất mà có thể lên đến cấp tinh vực. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa rồi đã quan sát cẩn thận động tác của Tần Cách Lâm. Tần Cách Lâm chắc chắn không hề thôi động pháp tắc, hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể. Cha các con tuy không có bản lĩnh gì, nhưng bảo đảm cho các con có được sự bồi dưỡng tốt nhất thì vẫn có thể làm được. Tần Cách Lâm nói, cha, nhưng thương tích của cha phải hồi phục thông qua việc ăn một lượng lớn thức ăn chứa linh lực. Tần Cách Lâm nói, vết thương của ta không có gì đáng ngại, nói không chừng lần sau tìm được một gốc dược thảo quý giá là có thể hồi phục lại được. Tần Cách Lâm khua khua tay, nói một cách thờ ơ. Dương Thiên yên lặng ngồi, nghe Tần Cách Lâm và Tần Tuyệt trò chuyện. Tuy rằng thực lực của hắn đã mất, nhưng mà cảm giác vẫn vô cùng nhạy bén, có thể mơ hồ nhận thấy được một ít vết thương trên người Tần Cách Lâm. Có điều, Dương Thiên cũng không nói thêm gì. Lúc này trong nhẫn không gian của hắn có chứa nhiều linh quả. Dược thảo có thể nhanh chóng trị liệu vết thương cho Tần Cách Lâm, nhưng mà hiện tại hắn sẽ không trực tiếp lấy ra nữa. Tiền tài động lòng người. Trước khi có đủ thực lực, Dương Thiên tuyệt đối sẽ không bại lộ bất kỳ bí mật gì trên người mình. Tần Cách Lâm nhìn Tần Tuyệt, trong mắt có vẻ nghiêm túc, nói, Tiểu Tuyệt, hiện tại ta đã không còn cơ hội, nhưng mà cơ hội của con thì vô hạn. Chỉ cần một tháng sau con đứng đầu trong cuộc kiểm tra của bộ lạc, thì có thể có được sự bồi dưỡng rất lớn. Đến lúc đó thực lực tuyệt đối sẽ dễ dàng vượt qua ta. Ánh mắt của ông ta lại nhìn về phía cô bé Tần Vũ, nói, còn con Tiểu Vũ, một tháng sau con cũng phải tiến hành kiểm tra, cho nên các con ăn nhiều thịt dược điểu này một chút. Tăng cường thực lực của mình mới là quan trọng nhất. Tần Tuyệt và Tần Vũ liền ngồi xuống, yên lặng ăn, nghe lời của bọn họ nói, cũng có thể thấy được hai anh em bọn họ rất hiểu chuyện. Để cho Dương Thiên huynh đệ chê cười, Tần Cách Lâm nhìn về phía Dương Thiên, cười nói, thông minh, hiểu chuyện, Cách Lâm ngươi đã nuôi được một đôi con trai con gái ngoan. Dương Thiên cười nói, ở trong này, hắn cảm nhận được thân tình, cho dù cuộc sống bình thường, nhưng lại là một gia đình ấm áp. Sau đó, Dương Thiên đứng dậy, nói, ta ăn xong rồi, trước tiên sẽ khôi phục vết thương của mình. Nói xong, hắn liền trở về căn phòng nhỏ của mình một lần nữa. Tần Cách Lâm muốn nói cái gì, nhưng mà lại theo bản năng dừng lại, trong lòng chẳng biết tại sao có một chút băn khoăn. Nhìn thấy Dương Thiên rời đi, Tần Tuyệt kéo quần áo Tần Cách Lâm, sau đó nhỏ giọng nói, cha, sao nhà của chúng ta lại phải nuôi A Thúc Dương Thiên này? Tần Vũ ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhà bọn họ hoàn toàn dựa vào Tần Cách Lâm mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Trên người Tần Cách Lâm lại có vết thương, cho nên thu hoạch mỗi ngày không quá lớn, duy trì vui yêu cho người một nhà đã không dễ dàng. Hiện tại thêm Dương Thiên, gánh nặng rất lớn. Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ, A Thúc Dương Thiên này tuyệt đối không phải người thường, rất có thể đến từ thành trì. Tuy rằng hắn bị trọng thương, nhưng mà trên người lại không có vết thương nào, có thể có thủ đoạn bảo mệnh rất mạnh. Lần này ta trợ giúp hắn, nói không chừng về sau hắn sẽ nhớ kỹ ân huệ của ta, sau đó mang các con đến thành trì. Tuy rằng đây chỉ là có khả năng thôi, nhưng mà ta sẽ không từ bỏ cơ hội này. Tần Cách Lâm nhỏ giọng nói, không có cường giả nào là chân chính có lòng nhiệt tình. Nhất là sinh tồn tại nơi tràn đầy mãnh thú này, nơi mà mỗi ngày phải đấu tranh với mãnh thú, lòng cảnh giác của bất kỳ cường giả nào cũng đều rất mạnh. Lúc Tần Cách Lâm phát hiện ra Dương Thiên, cũng vì cảm thấy hắn đặc biệt, cho nên mới cứu hắn về. Ông ta thì không sao cả, nhưng mà ông ta phải chuẩn bị vì con trai con gái mình. Nói không chừng con trai con gái ông sẽ dựa vào sự trợ giúp của Dương Thiên mà một bước lên trời. Tân Tuyệt và Tân Vũ gật đầu, nghe được Thành Chi, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ khát vọng. Với năng lực của ta, vẫn có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống trong nhà. Các con không cần nghĩ nhiều, việc phải làm đó là cố gắng hết sức tăng thực lực của mình lên. Chuẩn bị cuộc thi một tháng sau đạt được thứ tự cao. Biết không, chỉ có bày ra thiên phú đủ mạnh mới có thể khiến cho bộ lạc coi trọng. Về phần Dương Thiên thì là tùy duyên, có thể sẽ có cơ duyên cho các con, cũng có thể là không có gì cả. Tần Cách Lâm dặn dò. Chương 2244, dần dần khôi phục. Con nhớ rồi, cha. Tân Tuyệt và Tân Vũ đều dùng sức gật gật đầu. Trên giường đá bên trong phòng, Dương Thiên yên lặng ngồi xếp bằng, nghĩ mình là cường giả có thế lực trong thành trì sao? Xem ra thực lực thành trì bên trong bí cảnh này có thể cực kỳ mạnh. Dương Thiên thầm nói trong lòng, với thực lực của hắn, tản ra một tia linh hồn liền dễ dàng nghe được lời nói của Tân Cách Lâm. Tân Cách Lâm cứu hắn, đương nhiên không phải hoàn toàn bởi vì lòng tốt, có ai sẽ trực tiếp cứu một cường giả không rõ lai lịch chứ? Có điều, Tân Cách Lâm có mục đích, Dương Thiên cũng lợi dụng nơi này lẳng lặng khôi phục, linh hồn của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, về phần thân thể, thật ra vẫn ở vào tình trạng rất mạnh. Dù sao cường độ thân thể không thể nào thụt lùi, nhưng mà hơi thúc dục một chút, cả người liền đau đớn. Quy tắc của nơi này không biết đã tàn phá thân thể của hắn tới tình trạng gì rồi. Giống như mỗi một tế bào đều bị phá hủy, toàn bộ thân thể gần như không thể vận dụng sức mạnh. Nếu ký tự căn nguyên hấp dẫn mình tiến vào trong đó, thì quy tắc lại hoàn toàn tàn phá thân xác của mình. Đây là vị nào đó có được bí quyết luyện thể cố ý làm. Hay là ông ta cũng không dự liệu được biến hóa quy tắc của nơi này. Trong lòng Dương Thiên tràn đầy nghi hoặc, nếu hấp dẫn hắn tiến vào, chắc chắn trong đó có một chút trợ giúp đối với việc tu luyện bí quyết luyện thể của hắn. Sau một lúc lâu, Dương Thiên thu lại suy nghĩ trong lòng. Hiện tại không nghĩ nhiều nữa, an tâm khôi phục vết thương của mình thôi. Hiện tại thực lực của mình ngay cả Tân Cách Lâm cũng không bằng. Dương Thiên ngồi xếp bằng, vung tay phải. Trong tay liền xuất hiện một gốc cây dược thảo, vẫn là gốc cây kia. Lúc trước Dương Thiên đã hấp thu 1/10 dược hiệu của nó. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua 7 ngày. Trên giường đá, Dương Thiên yên lặng ngồi xếp bằng. Trong tay của hắn có một gốc cây dược thảo màu tím. Một ít điểm sáng màu tím tràn ra, sau đó dung nhập vào bên trong cơ thể hắn. Dưới những điểm sáng màu tím này, linh hồn bị tổn thương của hắn dần dần được chữa trị. Ước chừng qua khoảng 10 phút, dược thảo màu tím này hoàn toàn mất đi sự rực rỡ, trở nên khô vàng, hoàn toàn giống như là một gốc cây khô, cuối cùng cũng khôi phục một ít. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia vui mừng, ông, một luồng linh hồn phát ra, bao phủ khu vực xung quanh, sau đó liền nhanh chóng thu lại, hiện tại linh hồn của mình hẳn là có thể địch lại cường giả cấp tinh vực. Dương Thiên cảm thụ linh hồn của mình, lúc này linh hồn của hắn chỉ có thể xem như khôi phục một ít. Phạm vi nhỏ này chính là thế giới ảo cảnh. Đương nhiên, thế giới ảo cảnh này cách thức thứ nhất khoảng cách rất lớn. Có điều đối phó cường giả cấp tinh vực thì dễ như trở bàn tay. Có thể nháy mắt khiến cho bọn họ lâm vào ngủ say. Ngoại trừ linh hồn, thân thể Dương Thiên vẫn chưa khôi phục. Hiện tại hắn không thể hấp thu căn nguyên pháp tắc. Muốn khôi phục lại nhất định là vô cùng chậm. Cho nên trước tiên cần tập trung khôi phục linh hồn của mình. Linh hồn mạnh, thực lực của hắn cũng càng mạnh. Dương Thiên phải mau chóng khiến cho mình có được năng lực bảo mệnh. Sau khi khôi phục thực lực, hắn mới có thể thăm dò thế giới bí cảnh nơi này. Hả? Trong lòng Dương Thiên vừa động, ngừng động tác của mình lại. A thúc Dương Thiên, ăn cơm, ngoài cửa, một cô bé với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực chạy vào gọi lớn. Ừ, Dương Thiên đi xuống giường đá, cười nói, trải qua vài ngày ở chung, Tân Tuyệt vẫn còn một chút cảnh giác với Dương Thiên, nhưng Tân Vũ lại không có tâm cơ gì. Tâm tính đơn thuần, xem Dương Thiên như một thành viên trong nhà, mỗi lần ăn cơm đều chạy tới gọi hắn, đi ra nhà đá, ngồi ở trước bàn đá. Tân Cách Lâm nhìn Dương Thiên, cười nói, Dương Thiên, mấy ngày nay ngươi khôi phục rất nhiều nha, so với lúc trước có vẻ tốt hơn nhiều. không có nơi yên tĩnh này để tu dưỡng, ta cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Dương Thiên cảm tạ nói. Ha ha, Dương Thiên, ngươi cứ an tâm ở đây chữa thương là được. Tần Cách Lâm cười nói. Trải qua ở chung mấy ngày nay, Dương Thiên cũng biết được tính cách của Tần Cách Lâm. Tuy rằng Tần Cách Lâm đối với hắn có một ít mục đích, mong con trai con gái có thể nhận được cơ duyên từ trên người hắn. Có điều thái độ làm người cũng không tồi, không có lòng hại người gì. Trước bàn đá, mấy người cùng nhau ăn thịt của một loại mãnh thú, một đĩa rau cải, một ít linh quả, còn có bắp vàng, vô cùng đơn giản. Có điều, ngoại trừ trong thịt mãnh thú này có một chút linh lực, những thứ khác không chứa linh lực gì. Chờ một chút, còn có một món. Tần Cách Lâm cười nói, ông ta trực tiếp rời đi, không đến vài giây lại quay lại. Tần Cách Lâm mang sang một bát canh đặc có màu trắng, phía trên còn đang tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn. Hoa, đây là canh trứng thú huyền giáp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Vũ lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Uống nhanh đi, ngày hôm qua may mắn gặp được xào huyệt của thú huyền giáp, lấy được một quả trứng thú huyền giáp. Tần Cách Lâm cười nói, bé Tần Vũ rất hiểu chuyện, dùng thìa múc đầy ba chén của Tần Cách Lâm. Dương Thiên, Tần Tuyệt, phần còn lại đổ vào chén mình được hơn phân nửa chén, rồi bắt đầu uống, thật ngon. Trên mặt bé Tần Vũ tràn đầy nụ cười vui vẻ, thật cẩn thận uống chén canh nóng hổi, ánh mắt cười đến híp lại. Đối với cô bé mà nói, được ăn món ngon chính là hạnh phúc lớn nhất. Chương 2245, Vu, Dương Thiên huynh đệ, ngươi cũng nếm thử một chút đi. Tần Cách Lâm cười nói, Dương Thiên gật đầu, nếm một chút, cười gật gật đầu, nói, đúng là ngon vô cùng, hơn nữa có ẩn chứa một chút linh lực. Canh trứng thú huyền giáp này uống vào hương vị có chút giống với canh gà, có điều ngon hơn một chút. Ha ha, thú huyền giáp sau khi trưởng thành có thể đạt tới cấp hắc động sơ kỳ. Sau huyệt của chúng nó được che giấu rất kỹ, cực hiếm khi gặp được. Thú huyền giáp con vừa ra sinh đã có thực lực cấp tân tinh. Trứng của chúng nó đương nhiên ẩn chứa linh lực rất lớn. Tần Cách Lâm cười nói, mấy người cùng nhau ăn, rất nhanh đã ăn xong. Dũng sĩ, dũng sĩ, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang, lập tức trở nên huyên náo lên. Còn có tiếng hoan hô của rất nhiều cường giả, chẳng lẽ là Tháp Tang và mọi người đã trở lại? Tần Cách Lâm nghe được tiếng động bên ngoài, liền đứng dậy, cha, chúng ta nhanh đi ra bên ngoài xem một chút. Trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn bình tĩnh của Tần Tuyệt cũng lộ ra vẻ vô cùng vui thích. Con cũng muốn đi, Tần Vũ cũng nói, ha ha, được, Tần Cách Lâm cười gật đầu, ánh mắt của ông ta nhìn về phía Dương Thiên, nói, Dương Thiên, ngươi vừa đến chỗ của chúng ta vài ngày, còn chưa có hiểu biết về bộ lạc của chúng ta phải không? Ta mang ngươi đi ra ngoài xem một chút. Trong lòng Dương Thiên vừa động, gật gật đầu, mấy ngày này hắn vẫn luôn ở bên trong nhà đá tu dưỡng linh hồn của mình, cũng chưa có đi ra ngoài, hắn cũng không có lãng phí linh hồn đi thăm dò xem tình cảnh bên ngoài. Mấy người cùng đi ra khỏi nhà đá, cuối cùng Dương Thiên cũng nhìn thấy được thế giới này, đây là một mảnh thế giới u ám, toàn bộ hư không đều bị một tầng sương mù mênh mông bao phủ. Nham thạch khô vàng, không biết rốt cuộc đã tồn tại bao lâu, không trung cố định không thay đổi, giống như vĩnh viễn đều như thế, không có bất kỳ đám mây nào di chuyển cả. Dương Thiên xoay người, nhìn về phía vị trí nhà đá của mình, diện tích nhà đá không lớn, được xây hoàn toàn từ nham thạch, có điều cũng không có bất kỳ khe hở nào. Ở xa xa, còn có rất nhiều nhà đá cùng loại giống như vậy, phân bố ở các khu vực khác nhau, hoàn toàn bất quy tắc. Có điều, những nhà đá bất quy tắc này phân bố ở hai bên, ở vị trí trung ương hoàn toàn trống không. Lúc này trên mảnh đất trống có đầy người, số lượng chừng mấy ngàn, có một người đàn ông vô cùng vạm vỡ được đám người vây quanh. Đi nhanh về phía trước, trong tay của ông ta còn có một con mãnh thú giống với loài trâu. Chiều dài đạt tới hơn 1.000 mét, có điều lúc này con mãnh thú đã hoàn toàn tử vong. Đây là hỗn ký nghiêu, mãnh thú cấp hắc động trung kỳ, Tháp Tang vậy mà lại có thể chém chết nó. Tần Cách Lâm nhìn mãnh thú trong tay người đàn ông vạm vỡ, tán thưởng nói, thúc Tháp Tang quá lợi hại. Ở bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Tuyệt tràn đầy vẻ kích động. Mãnh thú này thật lớn, này cần bao lâu mới có thể ăn xong chứ? Tần Vũ cũng hiếu kỳ nói. Ha ha, Tiểu Tuyệt, không phải con vẫn rất sùng bái Tháp Tang sao? Chỉ cần một tháng sau nếu con có thể chiếm được vị trí đầu, thì sẽ có cơ hội nhận được hướng dẫn của Tháp Tang. Tần Cách Lâm cười nói, con nhất định sẽ cố gắng. Tần Tuyệt kiên định nói. Ngoại trừ Tần Tuyệt, còn có rất nhiều đứa bé nhìn về phía người đàn ông vạm vỡ kia cũng lộ ra vẻ kích động. Sùng bái, Dương Thiên, Tháp Tang là cường giả đỉnh cấp của Bộc Lạc Tạp Đốn chúng ta. Thực lực chỉ dưới trưởng lão, hơn nữa thời gian tu luyện ngắn ngủi, là đệ nhất thiên tài của Bộc Lạc Tạp Đốn chúng ta. Cho nên khiến cho rất nhiều đứa bé sùng bái. Tần Cách Lâm cười nói, Dương Thiên gật đầu, lúc này trong lòng của hắn cũng chấn động. Vừa rồi Tần Cách Lâm nói Hỗn Ký Ngưu ở vào cấp hắc động trung kỳ. Nghĩa là phân chia cảnh giới ở nơi này hoàn toàn giống với vũ trụ căn nguyên. Dương Thiên cảm nhận được hắc động trên người mãnh thú và Tháp Tang, nhưng mà lại không cảm nhận được bất kỳ dao động pháp tác nào. Không phải là cấp hắc động phải tu luyện pháp tác tới trình độ nhất định mới có thể đột phá sao? Cường giả nơi này không thuận theo dựa vào pháp tác, vậy mà có thể ngưng tụ ra hắc động. Trong lòng Dương Thiên khiếp sợ, chẳng lẽ toàn bộ cường giả ở nơi này đều tu luyện thân thể? Trong lòng Dương Thiên xuất hiện một ý nghĩ kinh người, xa xa. Vài luồng khí thế dao động khủng bố đánh úp lại, cẩn thận cảm nhận hoàn toàn có thể cảm giác được hắc động mạnh mẽ. Sau đó có mấy cường giả đi thẳng tới nơi này, đây là hai ông lão thoạt nhìn đầu đầy tóc bạc, bái kiến trưởng lão, trên mặt rất nhiều người trong bộ lạc tạp đốn đều lộ ra vẻ cung kính. Ha ha, Tháp Tang, không tồi, thời gian dài như vậy ngươi lại tiến bộ rồi, dưới sự chứng kiến của Vu, tương lai ngươi chắc chắn sẽ càng thêm mạnh mẽ, một ông lão cười nói. Vu, Tháp Tang lặp lại một chữ này, vẻ mặt cung kính, lớn tiếng nói, ta Tháp Tang nhất định sẽ ở dưới vinh quang của Vu. Dẫn theo bộ lạc tạp đốn quật khởi, Vu, Vu, quật khởi, quật khởi, trên mặt toàn bộ cường giả trong bộ lạc tạp đốn đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chương 2246, hạn chế của thân thể 1. Lúc toàn bộ cường giả bộ lạc tạp đốn đều lâm vào cuồng nhiệt, lúc này sâu trong đáy mắt Dương Thiên lại tràn đầy khiếp sợ. Huyền Hư đạo nhân đã từng nói với hắn, bí quyết luyện thể chính là pháp môn luyện thể của Vu tộc. Luyện da, luyện thịt, luyện máu, luyện gân, luyện xương, 5 giai đoạn lớn, rèn luyện hoàn toàn bộ thân thể một lần. Lúc vừa đạt được, Dương Thiên cảm thấy bí quyết luyện thể vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà hiện tại dưới mắt của hắn, 5 giai đoạn đầu tu luyện thân thể của bí quyết luyện thể thật ra căn bản chẳng là gì cả. Chỉ có thể xem như phương pháp luyện thể bình thường. Rất nhiều pháp môn luyện thể mà hắn nắm giữ đều vượt qua 5 giai đoạn đầu của bí quyết luyện thể. Có điều, ở 5 giai đoạn sau, tu luyện linh hồn cùng với dung hợp ký tự căn nguyên, đề cao gen sinh mệnh mới là chỗ nghịch thiên của bí quyết luyện thể. Cho dù là 10.000 tinh vực căn nguyên trong toàn bộ tinh vực căn nguyên, cũng không thể có pháp môn có thể so sánh với nó. Phần đầu của bí quyết luyện thể hiển nhiên là phương pháp luyện thể của Vu tộc. Chẳng lẽ có quan hệ gì với nơi này? Dương Thiên thầm nói trong lòng, hắn biết bí quyết luyện thể là do Trụ Huyền sáng chế. Sau đó bất kể là các cường giả như Hiên Giật hay là Thánh Vương Cửu Nguyên đều là bổ sung ký tự căn nguyên vào giai đoạn cuối cùng của bí quyết luyện thể. Hiện tại, toàn bộ cường giả nơi này đều tu luyện thân thể, hơn nữa thực lực còn có thể đạt tới trình độ rất mạnh. Sùng bái Vu, việc này không thể không khiến Dương Thiên liên hệ bọn họ và Trụ Huyền cùng nhau. Chẳng lẽ không gian bí cảnh này là do Trụ Huyền lưu lại? Dương Thiên nghĩ, nói đến Trụ Huyền, quả thật vô cùng thần bí, cho dù là cường giả như Thánh Vương Cửu Nguyên, cũng đều là dựa vào bí quyết luyện thể mới tìm được quy tắc vũ trụ vào thời kỳ cuối kỷ nguyên, cũng khắc nó thành ký tự căn nguyên, nếu như không có bí quyết luyện thể, Thánh Vương Cửu Nguyên hoàn toàn không cảm ứng được. Tuy nhiên, Trụ Huyền là người sáng tạo ra bí quyết luyện thể, cũng là người đầu tiên hoàn toàn dựa vào cảm ứng của mình trực tiếp cảm ứng được hơn 20.000 ký tự căn nguyên. Đây là điều mà Thánh Vương Cửu Nguyên làm không được. Trụ Huyền để lại hơn 20.000 ký tự căn nguyên, khớp với 20.000 ký tự lúc trước khi tiến vào cửa. Xác suất nơi này là nơi Trụ Huyền lưu lại là rất lớn. Trong đầu Dương Thiên chuyển động nhiều ý tưởng. Hiện tại, vài manh mối đều chỉ hướng về phía Trụ Huyền. Tìm cơ hội xem pháp môn luyện thể của nơi này một chút. Nhìn xem có chỗ tương tự với bí quyết luyện thể hay không. Trong lòng Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn có chút nắm chắc có thể nơi này là nơi Trụ Huyền để lại. Hy vọng hắn tiến vào trong đó sẽ đạt được một ít đồ vật. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Trong nháy mắt đã qua 20 mấy ngày, mà Dương Thiên đi vào thế giới bí cảnh này đã qua 1 tháng. Trên giường đá, Dương Thiên ngồi xếp bằng. Trong tay có một quả linh quả màu trắng. Phía trên linh quả này tản ra một điểm sáng màu trắng, không ngừng dung nhập vào bên trong cơ thể Dương Thiên. Sau một lúc lâu, linh quả này hoàn toàn mất đi dao động. trở nên khô héo. Trên người Dương Thiên, một luồng linh hồn khủng bố phát ra, sau đó lại nhanh chóng thu lại, cuối cùng linh hồn của mình cũng khôi phục hơn một nửa. Hiện tại uy lực linh hồn hẳn là có thể dễ dàng địch lại cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Trên mặt Dương Thiên lộ ra một nụ cười, tại bộ lạc tạp đốn này, người mạnh nhất là ba vị trưởng lão kia, đều là ở vào cảnh giới cấp hắc động đỉnh phong. Trong lòng Dương Thiên rốt cuộc an ổn một chút, với thực lực của hắn bây giờ có thể dễ dàng đối phó ba vị trưởng lão kia. Hiện tại Dương Thiên miễn cưỡng có được một ít năng lực tự bảo vệ mình. Linh hồn còn cần phải chậm rãi điều dưỡng, hiện tại xem một chút thân thể tu luyện thế nào. Trong lòng Dương Thiên vừa động, bây giờ hắn có một thân thể mạnh mẽ, nhưng lại hoàn toàn không thể vận dụng, giống như là một cái thùng nước thật lớn, phía trên tràn đầy lỗ hổng, cho dù có thể chứa nước, nhưng mà rất nhanh cũng sẽ bị đổ ra ngoài. Chính là như thế, Dương Thiên hoàn toàn không thể ngưng tụ được sức mạnh, nhìn xem bí quyết luyện thể như thế nào. Trong tay Dương Thiên cầm một quả chứa đựng rất nhiều linh lực, bắt đầu vận chuyển bí quyết luyện thể, muốn hấp thu, tu bổ thân thể mình. Hả, có thể chữa trị? Ánh mắt Dương Thiên hơi lộ ra vẻ vui vẻ, một chút linh lực tiến vào bên trong cơ thể hắn. Hắn cảm giác thân thể bị tàn phá của mình hơi được chữa trị một chút. Cuối cùng trên người cũng có được một ít sức mạnh lần nữa. Thế nhưng, chỉ một giây sau khi Dương Thiên vừa lộ ra sự vui vẻ, sắc mặt của hắn cũng liền biến đổi. Một luồng uy áp vô cùng khủng bố truyền đến, bao phủ hoàn toàn thân thể hắn, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể hắn. Thân thể Dương Thiên vừa mới chữa trị được một chút lại nhanh chóng bị phá hư. Một cơn đau đớn khó có thể chịu được truyền đến, sắc mặt Dương Thiên cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Có điều, chỉ qua vài giây, luồng dao động này liền biến mất, toàn bộ lại khôi phục bình tĩnh, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Mà lúc này thân thể mới vừa được chữa trị xong của Dương Thiên lại biến thành trạng thái lúc trước. Chương 2247, hạn chế của thân thể 2. Chết tiệt, đây là cái quy tắc hạn chế gì vậy? Mình không thể khôi phục thân thể của mình. Sắc mặt Dương Thiên có chút khó coi, uy áp rồi khiến cả linh hồn của hắn cũng đều bị phá hủy một ít. Bỗng nhiên, Dương Thiên ngây ngẩn cả người, cảm nhận được sự thay đổi của thân thể mình. Chẳng lẽ quy tắc này chính là nhằm vào thân thể của mình? Về phần linh hồn của mình bị tổn hại, là bởi vì bị vạ lây, cho nên mình có thể chữa trị linh hồn của mình. Trải qua dao động vừa rồi, Dương Thiên cũng cảm nhận được chỗ hạn chế của quy tắc này. Hắn chữa trị linh hồn, không xảy ra bất kỳ chuyện gì cả, nhưng mà chữa trị thân thể, lại lập tức có quy tắc buông xuống, không chỉ phá hư thân thể hắn, mà còn thuận tiện làm tổn hại linh hồn hắn. Quy tắc hạn chế, thân thể, vu tộc, bí quyết luyện thể, rốt cuộc những thứ này có liên hệ gì? Dương Thiên nhíu mày, hiện tại hắn vẫn không có đầu mối. Sau một lúc lâu, Dương Thiên thu lại ý nghĩ trong lòng mình. Không nghĩ nữa, nếu không thể khôi phục thân thể, vậy mình liền toàn lực khôi phục linh hồn. Đợi cho khôi phục tới đỉnh phong, cho dù thân thể mình không thể thúc dục được sức mạnh, nhưng mà tối thiểu mình có thể địch lại cường giả cấp thánh thần. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, kế tiếp công kích của hắn chỉ có thể dựa vào linh hồn. Có điều, gần 2 giờ sau, Dương Thiên liền ngừng lại. Dương Thiên, hôm nay ta muốn mang Tiểu Tuyệt và Tiểu Vũ đi tham gia kiểm tra đo lường thiên phú của bộ lạc. Ngươi có đi không? Tần Cách Lâm đi đến, cười nói, trong lòng Dương Thiên vừa động, trực tiếp đứng dậy, nói, đương nhiên đi, vậy chờ dùng cơm trưa xong, chúng ta liền cùng nhau đi. Tần Cách Lâm nói, ông ta nhìn Dương Thiên, nhưng trong lòng lại luôn có cảm giác vô cùng quái dị. Thân thể Dương Thiên không có phát ra bất cứ dao động gì, giống như là một người thường, nhưng mà ông ta lại cảm thấy kính sợ không giải thích được. Bên trong nhà đá, bốn người ngồi vây quanh trước bàn đá, lúc này trên bàn đá có ba loại thịt, còn có rất nhiều món rau khác. Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ, ăn nhiều một chút, như vậy lúc kiểm tra đo lường mới có thể có trạng thái tốt nhất. Tần Cách Lâm dặn dò, Tần Tuyệt và Tần Vũ dùng sức gật đầu, trên gương mặt non nớt có một chút căng thẳng. Ngay sau đó, bốn người cùng đi ra khỏi nhà đá, đi hướng về phía khu vực phía trước nhất của bộ lạc. Trong một khu vực của bộ lạc tạp đốn, đang có rất nhiều cường giả, hoàn toàn bao vây lấy khu vực rộng đến 1.000 mét này. Bên trong quảng trường, ba vị trưởng lão cấp hắc động đỉnh phong của bộ lạc tạp đốn xếp thành hàng. Ngoài ra còn có mười mấy cường giả cảnh giới hắc động như Tháp Tang cũng đang ở bên trong. Mà ở một nơi khác, có một tấm bia đá khổng lồ, còn có một cái hồ đang tản phát ra quang mang màu trắng. Rất rõ ràng, Đây là hai cách kiểm tra thiên phú. Lúc này Tân Cách Lâm và Dương Thiên còn có cả Tân Tuyệt, Tân Vũ đang đứng cùng một chỗ. Xung quanh có một vài cường giả nhìn về phía Dương Thiên, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại tầm mắt. Bọn họ biết Tân Cách Lâm cứu về một vị cường giả, hơn nữa còn để hắn ở lại. Chẳng qua, Dương Thiên nhìn qua không có thực lực gì cả. Đối với bộ lạc của bọn họ rõ ràng là không có lực uy hiếp. Hơn nữa, cho dù Dương Thiên thuộc về một bộ lạc khác thì cũng không dám ra tay với bọn họ. Ở thế giới này, giữa các bộ lạc lớn thì tuyệt đối cấm tàn sát lẫn nhau, bởi vì số lượng hung thú vượt xa số lượng cường giả của bộ lạc. Vì vậy, mỗi một cường giả đều vô cùng cảnh giác với hung thú. Nhưng đối với nhân loại, tính cảnh giác lại nhỏ hơn rất nhiều. Bây giờ, tất cả những đứa trẻ khoảng 6 tuổi tiến vào bên trong quảng trường, bắt đầu tiến hành kiểm tra. Trên quảng trường, một vị trưởng lão đứng ra nói, trong nháy mắt, có mười mấy đứa trẻ đứng ra. Cha, thúc, con và Tiểu Vũ tiến vào đây. Tân Tuyệt kéo tay em gái nói, ừ, Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ, làm hết sức là được. Cho dù thất bại thì cũng không sao cả. Tân Cách Lâm nói, ở bộ lạc chúng ta, cho dù thiên phú không mạnh, nhưng vẫn có cơ hội trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Con biết rồi cha. Tân Tuyệt gật đầu, mang theo Tân Vũ tiến thẳng vào bên trong. Trên quảng trường, tổng cộng có 18 đứa trẻ đang đứng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn chúng đều căng chặt, rất rõ ràng là có chút căng thẳng. Được rồi, bây giờ các ngươi theo thứ tự đánh lên bia đá, kiểm tra lực lượng của bản thân. Một vị trưởng lão của bộ lạc tạp đón nói, đương nhiên, ta biết các ngươi bởi vì hoàn cảnh gia đình khác nhau, nên cảnh giới của bản thân cũng khác nhau, vì vậy có người không đủ lực lượng, nhưng bây giờ bia đá khảo nghiệm chiếm 10%, 90% còn lại thì phải xem thời gian kiên trì trong hồ của bộ lạc. Thời gian kiên trì càng dài, thân thể có thể thừa nhận được càng nhiều dược lực, liền có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Ta chỉ cần mạnh nhất, đến lúc đó ta sẽ một người vào trong thành, nhận sự kiểm tra của các thế lực lớn. Nếu như thông qua, các ngươi liền có thể tiến vào trong những thế lực lớn đó. Hiểu chưa? Đã rõ, tất cả những đứa trẻ đều nói, trong mắt đều có sự khát vọng, ai cũng muốn có được sự bồi dưỡng tốt nhất, trở thành cường giả tuyệt thế chân chính. Được rồi, bắt đầu kiểm tra. Trưởng lão nói xong, liền đứng ở không gian bia đá. Dược lực bên trong hồ này rất nồng, dùng việc cơ thể của những đứa trẻ đến kiểm tra có thể thừa nhận được bao nhiêu dược lực để phán đoán ra thiên phú luyện thể của bọn chúng. Dương Thiên đứng ở chỗ này, nhìn hồ nước màu trắng phía xa. Chương 2248, kiểm tra thiên phú. Hắn đã ở đây một tháng, cũng đã biết một chút tình huống ở đây. Luyện thể, không giống với tu luyện pháp tắc, chỉ cần lĩnh ngộ được liền có thể trực tiếp đột phá. Đợi sau khi đột phá lên cấp lĩnh chủ, thậm chí sẽ có căn nguyên pháp tắc cải tạo thân thể. Tu luyện thân thể lại không giống như vậy, nó không thể dựa vào pháp tắc mà là cần dựa vào ngoại vật. Đem linh lực hùng hậu của dược vật luyện hóa toàn bộ trong cơ thể, khiến cơ thể của bản thân không ngừng mạnh lên. Cho dù là cấp hắc động, cũng là thông qua dược vật tạo ra vòng xoáy linh lực trong cơ thể. Vòng xoáy này có thể giúp việc hấp thu linh lực càng nhanh hơn. Một vài cường giả bẩm sinh đã có thể hấp thu càng nhiều linh lực, thì năng lực thừa nhận của cơ thể càng mạnh, tất nhiên sẽ có thể đi được càng xa. Lúc trước Dương Thiên cũng đã thử qua, nhưng hắn căn bản không thể thông qua phương pháp tu luyện thân thể như vậy. Vừa mới chữa trị một chút, thì cơ thể của hắn liền sẽ bị trực tiếp phá hư. Quy tắc của nơi này căn bản không cho phép hắn dùng bất kỳ phương pháp gì để tu luyện thân thể. Chẳng qua, tin tức của nơi này vẫn quá ít, cả bộ lạc tạp đốn cũng chỉ nắm giữ phương pháp tu luyện thân thể cơ sở nhất. Còn cao thâm hơn thì rất thiếu, đợi thực lực mạnh hơn một chút, mình liền đến trong hồ xem một chút, đến lúc đó thử xem có phát hiện ra được gì không. Dương Thiên thầm nói trong lòng, ở thế giới bí cảnh này, có rất nhiều thành trì, cũng có vô số bộ lạc. Tân Cách Lâm biết có hai thành trì, một trong số đó thì cách bộ lạc tạp đốn bọn họ 3 ngày lộ trình, tên là thành Kim Mộc. Dương Thiên biết, trong thành Kim Mộc nhất định có tồn tại đạt đến cấp lĩnh chủ. Với thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể sử dụng linh hồn, nên không thể địch lại bọn họ. Kiểm tra vẫn đang tiếp diễn, khảo nghiệm bia đá rất nhanh đã kết thúc. Tân Tuyệt xếp hạng 5 trong khảo nghiệm bia đá, còn Tân Vũ thì xếp hạng 10. Sau đó toàn bộ những đứa trẻ này tiến vào trong hồ nước màu trắng. Xung quanh gần như không có động tĩnh nào cả, tất cả cường giả đều đang căng thẳng chờ đợi. Ai cũng hy vọng trong bộ lạc của mình xuất hiện một thiên tài có thiên phú nghịch thiên. Chẳng qua, mới chỉ vỏn vẹn trôi qua 10 phút, đã có một đứa trẻ không chịu nổi. Mặc dù cắn răng kiên trì, nhưng sự thống khổ trên mặt lại lộ ra hoàn toàn. Trên bề mặt da của đứa trẻ thậm chí còn xuất hiện vết máu. Những vết máu này càng ngày càng nhiều. Lúc đạt đến một mức độ nhất định, thân ảnh Tháp Tang khẽ động, tiến thẳng vào trong hồ, sau đó mang đứa trẻ này ra ngoài. Khí thế trên người đứa trẻ này rõ ràng mạnh hơn lúc trước một chút. Chẳng qua trong mắt nó lại tràn ngập sự không cam lòng. Là người đầu tiên không chịu được. Điều này chứng tỏ thiên phú của nó là yếu nhất. Tiến bộ tương lai sẽ chậm hơn những cường giả khác rất nhiều lần. Theo thời gian trôi qua, từng đứa trẻ không ngừng bị đào thải. Tần Vũ cũng đã bị đào thải ra. Lúc này trong hồ chỉ còn lại 3 đứa trẻ. Cuối cùng, trên người một đứa trẻ xuất hiện vết máu. Sau đó nhanh chóng lan rộng ra. Tháp Tang trực tiếp tiến vào trong, đem đứa trẻ đó đi ra. Thất bại rồi. Tần Cách Lâm hơi nắm chặt tay. Cường giả thất bại này chính là Tân Tuyệt. Trên người Tân Tuyệt đầy vết máu. Ánh mắt nhìn về phía hồ. Trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Cơ thể cậu lại không hề cảm thấy đau đớn vì bị thương. Anh, trên người Tân Vũ cũng toàn là máu. Đến bên cạnh Tân Tuyệt. Khuôn mặt trái xoan đỏ lên tràn ngập nước mắt. Tiểu Vũ, chúng ta thất bại rồi. Tân Tuyệt giúp em gái gạt nước mắt. Sau đó kéo tay cô bé. Chậm chậm đi ra bên ngoài. Tần Cách Lâm nhìn hai người đến, nhanh chóng lấy ra hai linh quả, để bọn chúng ăn. A cha, con thất bại rồi, con không thể tiến vào được những thế lực lớn trong thành trì. Tần Tuyệt nhìn Tần Cách Lâm, dưới đáy mắt có một tia ảm đạm. Không sao, cho dù không thể tiến vào trong những thế lực lớn đó, người cũng sẽ không ngừng trưởng thành. Tần Cách Lâm an ủi nói, kỳ thực ông ta cũng hy vọng Tần Tuyệt có thể đứng đầu. Nhưng ông ta lại không thể thể hiện ra ngoài. Tân Tuyệt quay đầu nhìn đứa trẻ xếp thứ nhất, sự không cam lòng trong mắt lại lộ ra lần nữa. Về nhà thôi, các con, trong bộ lạc chúng ta cũng có rất nhiều cường giả, cho dù không tiến được vào những thế lực lớn thì cũng có thể trở thành tồn tại cực mạnh. Thế lực không là gì cả, quan trọng nhất vẫn là dựa vào nỗ lực của bản thân mình. Tần Cách Lâm nói, a cha, con biết rồi, cho dù không thể nào tiến được vào những thế lực lớn đó, thì con vẫn sẽ nỗ lực tu luyện. Bảo vệ A Cha và Tiểu Vũ. Tân Tuyệt kiên định nói, con cũng sẽ bảo vệ A Cha và anh. Trên mặt nhỏ của Tiểu Vũ cũng là sự căng chặt, vẫn còn vết nước mắt chưa khô trên mặt nhưng lại nói ra lời thề son sắc. Dương Thiên lặng lẽ đứng ở một bên, không nói gì cả. Một đường luyện thể, kỳ thực hắn cũng không nắm giữ nhiều. Giống như bộ lạc tạp đốn thông qua dược vật để ngưng tụ hắc động trở thành cường giả cấp hắc động. Đây cũng là bí tịch mà nhân loại trong vũ trụ tinh lâm bọn họ không hề ghi chép. Đây cũng là lần đầu hắn nhìn thấy ở đây, đối với việc rèn luyện thân thể cũng chỉ là người ngoài nghề. Cho dù muốn chỉ dạy anh em Tân Tuyệt, Tân Vũ thì cũng không có cách nào cả. Chương 2249, tiến vào rừng thú tâm. Sau khi trở về, Dương Thiên lại bắt đầu khôi phục linh hồn của mình. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua một tháng, Dương Thiên đang yên lặng ngồi xếp bằng trên giường đá, hấp thu lượng lớn linh quả. Một tiếng sau, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia vui mừng. Linh hồn của mình đã khôi phục đến hoàn cảnh cực hạn rồi. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, linh hồn khủng bố liền trực tiếp bạo phát ra. Chẳng qua linh hồn này đã được thu nhỏ trong phạm vi mấy mét xung quanh hắn. Bây giờ, cho dù gặp cường giả trong thành trì, thì mình cũng không cần sợ gì nữa cả. Dương Thiên khẽ mỉm cười. Sau hoàn cảnh cực hạn chính là cấp viên mãn. Dương Thiên biết, với cấp bậc này thì ở bất cứ nơi nào thì cũng thuộc dạng cường giả. Với sự hiểu biết của hắn, con đường tu luyện cơ thể, so với tu luyện pháp tắc thì khó hơn rất nhiều. Ở nơi này 2 tháng, thực lực đạt đến cấp bậc bây giờ, mình cũng có thể đi ra ngoài một chuyến rồi. Dương Thiên trực tiếp bước xuống giường đá. Thời gian 2 tháng, ngoài ngẫu nhiên xuất hiện ở bộ lạc tạp đốn 2-3 lần. Thời gian còn lại của hắn gần như đều ở trong phòng đá. Khôi phục linh hồn của mình, bây giờ tốc độ khôi phục vô cùng kinh người. Chẳng qua, cứ khôi phục không ngừng nghỉ đối với Dương Thiên thì không có chỗ nào tốt cả. Điều này khiến cho linh hồn của hắn vẫn luôn ở trạng thái căng chặt. Thả lỏng một đoạn thời gian cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn. Dương Thiên đi thẳng ra khỏi phòng đá. Trước đá, Tân Tuyệt đang không ngừng vung nắm đấm. Cậu đang tu luyện một loại quyền pháp mà Tân Vũ đang ngồi bên cạnh yên tĩnh quan sát. Tu luyện thân thể, ngoài việc sử dụng dược vật để tôi luyện thân thể ra, còn có các thủ đoạn công kích khác. Những công kích này, nếu thường xuyên luyện tập thì sẽ có chỗ tốt đối với việc đột phá. Dương Thiên biết cảnh giới Tân Tuyệt và Tân Vũ, thực lực của Tân Tuyệt là cấp sơ sinh giai đoạn 3. Tần Vũ là cấp sơ sinh giai đoạn 2. Dương Thiên a thúc, người sao lại đi ra vậy? Tần Vũ nhìn thấy Dương Thiên, liền vội vàng chạy qua. Hiếu Kỳ hỏi, cô bé biết Dương Thiên chịu thương thế rất nặng, vẫn luôn đang khôi phục. Tần Tuyệt nhìn Dương Thiên, không nói gì cả, tiếp tục tu luyện quyền pháp. A cha ngươi đâu? Dương Thiên mỉm cười sờ đầu Tần Vũ. A cha đi mua đồ vật rồi. Tần Vũ nói, cô bé vừa nói xong, thì Tần Cách Lâm đã đi tới. Dương Thiên, hôm nay sao ngươi lại có thời gian đi ra ngoài vậy? Tần Cách Lâm cười nói, ra ngoài hoạt động gân cốt một chút. Dương Thiên nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía rừng cây màu đen khổng lồ phía xa. Nói, thực lực của ta đã khôi phục được một chút, đi rừng thú tâm xem thử. Dương Thiên, rừng thú tâm rất nguy hiểm, bên trong thậm chí có cả hung thú cấp lĩnh chủ. Một khi gặp phải chúng ở bên ngoài thì tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Tần Cách Lâm trịnh trọng nói, không sao, ta chỉ muốn ở bên ngoài xem một chút thôi. Dương Thiên cười nói xong liền trực tiếp đi về phía đó. Ánh mắt của Tần Cách Lâm khẽ động, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dương Thiên chậm rãi đi về phía rừng thú tâm. Hắn phát ra một tia linh hồn, chú ý đến động tĩnh xung quanh. Bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào linh hồn, thân thể yếu ớt bất kham, thậm chí đến thần binh cũng khó có thể sử dụng được. Giống, vừa đến gần rừng thú tâm, Dương Thiên đã nghe thấy một trận gầm giống trầm thấp. Chẳng qua, Dương Thiên không hề sợ hãi chút nào. Hắn biết hung thú thực lực mạnh nhất bên trong rừng thú tâm cũng chỉ ở cảnh giới cấp hắc động đỉnh phong mà thôi, vì vậy tuyệt đối không có hung thú nào có thể làm hắn bị thương được. Vết tích tồn tại của rừng thú tâm này có lẽ vô cùng dài. Dương Thiên vừa đi, vừa xem xét những viên đá nham thạch ở nơi này. Nếu thế giới bí cảnh này thực sự do Trụ Huyền để lại, vậy thì quá kinh người rồi. Giống với khổng hình Dương Thiên thấy trong chiến trường hư vô và Thánh Vương Cửu Nguyên đã gặp. Trong tinh vực căn nguyên, đều đem thời gian Trụ Huyền tồn tại gọi là kỷ nguyên thứ nhất. Điều này chứng minh, kỷ nguyên Trụ Huyền vô cùng xa xưa, có thể xuất hiện lúc vũ trụ căn nguyên hình thành. Tính đến bây giờ, không biết đã trôi qua bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Nếu là Trụ Huyền, liệu ông ta có gì để giúp mình không? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, thế giới này thu hút hắn đến, nhất định là phải có mục đích tương ứng nào đó. Giống, phía xa, một tiếng gầm phẫn nộ truyền đến, sau đó một con hung thú có hình thể đạt đến mấy chục mét. Giống với loài chuột xuất hiện, ánh mắt thị huyết nhìn về phái Dương Thiên, hung thú cảnh giới cấp tân tinh. Ánh mắt Dương Thiên bình tĩnh, lực linh hồn hơi phát ra, ánh mắt thị huyết của con hung thú này liền rơi vào mê mang. Sau đó thì tỉnh táo trở lại. Ánh mắt nó nhìn Dương Thiên lộ ra sự cung kính, mang ta đến nơi có hung thú đẳng cấp cao hoặc là dược thảo. Ý thức của Dương Thiên trực tiếp phân phó nói, con chuột khổng lồ này không do dự chút nào, nhanh chóng chạy như bay về một phía. Nó đã bị Dương Thiên nô dịch linh hồn hoàn toàn. Rất nhanh, Dương Thiên đã đến bên trong một khu vực, nơi này có mấy bụi dược thảo màu trắng kỳ dị, bên trên cũng kết hai linh quả màu trắng. Giống, một tiếng gào giống phẫn nộ truyền đến. Sau đó một con hung thú giống với loài sói xuất hiện. Cơ thể dài đến mấy trăm mét, nó phẫn nộ nhìn con chuột khổng lồ tiến vào lãnh thổ của mình. Móng vuốt hạ xuống, con hung thú chuột khổng lồ vừa bị Dương Thiên nô dịch linh hồn liền bị xé thành hai nửa. Hung thú cấp tinh chủ sơ cấp, Dương Thiên cảm nhận một chút dao động thân thể trên người con hung thú này. Linh hồn hóa thành một thanh trường kiếm, đâm thẳng vào đầu con hung thú này. Trong mắt con hung thú giống loài sói này vẫn còn đang tràn ngập sự hung ác. Thì ngay sau đó nhãn thần đã trở nên ảm đạm, trực tiếp mất mạng, linh quả và dược thảo màu trắng trong khu vực này trực tiếp bị Dương Thiên hái mất. Dương Thiên dùng tay bắt lấy con hung thú này, phát ra một chút lực linh hồn, liền có thể dễ dàng nhấc nó lên. Ở nhà Tần Cách Lâm lâu như vậy, không thể lấy ra đồ vật trong nhẫn không gian, ngược lại ở đây có rất nhiều thứ có thể coi thành vật bồi thường. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn xung quanh, chương 2250, hạn chế thọ mệnh 1. Trong nhẫn không gian của hắn đều là bảo vật cực mạnh. Lấy ra một món cũng sẽ dẫn đến sự chấn động rất lớn. Nói không chừng sẽ thu hút một vài phiền phức, mà ở trong rừng thú tâm này hắn có thể dễ dàng săn bắt một ít hung thú. Sau đó coi như là bồi thường, dù sao hắn ở trong nhà của Tần Cách Lâm cũng không phải trả giá gì cả. Một mạnh ở tận 2 tháng. Hơn nữa hắn cũng là được Tần Cách Lâm cứu, trong lòng Dương Thiên cũng rất cảm kích. Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước, ý đồ muốn phát hiện gì đó trong rừng thú tâm, không ngừng đi vào sâu bên trong. Giống, giống, từng con hung thú phẫn nộ rít gào, chẳng qua Dương Thiên giải phóng ra một chút thế giới ảo cảnh, thì bọn chúng liền không dám lại gần. Những con hung thú này vô cùng mẫn cảm đối với nguy cơ. Biết Dương Thiên sẽ gây nguy hiểm đến bọn chúng, nên tất nhiên sẽ lựa chọn rời đi. Phía xa, một con hung thú dài mấy nghìn mét đang đứng, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng, nhìn về phía Dương Thiên, chẳng qua chỉ một giây sau cũng quay người rời đi. Trên người con hung thú này có một hố đen khổng lồ. Rất rõ ràng, đây là một con hung thú cảnh giới cấp hắc động. Lúc trước, Dương Thiên cũng đã thấy ba con hung thú cảnh giới cấp hắc động rồi. Dương Thiên cẩn thận quan sát, không hề sử dụng công kích linh hồn, với thực lực của hắn, đủ để dễ dàng giải quyết sạch sẽ toàn bộ hung thú trong rừng thú tâm này. Chẳng qua, công kích những hung thú cần phải hao tổn linh hồn, Dương Thiên không định ra tay. Hửm, có gì đó kỳ lạ. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia hoài nghi, dù sao hắn vẫn cảm thấy hung thú ở đây có gì đó không đúng. Dương Thiên cẩn thận quan sát, bỗng nhiên hắn phản ứng lại, trong lòng đã biết được nguyên nhân, là thời gian những hung thú này tồn tại không dài. Dương Thiên nhìn về phía những hung thú này, những hung thú cấp hắc động mình nhìn thấy đều mới chỉ sống được hơn 10.000 năm. Hung thú cấp tinh chủ cũng sống không quá 5.000 năm. Còn hung thú cảnh giới khác thì đều rất ngắn, giống như ở trong vũ trụ căn nguyên, đột phá lên cấp tân tinh cần thời gian 200 năm. Cấp tinh vực cần 1.000 năm, cấp tinh chủ cần 10.000 năm, cấp hắc động cần 100.000 năm. Nói chung, cường giả ở giai đoạn trung đẳng tương đối nhiều. Lấy ví dụ như rừng thú tâm, hung thú có thời gian tu luyện trên 500 năm cấp tinh vực tương đối nhiều. Hung thú có thời gian tu luyện trên 5.000 năm cấp tinh chủ cũng nhiều. Hung thú có thời gian tu luyện trên 50.000 năm cấp hắc động cũng có lẽ tương đối nhiều. Bởi vì cho dù là hung thú thì cũng có bình cảnh. Đã chìm vào trong bình cảnh thì rất khó đột phá. Thời gian dài thì năng lực bảo mệnh cũng càng mạnh. Nhưng bây giờ những hung thú này tương đương với những cảnh giới giai đoạn trước. Không hề có một con hung thú nào có thọ mệnh hậu kỳ. Là trùng hợp, hay là thế giới bí cảnh này có hạn chế với sinh mệnh? Dương Thiên thầm nói trong lòng. Hắn nghĩ đến ba vị trưởng lão của bộ lạc Tạp Đốn. Bây giờ bọn họ đều là cấp hắc động đỉnh phong, nhưng sinh mệnh đã ở giai đoạn sau cùng. Bây giờ Dương Thiên nghĩ lại, vết tích sinh mệnh của mấy vị trưởng lão đó hình như cũng không dài. Không biết bí cảnh này có tồn tại vĩnh hằng không? Dương Thiên nghĩ, nếu thế giới bí cảnh này là do trụ huyền truyền thừa lại, thì đến bây giờ cũng đã trôi qua vô số kỷ nguyên. Nếu đạt đến cấp viên mãn là sinh mệnh vĩnh hằng, thì đến bây giờ số lượng cường giả sẽ là một con số cực kỳ kinh người. Một lúc sai, Dương Thiên vẫn không nghĩ ra điều gì cả, đành áp xuống hoài nghi trong lòng. Đi thôi, lâu như vậy mà vẫn không phát hiện gì cả, bây giờ trở về thôi. Dương Thiên lắc đầu, ngoài phát hiện sự dị thường về tuổi thọ của những con hung thú này ra, Dương Thiên không còn có phát hiện nào khác nữa. Chẳng qua hắn ở đây bị Tân Cách Lâm phát hiện, điều này nói rõ cổ động màu trắng lúc trước hắn tiến vào có liên quan đến nơi này. Nhưng hắn lại không cảm ứng được và cũng không biết vị trí cụ thể. Dương Thiên trở lại, men theo con đường những dược thảo, linh quả mà hắn nhìn thấy cũng bị ngắt lấy, thu vào trong nhẫn không gian. Hắn ở trong bộ lạc Tạp Đốn 2 tháng, cũng biết một chút đối với dược thảo và linh quả. Giống, phía xa, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp, sau đó có một con hung thú cả người được bao phủ bởi lân giáp màu đen. Cái đuôi thô dài, đầu thì lại rất nhỏ, thân dài mấy trăm mét, nhưng chỉ cao mười mấy mét đang nhìn Dương Thiên. Thú huyền giáp, Dương Thiên nhìn thấy con hung thú này, khẽ mỉm cười. Tần Vũ thích nhất là uống canh trứng thú huyền giáp. Chẳng qua trong 2 tháng qua, Tần Cách Lâm cũng chỉ lấy được một quả. Xem thử xem ở đây có ổ của thú huyền giáp không? Dương Thiên trong lòng khẽ động, phát ra một tia linh hồn, sau đó kiểm tra động tĩnh ở đây. Thú huyền giáp này cảm nhận được linh hồn của Dương Thiên, trong mắt lộ ra một tia kinh sợ, trực tiếp xoay người muốn rời đi. Chẳng qua, linh hồn của Dương Thiên hóa thành một mũi tên, bắn vào trong thức hải của nó. Sau đó nhãn thần của con thú huyền giáp này liền trở nên ảm đạm, mất đi dao động khí tức sinh mệnh. Thật sự có, Dương Thiên vui mừng, đến một khu vực. Ở đây đầy cỏ dại khô héo, Dương Thiên trực tiếp đem những cỏ dại này gạt ra, xuất hiện 13 quả trứng màu trắng dài khoảng 20 cm. Bên trên còn lưu chuyển một vài dao động kỳ dị, xem ra thu hút cũng không tệ. Dương Thiên phất tay, một tia linh hồn bao bọc lấy 13 quả trứng thú huyền giáp này, thu vào trong nhẫn không gian. Nhìn thi thể của thú huyền giáp không xa, Dương Thiên cũng đem nó thu lại. Đi thôi, Dương Thiên không thèm quan tâm đến những con hung thú khác, trực tiếp đi ra khỏi rừng thú tâm, đi về phía bộ lạc tạp đốn. Chương 2251, hạn chế thọ mệnh 2. Lúc còn cách một khoảng, hắn liền đem thú huyền giáp và thi thể của con sói khổng lồ lúc trước có được lấy ra. Còn có 13 quả trứng thú huyền giáp, hắn dùng da thú đem những quả trứng huyền giáp này bọc lại. Trong bộ lạc tạp đốn, Dương Thiên không hề nhìn thấy bất kỳ một món bảo vật nào giống với bảo vật chữ vật. Vì vật, nhẫn không gian của hắn tuyệt đối không thể bị lộ ra ngoài. Nếu không nhất định sẽ gây ra oanh động rất lớn, mặc dù cơ thể của Dương Thiên bị phá vỡ, khó có thể tích tụ lực lượng, nhưng sử dụng linh hồn, cũng hoàn toàn có thể dễ dàng mang những hung thú này. Linh hồn, cũng có hàng nghìn loại lực lượng, chẳng qua, hai con hung thú dài mấy trăm mắt, lúc tiếp cận bộ lạc tạp đốn, tất nhiên cũng thu hút rất nhiều người chấn động, nhìn kia là sói Tân Việt và thú huyền giáp. Hình thể dài như vậy, thực lực của sói Tân Việt và thú huyền giáp này đều đạt đến cấp tinh chủ. Đang nhắc bọn chúng là Dương Thiên mà Tân Cách Lâm cứu. Hắn vậy mà có thể săn bắt được hai con hung thú mạnh như vậy. Phòng ngự và tốc độ của thú huyền giáo đều vô cùng kinh người. Cho dù là cường giả cấp hắc động cũng không nhất định có thể bắt được. Một vài cường giả nhìn về phía này, ánh mắt nhìn Dương Thiên tràn ngập sự kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dương Thiên chính là bị trọng thương. Không có chút thực lực nào cả. Anh xem, là Dương Thiên A Thúc. Ánh mắt của Tân Vũ hiếu kỳ nhìn về phía xa, nhìn thấy Dương Thiên nhấc hai con hung thú khổng lồ, trên mặt lập tức lộ ra sự cao hứng, trên khuôn mặt nhỏ bé của Tân Vũ tràn đầy hưng phấn. Tân Tuyệt dừng quyền pháp mình đang luyện lại, ánh mắt nhìn về phía xa cũng lộ ra nét bất ngờ. Trong mắt cậu Dương Thiên không có bất kỳ thực lực gì, vậy mà hắn lại có thể săn giết hai con hung thú cấp tinh chủ. Nhất là thú huyền giáp, ngay cả cường giả cấp hắc động cũng không nhất định có thể săn bắt được. Phải biết rằng, thực lực của Tân Cách Lâm chỉ ở cấp tinh vực, hơn nữa còn bị thương, thực lực bộc phát ra cũng chỉ ở cấp tinh vực sơ kỳ. Đối tượng săn bắt cũng chỉ là một ít hung thú cấp tân tinh. Ca ca, ta đi xem một chút. Tân Vũ nhanh chóng chạy qua, thúc Dương Thiên. Tân Vũ không đứng từ xa nhìn như các cường giả khác. Cô bé trực tiếp đi tới trước người Dương Thiên. Kinh hô, thúc Dương Thiên, đây là hung thú người săn được sao? Đúng vậy, Dương Thiên cười cười, nói, Tân Vũ, túi này cho ngươi, đây là gì vậy ạ? Tân Vũ nhận lấy túi da thú, tò mò mở ra, quá trời trứng thú huyền giáp. Trên mặt Tân Vũ nhất thời lộ vẻ vô cùng vui sướng. Cô bé thậm chí theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, trong lòng nhớ tới mỹ vị của canh trứng thú huyền giáp. Tân Vũ chờ một lát nhé, ta xử lý thú huyền giáp này một chút. Dương Thiên nói, dạ được, Tân Vũ gật đầu, chẳng qua vẫn đi theo Dương Thiên, thỉnh thoảng nhìn vào trong túi da thú của mình một cái. Dương Thiên cũng không thèm để ý tiểu Tân Vũ theo sau. Rất nhanh, Dương Thiên đi tới một khu vực, nơi này là nơi giao dịch của bộ lạc tạp đốn, là một bộ lạc có số lượng dân số đạt tới mấy ngàn. Khẳng định phải có khu vực giao dịch tương ứng, Dương Thiên đi tới trước một vị nam tử vô cùng khôi ngô, ước chừng ở cảnh giới cấp tinh chủ, nói. Ta muốn bán con thú huyền giáp này, nhưng phải lưu lại 1.000 cân thịt cho ta. Thú huyền giáp, sức phòng ngự kinh người, xử lý rất phiền toái, chẳng qua giá cả vô cùng đắt đỏ. Được, chờ một chút, vị nam tử khôi ngô này lấy ra một thanh đạo cụ. Bắt đầu nhanh chóng xử lý, phòng ngự kinh người của thú huyền giáp trong tay vị nam tử đó gần như không tạo thành bao nhiêu. Trở ngại, rất nhanh đã bị cắt đứt, nam tử chuyên môn làm mấy chuyện bạo lực này, vậy nên rất thuần thục. Dương Thiên đang yên lặng chờ đợi, tiểu Tân Vũ cũng tò mò nhìn, bình thường cô bé rất hiếm khi được thấy mấy cảnh như vậy. Có Dương Thiên ở chỗ này, cô bé không sợ gì cả. Rất nhanh, thú huyền giáp khổng lồ đã được xử lý xong, nam tử khôi ngô cắt ra 1.000 cân thịt tốt nhất. Dùng túi da buộc chặt lại rồi đưa cho Dương Thiên, trừ hết các loại phí, thú huyền giáp của ngươi có thể đổi lấy 100 kim vu thần tệ. Nam tử khôi ngô trực tiếp nói, có thể... Dương Thiên gật đầu, trong thế giới bí cảnh này, tiền tệ được sử dụng thống nhất, vô luận là bộ lạc hay thành trì đều sử dụng vu thần tệ. Vu thần tệ này rất đáng giá, chia thành hai loại kim và ngân, một kim vu thần tệ có thể đổi được 100 đồng ngân vu thần tệ. Giống như chỉ với một đồng ngân vu thần tệ cũng đủ cho Tân Cách Lâm mua lượng đồ ăn dùng trong một tháng, cho nên 100 kim vu thần tệ có thể nói là một khối tài sản cách dù. Nam tử cường tráng đưa qua 100 kim vu thần tệ hình vuông. dài, rộng chừng 2 cm, Dương Thiên trực tiếp thu vào. Hoa, có rất nhiều kim vu thần tệ nha. Tiểu Tân Vũ kinh hô, bình thường cô bé không thể nào nhìn thấy nhiều tiền như vậy được. Dương Thiên lại đi tới các quầy hàng khác, tiêu vu thần tệ mua một ít thực phẩm giàu linh lực cùng một ít quần áo gia thú mới tinh. Đi, sắp mưa rồi, chúng ta về thôi, Dương Thiên cười nói, lấy ra vài kim vu thần tệ cho Tiểu Tân Vũ chơi. Rồi đi về phía xa, không nghĩ tới Tân Cách Lâm lại cứu được một vị cường giả có thực lực mạnh đến vậy. Bắt được hai con hung thú cấp tinh chủ cường đại đến thế mà trên người lại không có vết thương nào. Thực lực của Tân Cách Lâm mới chỉ là cấp tinh vực. Hiện tại nhà hắn gặp may rồi. Có cường giả như vậy, phòng trừng tương lai của Tân Tuyệt, Tân Vũ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chương 2252, Dương Thiên bồi thường. Những cường giả khác nhìn Tiểu Tân Vũ sau lưng Dương Thiên. Trong mắt đều có tia hâm mộ. Ở thế giới này, chỉ có đi tới nơi cao hơn mới có thể đạt được bồi dưỡng tốt nhất. Vô luận là pháp quyết luyện thể hay tài nguyên cần thiết để tu luyện. Hiện tại trong mắt đông đảo cường giả, Dương Thiên rõ ràng là con đường để ba người Tân Cách Lâm đi lên cao. Dương Thiên, sói Tân Việt này là ngươi bắt được. Lúc Dương Thiên trở lại phòng ở, Tân Cách Lâm cũng vừa lúc trở về, nhìn thấy trên người Dương Thiên có rất nhiều đồ thì khiếp sợ nói. Cha, thúc Dương Thiên lúc nãy còn bắt được một con thú huyền giáp dài đến mấy trăm thước. Bán được 100 kim vu thần tệ. Tân Vũ vui vẻ nói, lúc này trong tay cô bé còn có mấy cái. Trong mắt Tân Vũ, Dương Thiên đã thành một phần của gia đình cô bé. Tự nhiên không câu nệ gì. Cách Lâm, những thực phẩm này ngươi xử lý chút đi. Tăng sức mạnh cơ thể Tân Tuyệt. Tân Vũ thêm một chút. Dương Thiên cười nói, đem đồ trong tay đưa qua. Tân Cách Lâm khiếp sợ trong lòng. Nhìn Dương Thiên rồi cự tuyệt nói. Dương Thiên, đây là thứ ngươi lấy được. Là đồ thuộc về ngươi. Chúng ta không thể lấy. Đây là thịt hung thú cấp tinh chủ. Ông ta chưa bao giờ săn được một con. Cách Lâm, ngươi không cần nói gì thêm nữa. Ngươi cứu ta, hơn nữa còn cho ta ở lại 2 tháng. Ta không thể không báo đáp. Nếu ngươi không cần, trong lòng ta cũng áy náy khó chịu. Dương Thiên nói, Tân Cách Lâm trầm mặc một lát, tiếp nhận thức ăn và những thứ khác. Nói, Dương Thiên, xem ra thực lực của ngươi còn mạnh hơn ta dự tính. Tân Cách Lâm lúc trước cho rằng Dương Thiên hẳn có lai lịch rất lớn. Chẳng qua thực lực của hắn lại bình thường, nhưng hiện tại thực lực mà hắn bày ra lại cực kỳ cường đại. Cái này còn nhờ hoàn cảnh yên tĩnh của nơi này nên ta mới khôi phục được. Dương Thiên cười nói, được, vậy mau đem những thứ này đi xử lý một chút. Tân Cách Lâm cũng cười, nói, cha, còn có trứng thú huyền giáp nè. Tiểu Tân Vũ vội vàng chạy tới, 13 quả trứng thú huyền giáp. Tân Cách Lâm nhìn vào trong túi gia thú, lại cả kinh. May mắn phát hiện được sào huyệt của thú huyền giáp nên mang toàn bộ về luôn. Dương Thiên cười nói, Tân Cách Lâm gật đầu, trực tiếp đi xử lý. Vài giờ sau, Tân Cách Lâm, Dương Thiên, Tân Tuyệt, Tân Vũ đều ngồi ở bàn đá. Lúc này Tân Tuyệt và Tân Vũ đều đã thay áo gia thú mới. Hoa, thịt sói Tân Việt, thịt thú huyền giáp, canh trứng thú huyền giáp, quả hâm nguyên, thóc vũ ly, thật phong phú nha. Tiểu Tân Vũ kinh hô nhìn một bàn thức ăn đầy ắp. Trong lòng tràn đầy vui vẻ, mau ăn đi, Tân Cách Lâm cười nó, y ngắn, Dương Thiên mang về nhiều thức ăn đến vậy, ông cũng không cần phải tiết kiệm. Sau khi ăn xong, Tân Cách Lâm nhìn Dương Thiên nói, Dương Thiên, thực lực của ngươi bây giờ hẳn là cũng khôi phục được phần nào. Sau này ngươi có dự định gì không? Tân Tuyệt và Tân Vũ cùng nhìn về phía Dương Thiên, nếu như Cách Lâm ngươi không ghét bỏ, ta sẽ còn ở đây đợi một khoảng thời gian, chờ thương thế của ta khôi phục hoàn toàn. Dương Thiên cười nói, hiện tại linh hồn của hắn chỉ khôi phục đến dáng vẻ cực hạn của hoàng cảnh. Muốn khôi phục triệt để còn cần một khoảng thời gian, Dương Thiên tính toán đưa linh hồn của mình khôi phục hoàn toàn thì tiến vào bên trong thành trì. Như này gặp được nguy hiểm không biết, hắn mới có lực ngăn cản mạnh nhất. Đương nhiên không chê, Dương Thiên ngươi sẵn sàng đợi bao lâu đều được. Tân Cách Lâm cười nói, nhưng theo mắt của ông ta lộ ra một chút làm khó. Muốn nói điều gì lại ngừng lại. Cách Lâm, ngươi có lời gì thì nói thẳng. Dương Thiên rõ ràng nhìn ra, trực tiếp nói, Dương Thiên, thực lực của ta thấp, chỉ ở tình trạng cấp tinh vực, thực lực của ngươi rõ ràng mạnh hơn ta rất nhiều, cho nên có thể nhận Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ làm đệ tử hay không? Tân Cách Lâm do dự một chút, vẫn nói ra ý nghĩ trong lòng, đây cũng là một chút suy nghĩ nhỏ trong lòng của ông ta. Bất kể như thế nào, ông ta đều muốn để con trai, con gái tiến vào thế lực bên trong thành trì, giành được sự phát triển tốt nhất. Đây có thể nói là tư lợi trong lòng. Khẩn cầu sư phụ thu nhận làm đồ đệ. Tâm Tuyệt trực tiếp đi tới trước người Dương Thiên, quỳ sát xuống dưới, trong mắt có một chút khát vọng. Cậu khát vọng trở thành cường giả giống như Dương Thiên. Đứng dậy, một lượng linh hồn trên người Dương Thiên tác dụng lên người Tân Tuyệt. Thân thể của cậu không bị khống chế, lại trở về trên bàn đá. Cách Lâm, thật không phải, thân phận ta đặc thù, tạm thời không định thu nhận đệ tử. Dương Thiên lắc đầu nói, hiện tại dù xem hắn như người xa lạ xâm nhập nơi đây, sớm muộn gì nhất định phải rời đi. Mặt khác, hắn không am hiểu phương pháp tu luyện giáo dục thân thể. Dương Thiên đã ở trong một bí cảnh của thế giới Vũ Nguyên, thu nhận hai vị đệ tử, hiện tại lấy thực lực của hắn lại không cách nào tiến vào nơi đó nữa. Còn không biết cần bao nhiêu thời gian mới đạt tới cảnh giới nào. Ngoài ra, trong thế giới cự linh, hắn cũng đã đáp ứng Tiểu Thanh Giao, chờ sau này lại đi gặp cô bé. Nhưng bây giờ đã qua 1 triệu năm, hắn không thể tiến vào bên trong thế giới cự linh. Thu nhận đồ đệ có nghĩa là trách nhiệm gồng gánh càng nhiều. Trên mặt Tân Tuyệt lập tức lộ ra vẻ mất mát, vậy chỉ có thể nói Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ không có phúc vận. Tân Cách Lâm lắc đầu nói, chỉ là ông ta biết khả năng Dương Thiên cự tuyệt rất lớn. Muốn bái cường giả làm thầy cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù ta không thu nhận Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ làm đệ tử, nhưng ta làm a thúc của bọn họ, vẫn có thể hướng dẫn cho bọn họ một chút. Dương Thiên lại chuyển lời, nói, cứ 10 ngày, ta có thể rút ra một khoảng thời gian hướng dẫn một chút. Đến lúc đó có gì không hiểu thì có thể hỏi ta. Chương 2253, hướng dẫn. Thực lực của Dương Thiên mạnh cỡ nào? Cảnh giới rất cao, đều xếp ở vị trí cao nhất trong cả tinh vực căn nguyên. Cho dù vừa tiếp xúc pháp luyện thể này, còn có chiêu thức công kích, hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn ra rất nhiều sơ hở. Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ, nhanh cảm ơn A Thúc Dương Thiên các con. Trên mặt Tân Cách Lâm lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui thích. Vội vàng nói với con trai, con gái của mình, tạ ơn A Thúc, Tân Tuyệt, Tân Vũ vội vàng nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn họ cũng đầy vẻ hưng phấn. Không có gì, Dương Thiên khoát tay áo, chữa trị linh hồn thời gian dài, cũng tự nhiên cần dành ra một chút thời gian thư giãn một chút. Vừa vặn có thể hướng dẫn hai người Tân Tuyệt, Tân Vũ, điều quan trọng nhất chính là dù sao Tân Cách Lâm cũng có ơn cứu mạng đối với hắn. Hướng dẫn một chút căn bản không có vấn đề gì đối với Dương Thiên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Dương Thiên vẫn luôn đợi ở bộ lạc tạp đốn, chữa trị linh hồn của mình. Hoàng cảnh đỉnh phong, cấp viên mãn 1 hệ, cấp viên mãn 2 hệ, trong nháy mắt liền trôi qua nửa năm. Trên giường đá, Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng vui thích. Linh hồn của ta khôi phục lại cấp hư thần. Dương Thiên cảm nhận được linh hồn của mình. Lúc này, linh hồn của hắn đại khái đã hồi phục gần nửa. Hơn nữa, cùng với chữa trị, hắn có thể tiếp nhận dược thảo, linh quả thêm hùng mạnh hơn. Dựa theo tốc độ như vậy của ta, đại khái còn cần thời gian 2 năm thì có thể hoàn toàn khôi phục linh hồn. Dương Thiên cười nhẹ, linh hồn hùng mạnh thì thực lực của hắn càng mạnh, đương nhiên là rất hưng phấn. Phu, Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, đi ra bên ngoài. A Thúc, lúc này, Tân Tuyệt và Tân Vũ đều ở bên ngoài luyện tập quyền pháp cẩn thận. Nhìn thấy Dương Thiên đến, bọn họ vội vàng chạy tới, trực tiếp nói ra những chỗ mà bản thân chưa hiểu trong 10 ngày qua. Dương Thiên nói, vâng, Tân Tuyệt cung kính nói, khuôn mặt nhỏ của Tân Vũ căng thẳng, bình thường Dương Thiên rất ôn hòa, nhưng khi hướng dẫn bọn họ lại rất nghiêm túc. A Thúc, quyền pháp này ta, Tân Tuyệt vội vàng nói ra khó khăn trong quá trình tự mình tu luyện, đây chính là cơ hội khó tìm, bất luận cậu tu luyện gặp vấn đề ở phương diện nào, Dương Thiên luôn có thể dễ dàng giải quyết, cái này còn lợi hại hơn so với cường giả cấp hắc động trong bộ lạc. Bộ lạc tạp đốn, cứ cách mỗi một khoảng thời gian đều sẽ có một cường giả cấp hắc động công khai dạy bảo bọn họ. Nhưng Tân Tuyệt cảm thấy dạy bảo của những cường giả cấp hắc động kia không bằng so với Dương Thiên. Trước đó, Tân Tuyệt còn có chút ý kiến đối với Dương Thiên, nhưng qua nửa năm dạy bảo, cậu lại vô cùng tín phục Dương Thiên. Phương diện quyền pháp này có một chút vấn đề, có lẽ ngươi nên thi triển như này. Dương Thiên dựa theo vấn đề mà Tân Tuyệt đưa ra, ngẫm nghĩ một chút liền trực tiếp nói. Lấy cảnh giới của hắn, hướng dẫn Tân Tuyệt cấp sơ sinh thì dễ như trở bàn tay. Lúc này, Tân Tuyệt đã đạt đến cấp sơ sinh ngũ giai, tiến thêm một bước là cường giả cấp tân tinh. Thời gian nửa năm này, Dương Thiên ngẫu nhiên tiến vào rừng thú tâm một chuyến, mang dược thảo, linh quả và các loại hung thú ra, cho nên Tân Tuyệt và Tân Vũ trên phương diện ăn uống không thua kém bất kỳ một đứa trẻ nào khác. Trong bộ lạc tạp đốn, sau khi chỉ điểm xong, Dương Thiên dặn dò bọn họ tiếp tục tu luyện, rồi đi đến rừng thú tâm một chuyến, mang ra ngoài một chút thịt hung thú. Về sau, Dương Thiên lại trở lại nhà đá, bắt đầu khôi phục linh hồn của mình. Từng linh quả chân quý hoàn toàn bị tiêu hao hết, linh hồn của hắn không ngừng tới gần cấp thánh thần. Trong nháy mắt lại trôi qua 2 tháng. Chiếp, chiếp, ở nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu phẫn nộ. Xảy ra chuyện gì? Dương Thiên dừng tu luyện, cau mày, đi ra khỏi nhà đá. Dương Thiên, lúc này, Tần Cách Lâm đã ở bên ngoài, nhìn về tình hình ở nơi xa, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói, hình như hung thú của rừng thú tâm bạo động rồi. Chúng ta mau lui đi, chờ thêm khoảng thời gian nữa hắn trở lại. Trong lòng Dương Thiên hơi động, hắn biết hung thú bạo động, rừng thú tâm, rất nhiều hung thú, phần lớn thời gian đều chờ trong rừng cây, nhưng ngẫu nhiên sẽ chạy ra vì một vài nguyên nhân, cho nên trong bộ lạc tạp đốn vẫn luôn có cường giả phòng thủ. Một khi xảy ra chuyện thì có thể rút lui kịp thời. Vì, lời của Tân Cách Lâm vừa dứt, một thanh âm vô cùng phẫn nộ liền vang lên. Sau đó một sinh vật nhìn giống đại bàng xuất hiện trong hư không. Con chim ưng khổng lồ này thân dài ngàn thước, cả người màu đen tuyền, trong mắt chớp động cơn giận to lớn, đằng trước nó còn có mấy vị cường giả nhanh chóng chạy trốn. Trên người còn dính đầy vết máu, đó là tật phong ưng, sao nó lại bay ra được? Tần Cách Lâm thay đổi sắc mặt, khu vực chung quanh còn có đông đảo cường giả bộ tộc tạp đốn. Bọn họ nhìn chim ưng lớn trước mắt, trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ. Đây không phải là hung thú bạo động, là tật phong ưng một mình bay ra. Thực lực của tật phong ưng này đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong rồi. Ở phía trước là đám cường giả tháp tang. Sao bọn tháp tang lại chọc phải tật phong ưng? Những cường giả này nhìn tình cảnh nơi xa. Âm âm, âm âm, âm âm, ba đạo khí thế dao động khủng bố truyền đến. Sau đó 3 vị lão giả xuất hiện, là 3 vị mạnh nhất của bộ lạc tạp đốn. Thực lực đều ở cấp hắc động đỉnh phong. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tật phong ưng sao lại truy kích bọn tháp tang? Một vị cường giả trong đó hỏi, mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, trước tiên cứu bọn tháp tang đã rồi nói sau. Một lão giả khác nói, bọn họ bay về phía đó. Chương 2254, thu phục u phục. Vì, một thanh âm vô cùng bén nhọn vang lên, tật phong ưng khổng lồ trực tiếp vọt tới đám cường giả tháp tang phía dưới. 2 cánh màu đen mở ra còn vượt qua cả ngàn thước. Che khuất ánh nắng từ bầu trời, oanh, trưởng lão Mạc Luân của bộ lạc tạp đốn như đạn pháo mà nghênh đón trực diện con chim ưng khổng lồ đó. Nắm tay chạm trực diện với đôi cánh khổng lồ của tật phong ưng. Vì, chim ưng khổng lồ vỗ cặp cánh màu đen, trực tiếp bay lên hư không, không ngừng lượn quanh, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu bén nhọn vô cùng thê lương. Tuy nhiên, trong vụ va chạm vừa nãy nó không hề bị thương. Tháp tang, có chuyện gì vậy? Trưởng lão Mạc Luân nói. Cũng chính là vị trưởng lão vừa nãy mới ra tay, ông ta lạnh giọng hỏi, sao các ngươi lại chọc phải hung thú cấp độ này? Trưởng lão, lúc trước chúng ta phát hiện một quả trứng bị giấu, đến lúc mở ra không nghĩ tới lại là trứng của tật phong ưng. Nó theo khí tức của chúng ta mà theo tới tận nơi này. Nam tử khôi ngô trong tháp tang nói, vậy trứng tật phong ưng đâu? Trưởng lão Mạc Luân nói, bị hung thú khác làm hư rồi. Tháp tang nói, trong mắt vẫn còn nghẹn khuất. Tốc độ hung thú kinh người, sau khi phá hư xong liền rời đi, tật phong ưng lại đem món nợ này tính lên đầu bọn họ. Nói như vậy, tật phong ưng này là tới trả thù. Sắc mặt trưởng lão Mạc Luân cũng trở nên khó coi, tật phong ưng khổng lồ không ngừng lượn quanh trên không trung. Ánh mắt âm lãnh nhìn đám người tháp tang, oanh, nó lại hóa thành một đạo ánh sáng đen, nhanh chóng lao xuống, nhưng lúc này vẫn bị trưởng lão Mạc Luân đánh lui. Vì, bỗng nhiên. Xa xa lệch truyền đến một tiếng kêu bén nhọn, sau đó lại thêm một con tật phong ưng thực lực đạt tới cấp hắc động đỉnh phong bay tới. 2 con chim ưng khổng lồ không ngừng lượn quanh trên không trung, sau đó trực tiếp lao xuống. Mạc Luân cùng 3 vị cường giả trực tiếp xông lên, cùng chiến đấu với chúng. Oanh, oanh, theo sau là từng tiếng va chạm khủng bố truyền đến. Đây thuần túy chỉ là va chạm thể xác, chẳng qua tốc độ của tật phong ưng rất kinh người. Tuy rằng chúng chỉ có 2 con nhưng lại không hề rơi vào thế hạ phong. Đông đảo cường giả của bộ lạc tạp đốn đứng ở từng khu vực. Nhìn tình cảnh chiến đấu nơi này, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Vài phút sau, trận chiến kết thúc, hai con tật phong ưng thật lớn lại bay lên hư không. Ánh mắt lạnh như băng nhìn đám cường giả Tháp Tang, không ngừng kêu, ba vị cường giả trưởng lão mặc luân thủ bên người cường giả Tháp Tang. Chúng căn bản không có cơ hội xuống ta. Vì, hai thanh âm bén nhọn đồng thời vang lên, sau đó hai con tập phong ưng này trực tiếp chuyển hướng, đánh vào các khu vực xung quanh. Không tốt, mọi người mau trốn, ba vị trưởng lão mặc luân lớn tiếng nói. Thật không ngờ tật phong ưng này không trả thù được liền quay qua công kích cường giả trong bộ lạc. Với thực lực cấp hắc động đỉnh phong của tật phong ưng, ngoại trừ ba vị bọn họ thì không ai ngăn nổi. Cả trên người mấy cường giả Tháp Tang cũng có rất nhiều thương thế. Thế nhưng, tốc độ của tật phong ưng cực nhanh, mới đó đã bay tới một nơi, trực tiếp bổ nhào xuống. Mọi người liên hợp ngăn cản. Đông đảo cường giả của tộc Tạp Đốn nhanh chóng nói. Trong nháy mắt, mấy chục vị cường giả cảnh giới cấp tinh chủ, còn có cường giả cấp hắc động bay ra, sau đó liên hợp lại, ý đồ ngăn cản tập kích của chim ưng khổng lồ đó. Vì, một tiếng kêu phẫn nộ vang lên, chim ưng khổng lồ vỗ mạnh hai cánh, trực tiếp đánh vào thân thể những cường giả này, bọn họ không có bất kỳ lực cản nào, toàn bộ bay ngược ra ngoài ngã trên mặt đất, quá mạnh, không thể đỡ được, mọi người mau trốn đi. Rất nhiều thanh âm không ngừng vang lên. Dù là cường giả cấp hắc động sơ kỳ thì trước mặt tập phong ưng này cũng không có bất kỳ lực phản kháng nào, trực tiếp bị đánh bay. Chẳng qua, lần công kích này mặc dù thất bại nhưng vẫn ngăn được một đòn tập kích của chim ưng khổng lồ, dành được một chút thời gian cho đông đảo cường giả còn lại chạy trốn. Bọn họ lúc trước không chạy đi là vì không ngờ được hung thú này lại có tâm trả thù mạnh đến vậy. Hơn nữa còn không để ý đến nguy hiểm, tùy ý ra tay, bộ lạc bình thường đều có ít biện pháp phòng ngự. Những hung thú này cũng có chút trí tuệ, chúng biết một khi vướng vào trong có thể phải bỏ cả mạng mình lại. Sắc mặt hai con chim ưng khổng lồ lạnh như băng, chỉ hơi điều chỉnh phương hướng, lại lao xuống phía dưới, mà phương hướng của chúng vừa vặn một bên là của Tân Cách Lâm, một bên là các cường giả gần đó. Cha, Tân Vũ lập tức bị dọa sợ, nhìn thân hình chim ưng tật phong cả ngàn thước lao tới mình với tốc độ nhanh như vậy. Tân Tuyệt thì tỉnh táo hơn một chút. Chỉ là sợ hãi trong mắt không thể nào bỏ qua được. Đi mau, Tần Cách Lâm mang theo con trai con gái mình, bảo vệ hai đứa bé trong vòng tay, nhanh chóng chạy xa. Lần công kích trước gần như khiến cho tất cả cường giả đỉnh cao của tộc Tạp Đốn đều bị thương, khó có thể hợp lại ngăn cản thêm lần nữa trong thời gian ngắn như vậy. Chẳng qua lúc này bọn họ đang nhanh chóng khởi động biện pháp phòng ngự bộ lạc lên, chuẩn bị vây khốn tật phong ưng này. Thoáng cái hư không như tối sầm lại, bóng ma khủng bố bao phủ một mảnh phạm vi lớn. Dương Thiên đang đứng ở đây, cảm nhận được bóng đen bao phủ hắn, hơi cau mày. Oanh, trên người hắn, một đạo công kích do linh hồn ngưng tụ thành trực tiếp tiến vào trong đầu chim ưng khổng lồ. Chương 2255, khôi phục hoàn toàn linh hồn 1. Các cường giả nhìn về phía Dương Thiên, dường như trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ kính sợ. Bọn họ đã thấy tình cảnh chiến đấu lúc trước. Dựa vào thực lực cả bộ lạc Tạp Đốn bọn hắn đều không nhất định có thể cản được hai con tật phong ưng cấp hắc động đỉnh phong. Vù, ở nơi xa, bóng hình ba vị cường giả trưởng lão mặc luân khẽ động, liền bay thẳng đến nơi này. Bọn họ nhìn hai con chim nhỏ ngoan ngoãn màu đen trên vai Dương Thiên, đè nén khiếp sợ trong lòng, cả khuôn mặt là vẻ cung kính, thân thể của mình có chút uốn cong, nói, Dương Thiên đại nhân. Bọn họ đều không nhìn thấy Dương Thiên ra tay. Dương Thiên liền thu phục hai con tật phong ưng này, thực lực của chúng tất nhiên ở cấp lĩnh chủ, hơn nữa khả năng còn là cấp lĩnh chủ loại cực mạnh kia. Không sao, tản đi, Dương Thiên khoát tay, sau đó trực tiếp đi về phía Tân Cách Lâm bọn họ. Lần ra tay này với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. A thúc, người thật lợi hại, hiện tại hai con tật phong ưng này nghe lời người ư. Tân Vũ nhìn Dương Thiên và con chim nhỏ trên vai hắn, sợ hãi trên mặt biến mất, sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngay cả Tân Tuyệt cũng nhìn xem, nhưng trong mắt cậu lại tràn đầy vẻ nôn nóng. Ta nhất định phải cố gắng, tương lai đạt tới trình độ như sư phụ. Trong lòng Tân Tuyệt tràn đầy khát vọng, mặc dù Dương Thiên không thu nhận cậu làm đệ tử, nhưng trong lòng Tân Tuyệt lại coi Dương Thiên là sư phụ. Hiện tại bọn chúng nghe lời của ta. Dương Thiên cười nói, tâm niệm hắn khẽ động. Một con tật phong ưng liền bay về phía Tiểu Tân Vũ. Tiểu Tân Vũ giật mình, muốn tránh né, nhưng chim nhỏ màu đen trực tiếp bay lượn vòng trước mắt của cô bé, vây quanh cô bé, cũng không gây ra chuyện gì tổn thương cô bé. Hoa, Nghe lời như vậy, Tiểu Tân Vũ cười vui vẻ, tin tưởng Dương Thiên, vươn tay nhỏ của mình ra, chim nhỏ màu đen bay thẳng đến bên trên tay nhỏ của cô bé. Một vài đứa trẻ xung quanh thì tràn đầy vẻ hâm mộ, còn sắc mặt nhóm cường giả Mặc Luân thì tràn đầy kính sợ. Càng như vậy càng thể hiện rõ thực lực kinh khủng của Dương Thiên. Dương Thiên, Tân Cách Lâm nhìn Dương Thiên, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Lúc trước ông ta coi Dương Thiên là một cường giả cấp hắc động, nhưng hiện tại hung thú của cấp hắc động đỉnh phong lại không có bất kỳ sức chống cự gì trong tay. Dương Thiên, không trách Dương Thiên không sẵn sàng thu nhận Tân Tuyệt, Tân Vũ làm đệ tử, bằng thực lực của hắn, đệ tử gì mà không được. Tân Cách Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng có may mắn, hiện tại thế nhưng Tân Tuyệt, Tân Vũ đang tiếp nhận hướng dẫn của cường giả này, chắc chắn tương lai có thể đạt tới trình độ cao xa mạnh hơn ông ta. Rất nhanh, mấy người Dương Thiên liền tiến vào trong nhà đá của Tân Cách Lâm. Tân Cách Lâm thật sự may mắn, vậy mà cứu được cường giả tồn tại hùng mạnh như vậy. Đúng vậy, hơn nữa, Dương Thiên đại nhân còn thường xuyên dạy bảo hai vị Tân Tuyệt và Tân Vũ. Đây chính là dạy bảo của đại nhân cấp lĩnh chủ. Cho dù tiến vào bên trong thế lực lớn của thành trì, bí tịch công pháp sẽ tu luyện tốt hơn, nhưng muốn có được sự dạy bảo của đại nhân cấp lĩnh chủ lại rất khó. Trong mắt các cường giả tràn đầy vẻ hâm mộ, thực lực của Dương Thiên khủng bố như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng Dương Thiên cũng rất yêu chiều Tân Tuyệt và Tân Vũ. Điều này đồng nghĩa với Tân Tuyệt, Tân Vũ có chỗ dựa lớn. Đại ca, Dương Thiên đại nhân này thuộc về cường giả thành trì nào? Chúng ta đều không thấy rõ ràng. Hai con tật phong ưng này liền bị thu phục, thực lực này thậm chí đạt tới hoàng cảnh cấp lĩnh chủ. Trưởng lão nham nhàn nói, đúng vậy, đại ca, cường giả khủng bố như vậy, nếu như biết được lai lịch của hắn, quan hệ tốt với hắn, vậy nhất định có lợi ích cực kỳ lớn đối với bộ lạc tạp đốn chúng ta. Một vị trưởng lão chu mặt khác nói, không biết, tất cả thông tin ta biết cũng không hiển thị cường giả của thế lực nào trong thành trì mất tích. Trưởng lão Mặc Luân lắc đầu nói, trong mắt của ông ta có vẻ suy tư, lại không có đầu mối, mặc kệ thân phận Dương Thiên đại nhân là gì, thực lực của hắn quá mức kinh khủng, chắc chắn chúng ta không thể trêu chọc, hơn nữa còn cần cung kính đối đãi. Nhìn dáng vẻ Dương Thiên, có lẽ cảm kích Tân Cách Lâm cho nên ở lại, dạy bảo Tân Tuyệt và Tân Vũ, chúng ta nhất định phải lợi dụng tốt mối quan hệ này. Trưởng lão Mặc Luân chậm rãi nói, vâng, đại ca, hai vị trưởng lão nham nhàn gật đầu. Sự kiện lần này xảy ra đột ngột, nhưng lại giải quyết rất nhanh. Toàn bộ lạc tạp đốn cũng biết thực lực kinh khủng của Dương Thiên. Nhưng bình thường Dương Thiên căn bản cũng không ra ngoài. Ngoài hướng dẫn Tân Tuyệt và Tân Vũ, bọn họ rất ít gặp. Hơn nữa bọn họ cũng không dám quấy rầy Dương Thiên. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt lại trôi qua 2 năm. Trong nhà đá, Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Trong tay cầm một hạt quả màu vàng óng. Một điểm sáng màu vàng óng nhanh chóng tràn ra, sau đó dung nhập vào trong cơ thể của Dương Thiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.